Chương 3560, Hóa Ngọc Sơ Kỳ. Cái này lời nói ra, Bạch Vân Vũ cười hắc hắc nói, số tiểu tử, chớ xem thường người. Kia đi, Tần Trần cười hắc hắc, đi ra phía trước. Hắn thể nội, một chiếc đỉnh, tại cái này lúc chậm rãi bay lên. Bản mệnh pháp khí, Nguyên Hoàng đỉnh, đỉnh tròn ba chân, tại cái này thời gian mang bắn bốn phía. Này đỉnh hiện nay theo lấy Tần Trần đi đến Ngọc Tiên cảnh giới, trên bản chất cũng là để thăng làm lưu ly tiên khí. Cái này liền là bản mệnh pháp khí chỗ tốt, võ giả cảnh giới đề thăng, là hội để bản mệnh pháp khí phẩm cấp cũng theo lấy đề thăng. Bản mệnh pháp khí, liền giống là võ giả cái thứ hai thân thể, có thể lại có pháp khí tự thân uy năng. Bạo phát lực rất khủng bố. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương nhiên, khuyết điểm chính là, bản mệnh pháp khí một ngày tổn thương, kia võ giả tự thân cũng phải bị thương cực lớn. Mà dung hợp đạo hoa văn Nguyên Hoàng đỉnh, những năm gần đây, một mực tại Tần Trần thể nội bị uẩn dưỡng, hiện nay đã là một kiện chân chính lưu ly tiên khí. Thể nội lực lượng, oanh minh rung động, Nguyên Hoàng đỉnh tại cái này lúc hướng lấy Huyền Dương Thánh Hoa đến gần, một cổ mãnh liệt lực đẩy, đập vào mặt mà tới. Chỉ là Tần Trần đã sớm chuẩn bị, bàn tay nhấn một cái, thân đỉnh bên trong phóng xuất ra từng đạo huy hoàng thiên uy, hướng lấy Huyền Dương Thánh Hoa áp chế. Huyền Dương Thánh Hoa, chỉ là tiên hoa, cũng không bằng tiên khí, cụ có mãnh liệt công kích tính. Nhưng là phản kháng khẳng định là ít không, Tần Trần không ngừng điều khiển Nguyên Hoàng đỉnh trấn áp, Huyền Dương Thánh Hoa quang mang, từng bước bị áp xúc thu liếm, bảy cánh cánh hoa bên trong Nhật Nguyệt Minh Châu, tại cái này lúc cũng là quang mang từng bước co lại. Tần Trần từng bước đến gần Huyền Dương Thánh Hoa, thẳng đến cuối cùng, Nguyên Hoàng đỉnh áp chế trên bầu trời Huyền Dương Thánh Hoa, làm cho này hoa hết thảy quang mang, toàn bộ nội liếm, Nhật Nguyệt Minh Châu tại cái này lúc cũng là từng bước ảm đạm xuống. Bạch Vân Vũ, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai, Quân Phụng Thiên bốn người, tại cái này lúc đi tới. Huyền Dương Thánh Hoa, Hoa Vương, Bạch Vân Vũ vui tươi hớn hở nói, số tiểu tử, có cái này cánh hoa, lão phu có phải hay không có thể đạp vào Cửu Thiên Huyền Tiên rồi. Tần Trần gật gật đầu, bảy cánh cánh hoa, lý do an toàn, cho ngươi hai cánh. Tần Trần chân thành nói, một vào Cửu Thiên Huyền Tiên, tất trước tao ngộ lôi kiếp, đệ nhất quan tam thiên tiên lôi lôi kiếp, người cái này lão cốt đầu không biết rõ chống không chịu đựng được. Lời đến này chỗ, Tần Trần nghĩ nghĩ, lại là lấy ra ba giọt quân giả huyết, giao cho Bạch Vân Vũ. Cẩn thận một chút, lão đồ vật, độ lôi kiếp, can hệ trọng đại, hắn giúp không được gì, Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh, chết tại lôi kiếp dưới rất nhiều. Cái này cũng dẫn đến, Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Tiên Quân là một cái rất lớn đường ranh giới. Có thể vượt qua 9 lần lôi kiếp, không có một cái là hạng đơn giản. Tần Trần lúc này, chém xuống hai cánh cánh hoa, giao cho Bạch Vân Vũ, nói cái này hoa vương chi linh, cường đại vô cùng, ngươi cẩn thận, nhớ lấy. Bạch Vân Vũ khoát tay một cái nói, lề mề chậm chạp, yên tâm đi. Lão phu chìm đắm Huyền Tiên cửu đài cảnh mấy ngàn năm, đã sớm tu luyện lô hỏa thuần thanh. Bạch Vân Vũ tiếp qua cánh hoa. Lần nữa nói, ta tại chỗ này tìm một cái an ổn địa phương độ kiếp, người nhóm bận rộn các ngươi. Tần Trần lại là giữ chặt Bạch Vân Vũ bàn tay, nói, không nên khinh thường, tam thiên tiên lôi, cường đại ngoài dự đoán, dưới đỉnh núi, có một phiến tam thiên tiên lôi trì, người có thể dùng trước cảm thụ cảm giác lại nói. Bạch Vân Vũ rời đi, hai cánh Huyền Dương Thánh Hoa cánh hoa, lại thêm ba giọt quân giả huyết. Tần Trần chỉ có thể làm đến bước này, còn lại, liền cần lão đồ vật chính mình đi đối kháng. Lạc sư tỷ, Bạch sư huynh, hai người các ngươi một người một, tìm địa phương tự mình luyện hóa, này cánh hoa thoát ly nhụy hoa, rất nhanh hội mất đi linh tính. Tốt, Lạc Hàm Mai cùng Bạch Nguyên Thuần tiếp qua cánh hoa, cũng là rời đi. Hai người tại Huyền Tiên ngũ đài cảnh, lục đài cảnh cấp bậc, hiện nay dựa vào cái này Huyền Dương Thánh Hoa cánh hoa, có lẽ lần lượt bước ra một bước. Phụng Thiên, Tần Trần cười nói, cho ngươi hai cánh, đột phá Huyền Tiên, hẳn là không ngại. Quân Phụng Thiên vui thích tiếp cánh hoa. Gật gật đầu. Tần Trần dặn dò, Huyền Dương Thánh Hoa cánh hoa, bao hàm nhất định lôi đình chi khí, lĩnh ngộ tiên đạo chi khí dung hợp, hội để ngươi tại huyền tiên cảnh giới, cao hơn người một bậc. Nhưng là, tiên đạo chi khí dung hợp thể nội, cũng hội để ngươi tự thân nhục thân nhận đến cực lớn tàn phá, cho nên, kim thể cùng lưu ly ngọc tiên thể tích lũy tiên thể thần uy, muốn nhớ rõ hợp lý lợi dụng. Quân Phụng Thiên gật đầu lần nữa. Tần Trần lại là nói, khả năng cần thời gian, đừng gấp gáp. Quân Phụng Thiên nội tâm rất là cảm động, lão ca lề mề chậm chạp, bộ dạng nhìn lên đến rất sông dài, nhưng trên thực tế là tràn đầy đối hắn quan tâm. Nhìn đến Quân Phụng Thiên rời đi, Tần Trần ánh mắt rơi tại cuối cùng một cánh hoa bên trên. Hắn bàn tay nhẹ nhẹ lướt qua, cánh hoa rơi tại hắn lòng bàn tay. Trong suốt trong sáng quang trạch, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, cùng với lôi đình chi khí dũng động. Tần Trần không do dự, một miệng trực tiếp nuốt vào. Tiếp theo, hắn thân thể mặt ngoài, ngọc chất quang mang dũng động, cơ hồ trong nháy mắt. Kia ngọc chất quang mang, càng thêm trong suốt trong sáng, mà giàu có một cổ như ẩn như hiện cường đại bá đạo lực lượng. Ngọc tiên, hóa ngọc sơ kỳ cảnh, một cái chớp mắt, từ ngọc tiên nhập ngọc trung kỳ, đi đến ngọc tiên hóa ngọc sơ kỳ, để thăng lưỡng trọng. Cái này nhất khắc, tay nâng cánh hoa trở về, còn muốn hỏi Tần Trần một cái vấn đề. Quân Phụng Thiên, mờ mịt đờ đẫn đứng sau lưng Tần Trần năm trượng vị trí. Hả, nói tốt, cần thời gian đâu? Nói tốt, phải cẩn thận đâu? Ngươi một miệng nuốt vào, trực tiếp tăng lưỡng trọng cảnh giới, ta cũng không có gặp ngươi cẩn thận từng ly từng tí a. Khó qua Quân Phụng Thiên, xoay người rời đi. Không hỏi, cái này lần bất kể nói thế nào, nhất định phải đột phá, đi đến huyền tiên cảnh giới. Tần Trần dùng một cánh hoa, thể nội khí tức dũng động, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ liền đi theo thân thể, đều là tràn đầy lực lượng ba động cùng bạo phát. Hóa ngọc sơ kỳ, cảm giác không sai, ngọc tiên chi cảnh, cùng kim tiên chi cảnh rất tương tự, rèn luyện lưu ly ngọc tiên thể, thường ngày bên trong là dựa vào không ngừng ngưng tụ chính mình thể chất, có thiên tài địa bảo phụ trợ, vậy thì càng nhanh. Tần Trần đối chính mình cảnh giới, hướng đến là không vội không chậm đi tới. Nên nhanh liền nhanh, nên chậm liền chậm, nhìn lấy kia nội bộ ngưng tụ mà ra nhật nguyệt ngọc châu, Tần Trần nâng lên nhành hoa, cười cười nói, cửu anh, tâm động sao? Tí tách, Tần Trần bả vai, nước bọt sớm liền xối hắn bả vai. Cửu anh một khỏa đầu lộ ra, liều mạng gật đầu. Cái này đồ chơi có thể so tam thiên tiên lôi đối hắn ma luyện càng tốt hơn. Ra, có cái này hai khỏa hạt châu, ta cảm thấy ta có thể thành huyền tiên. Tam đài cảnh, a không, ngũ đài cảnh, Tần Trần cười ha hả nói, mong đợi ngươi lại một lần nữa thuế biến, đừng để ta thất vọng. Được rồi, cửu anh trực tiếp một miệng nuốt vào, mà sau thân thể lùi về đến Tần Trần chỗ cổ tay ấn ngân, thành thành thật thật chuẩn bị thuế biến. Bả vai, đề hồn thú khuấy động lấy Tần Trần vạt áo, một mặt khát vọng biểu tình. Cái này nhật nguyệt ngọc châu đối ngọc tiên huyền tiên cực tốt, có thể đối ngươi cửu thiên huyền tiên thực lực, tác dụng không lớn, cũng liền ăn ngon, ngươi ăn lãng phí. Nghe đến cái này lời nói, đề hồn thú lộ vẻ thất lạc ngồi tại Tần Trần bả vai, kích thích lấy chính mình song chảo. Mà tại cái này lúc, Tần Trần hướng lấy tòa thứ 6 thạch đài mà đi. Lúc này, tòa thứ 6 sơn phong đã sụp đổ, thạch đài phía trên, quang mang dũng động, từng bước ổn định. Chương 3561, ngươi không nghe lời, ta liền đốt ngươi. Lơ lửng tại thạch đài phía trên, là một tòa nhìn lên đến lớn chừng bàn tay cung điện. Mà cung điện bốn phía, còn có nhất định phạm vi cầu thang, cùng với quảng trường. Nhìn lên đến, liền giống là một tòa thu nhỏ gấp mấy trăm lần cung đình, vuông vức, uy nghiêm đứng vững. Kia cung điện chính điện đại môn bên trên, bảng hiệu khắc in ba chữ to. Vũ Nhạc Cung, Tần Trần nhìn lấy Vũ Nhạc Cung ba chữ to, bàn tay nhẹ sờ nhẹ đụng cung điện. Một cổ cực kỳ cường hãn lực đẩy, đập vào mặt mà đến, quán chú đến Tần Trần não hải bên trong. Vũ Nhạc hai chữ, tựa hồ đem Tần Trần cả cái người ép thành thịt nát, tại Tần Trần hồn hải bên trong, ngưng tụ mà ra. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, hồn hải sâu chỗ, phong thần châu quang mang dũng động, tại cái này lúc lao nhanh mà đến, gào thét không thôi. Khủng bố sát khí, từ trong ra ngoài bạo phát, Tần Trần đứng tại chỗ, biểu tình lạnh lùng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ muốn tại hắn hồn hải bên trong chấn nhiếp hắn, cũng phải nhìn phong thần châu có đáp ứng hay không. Kia hai đạo ngàn vạn trượng cao lớn Vũ Nhạc hai chữ, tại phong thần châu uy hiếp dưới, tựa hồ uy năng từng bước tán loạn. Tiếp theo sụp đổ, biến mất không tồn tại. Tần Trần ánh mắt lại lần nữa nhìn lấy thân trước lớn chừng bàn tay cung điện. Vô hình ở giữa, có một đạo uy năng, hướng lấy Tần Trần phóng xuất ra ác ý. Kia chủng ác ý, là bài xích, Tần Trần lạnh lùng nói, hẳn là một kiện siêu huyền tiên khí pháp bảo đi, Vũ Nhạc Cung. Người chủ nhân gọi Vũ Nhạc sao? Bất quá bây giờ, người đã là vật vô chủ, cái này ác niệm phóng thích, cảm thấy ta cái này tiểu tiểu ngọc tiên, không xứng nhìn ngươi. Ta thu ngươi. Nhìn nhìn ngươi đến cùng có tư cách gì đối kháng tại ta. Nói, Tần Trần bàn tay một nắm, bát hoang ly thiên viêm, quấn lấy mà ra, hướng lấy cung điện đốt đi. Khủng bố tiên hỏa chi khí, lượn lờ tại Vũ Nhạc Cung bốn phía. Làm người sợ hãi khí tức, tầng tầng lớp lớp càn quét. Vũ Nhạc Cung bên trong, hùng hậu phản kháng ý chí, tại cái này lúc không ngừng cuốn tới. Vương bát đản, một cổ ý niệm, xung kích Tần Trần não hải, còn mắng ta, đốt hắn. Tần Trần hạ lệnh, bát hoang ly thiên viêm cũng là giận dữ, hỏa diễm dũng động, không ngừng đốt cháy cung điện. Thương thanh sắc cung đình, tại cái này lúc từng bước hóa thành màu đỏ rực, mặt ngoài toàn thân nóng bỏng. Dừng tay, ta phục, một đạo ý niệm, lại lần nữa truyền đến. Tần Trần lại là trực tiếp nói cái gì, ta không nghe thấy, tiếp tục đốt. Bát hoang ly thiên viêm, tiếp tục bạo phát, cuồn cuộn hỏa diễm, ngưng tụ tám đạo hỏa long, xuyên toa tại Vũ Nhạc cung nội ngoại. Ta sai, đại gia, ta sai, thật xin lỗi. Ta cầu xin tha thứ. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần mỉm cười nói, ta không ưa thích Vũ Nhạc cung ba chữ, ta ưa thích Nguyên Hoàng Tông. Lời vừa nói ra, kia cung điện đại môn bên trên, Vũ Nhạc cung ba chữ to, lập tức đổi thành Nguyên Hoàng Tông ba chữ to. Nghe lời như vậy, mới tính nhu thuận, một kiện siêu huyền tiên khí cấp bậc hành cung. Không sai, cái này đồ chơi, mặc cho cửu thiên huyền tiên công kích, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cung điện bên trong nhân vật. Qua đến, Tần Trần vẫy tay một cái, cung đình rơi vào chính mình lòng bàn tay. Từ nay về sau, ngươi không gọi Vũ Nhạc cung, ngươi liền gọi Nguyên Hoàng Tông, làm ta Tần Trần hành cung. Cung đình thân thể quang mang một lóe, cung linh ý niệm truyền đến, Tần đại gia nói đúng lắm, tiểu nhân đã biết. Tần Trần mỉm cười nói, ngươi không nghe lời, ta liền đốt ngươi. Nói, hắn cong ngón búng ra, một đạo hỏa diễm, tràn vào Nguyên Hoàng Tông bên trong. Kia cung linh lập tức truyền đến ý niệm, cung kính khiêm tốn nói, đại nhân liền là tái sinh phụ mẫu của ta. Siêu huyền tiên khí cung đình, cái này đồ chơi, rất dễ dàng, bình thường tại bên ngoài đặt chân, trực tiếp tế ra, ở lấy cũng dễ chịu. Mà thời khắc mấu chốt, còn có thể làm thành hộ thể tiên khí, chống cự tiên quân phía dưới tiên nhân công kích. Tòa thứ 6 Sơn Phong, là cái này tòa cung điện. Cuối cùng một tòa là cái gì? Tần Trần mắt bên trong, có lấy mấy phần mong đợi, ánh mắt nhìn xem. Thứ 7 tòa Sơn Phong sụp đổ vỡ vụn, thạch đài phía trên, xuất hiện một tòa lơ lửng quan tài. Quan tài dài có một trượng, toàn thân khắc in phiền phức tạp phản ấn, tại cái này lúc lóe ra thất thải quang mang. Nhìn lấy kia quan tài, Tần Trần lông mày nhíu lại. Những này văn ấn là phong cấm pháp văn, mà lại xác định không sai, là tiên giới bên trong tiên văn phong cấm chi pháp, Tần Trần gặp qua. Quan tài bên trong, phong cấm là cái gì? Tần Trần ngạc nhiên, trước 6 tòa sơn phong, đều là siêu huyền tiên khí, tiên bảo, có thể là đến nơi này, lại là xuất hiện một tòa quan tài. Nguyên bản Tần Trần là nghĩ dựa vào lấy cái này thiên thông sơn sơn đỉnh thất chỉ sơn, phán đoán ra cái này bên trong đến cùng là phương nào đại năng lưu lại. Có thể hiện tại xem ra, vẫn y như cũ không có đầu mối. Nhưng mà có một điểm có thể xác định, tuyệt đối là tiên quân cấp bậc nhân vật, thậm chí siêu việt tiên quân cấp bậc nhân vật lưu lại. Mà tại cái này lúc, hai thân ảnh đi tới, chính là Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã. Vương Dã lúc này tay cầm một chuôi u màu xanh trường kiếm, nhe răng trợn mắt mà cười cười. Trần ca, ta đến tay. Vương Dã cười hắc hắc nói, này kiếm tên là Thuần Quân Tiên Kiếm, có thể biến đổi huyễn bộ dáng, cái này kiếm nặng nề. Ta tu hành vừa lúc là trọng kiếm loại đừng, cùng ta càng thân cận. Nói, Vương Dã bàn tay một nắm, kia u màu xanh trường kiếm, lập tức tăng rộng tăng trưởng, kiếm nhận đen nhánh quang mang, khá là khiếp người. Hảo kiếm, Tần Trần tán thán nói. Một bên, Kế Bạch Phàm hai tay vây quanh, nhìn lấy náo nhiệt, nói, là ta tặng cho ngươi tốt ha. Dừng a, cắt cái gì cắt, Kế Bạch Phàm thản nhiên nói, ta tu kiếm đều là bốn chuôi, truy cầu tốc độ, lực lượng, bạo phát, phòng ngự. Cái này một chuôi trọng kiếm, không thích hợp ta, ta mới không có cùng ngươi tranh. Vương Dã không thèm để ý Kế Bạch Phàm, cái này Thuần Quân Tiên Kiếm, liền một cái chữ, trọng. Hắn tu hành liền là trọng kiếm nội tình, cùng hắn thích hợp, Kế Bạch Phàm nghĩ cướp cũng đoạt không qua hắn. Mà tại cái này lúc, Lý Nhàn Ngư cũng là đi tới. Hắn tay trái chỉ cung, tay phải chỉ tiễn, nhìn lên đến ngược lại là nhiều hơn mấy phần tư thế hiên ngang khí chất. Lục tiên tiễn, lục tiên cung, đến tay. Lý Nhàn Ngư cười cười nói, bất quá phải cần thiết dung hợp một đoạn thời gian, hiện tại trưởng khống cũng không phải rất quen thuộc. Tần Trần cũng là gật gật đầu. Không bao lâu, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi cũng là kết thúc. Dương Thanh Vân cầm trong tay trường thương, khí chất lập tức càng thêm bất phàm. Này thương tên gọi Ách Nguyên, siêu huyền tiên khí, quả nhiên khó dùng trưởng khống. Dương Thanh Vân mở miệng nói, nhưng là, linh tính 10 phần. Tần Trần cười nói, nửa bước tiên quân, vận dụng siêu huyền tiên khí. Qua loa đủ nhìn, từng bước một đến đi. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Vân Sương Nhi, Vân Sương Nhi nhẹ nhẹ gật đầu. Tần Trần liền là minh bạch, đàm lôi thiên quả, Vân Sương Nhi hẳn là thu lấy rất thuận lợi. Hỗn độn chi thể, nửa quân chi cảnh, thu phục một khỏa đàm lôi thiên quả, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Cái này là cái gì? Kế Bạch Phàm lúc này ánh mắt lưu lại tại mấy người thân trước quan tài bên trên. Phong cấm không biết rõ là cái gì, mấy người các ngươi vì ta áp trận. Ta đến xem, đến cùng là vật gì đi. Có thể để Tần Trần thận trọng như thế, mấy người lần lượt cẩn thận một chút đầu. Chợt, Tần Trần vẫy tay một cái. Lòng bàn tay bên trong, có lấy đạo đạo khủng bố tiên văn ngưng tụ. Từng đạo văn ấn, dùng một chủng nhanh chóng mà phương thức quỷ dị lại ngưng tụ dây dưa, thẳng đến cuối cùng, xen lẫn liên quan thành một phiến phù chú, rơi tại đám người thân trước bầu trời. Quan tài phía trên, phù chú lóe lên, Tần Trần bàn tay nhẹ nhẹ đè xuống, phù chú rơi tại quan tài bên trên. Chương 3562, quan tài bên trong nữ tử. Từ từ, có lấy từng đạo lăng liệt sát khí, từ quan tài bên trong phóng thích mà ra. Phong cấm còn chưa mở ra, nội bộ phong ấn đồ vật, tựa hồ đã có một chủng kích động xúc động. Kế Bạch Phàm, Vương Giã, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi năm người, lần lượt trận địa sẵn sàng, thể nội tiên khí, cuồn cuộn mà ra. Kế Bạch Phàm thân trước, bốn đạo tiên kiếm, đằng không mà lên, kiếm uy ngưng tụ. Vương Giã còn là dùng chính mình khoan kiếm vì chủ, tuy nói trưởng khống thuần quân tiên kiếm, có thể suy cho cùng còn không quen thuộc, mà siêu huyền tiên khí, không có kia tốt khống chế. Dương Thanh Vân liền là tay cầm ách nguyên thương, thể nội khí tức cùng thương thân dung hợp nhất thể. Mà Lý Nhàn Ngư cầm cung cài tên, huyết mâu có lấy nhàn nhạt huyết quang tái hiện. Vân Sương Nhi liền là bàn tay một nắm, thể nội khí tức, phảng phất thời khắc có thể dùng bạo phát. Mở, Tần Trần một câu quát xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phù chú rơi xuống, che ấn tại quan tài phía trên. Oanh, trong nháy mắt, kinh thiên động địa oanh minh, tại cái này lúc bộc phát ra. Quan tài kịch liệt lay động, mặt ngoài phù chú, tại run rẩy không ngừng, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung. Đột nhiên nhất khắc, răng rắc một tiếng, vang vọng ra. Quan tài vỡ vụn, đạo đạo phong cấm phù ấn, nháy mắt xé nát, cả cái quan tài trực tiếp nổ tung. Mấy người thần sắc giới bị vạn phần, cẩn thận từng ly từng tí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ công kích. Đến cùng là cái gì đồ chơi? Vương Giã duỗi cái đầu nhìn xem, theo lấy bốn phía quang mang tiêu tán. Thạch đài bên trên, đứng vững lấy một thân ảnh, kia là một vị nhìn lên đến chừng 20 tuổi nữ tử. Trắng noãn trứng vịt mặt, một đôi trong veo sáng tỏ hai con mắt mắt to con ngươi, nồng đậm nhu nhuận tóc dài, nhìn cắm vào một đoạn cây châm gỗ. Nữ tử khoác một bộ lụa mỏng bạch y, là tự thân tại khói bên trong sương mù, trừ một đầu màu đỏ sậm tóc dài bên ngoài, toàn thân trắng nhợt, khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục. Sắc mặt như bạch ngọc, cái này nữ tử cho người một chủng cực kỳ linh động thấu triệt khí tức. Hắn đôi mắt sáng mắt to, nhìn lấy Tần Trần mấy người, biểu tình mang theo vài phần mê mang. Hắn dáng dấp đứng tại thạch đài bên trên, tinh tế ôn nhu, hiển thị rõ dáng vẻ. Mấy người một lúc ở giữa ánh mắt dừng lại tại nữ tử thân bên trên, không chịu chuyển đi. Liền Vân Sương Nhi cũng là bị nữ tử khuôn mặt kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ, nội tâm không khỏi làm lấy càng. Càng một phen phía sau, Vân Sương Nhi cảm thấy, còn là chính mình càng mỹ lệ hơn. Lúc đó tại ngàn vạn đại lục, nàng chỉ có thể nói là chưa kinh thế sự một cái thuần túy mỹ mạo nữ tử. Có thể những này năm qua đến, kinh lịch rất nhiều, khí chất từng bước một đề thăng, từng bước một thuế biến, nàng đã không phải là phía trước nàng. Lại thêm Tần Trần nhiều lần tẩm bổ, càng là để nàng nhiều hơn mấy phần thanh thuần bên ngoài khí thiên nhiên chất. Cái này một điểm, liền không phải nữ tử trước mắt có thể so sánh. Nội tâm nghĩ như vậy, Vân Sương Nhi ánh mắt vụng trộm nhìn về phía Tần Trần. Chỉ gặp Tần Trần ánh mắt lưu lại tại nữ tử thân bên trên, cuối cùng rơi tại nữ tử mi tâm, lại là không có cái gì kinh ngạc biểu tình. Nhìn đến cái này một màn, Vân Sương Nhi hơi hơi an tâm. Nhìn ra được, Tần Trần cũng chưa đối cái này nữ tử sản sinh cái gì mê luyến tâm thái. Bởi vì, Vân Sương Nhi từ Tần Trần mắt từng đề cập tới mê luyến là cái gì bộ dáng. Làm Tần Trần nhìn lấy chính mình tại trước người hắn không có một vật bộ dáng, Tần Trần hội thể hiện ra kia chủng si mê dáng vẻ tới. Cái này hoàn toàn là bất đồng. Nhìn kỹ Tần Trần, Vân Sương Nhi phát hiện, Tần Trần ánh mắt, càng nhiều là lưu lại tại nữ tử kia mi tâm ấn ký chỗ. Vân Sương Nhi cái này lúc cũng là nhìn kỹ lại, ban đầu cái này nữ tử cũng không có chỗ đặc biệt. Nhưng bây giờ, nữ tử mi tâm, lại là ngưng tụ ra một đạo nhàn nhạt vành trăng khuyết ấn ký, mà ấn ký tại hắn tóc đỏ càng hạ, càng đến càng rõ ràng. Mi tâm nguyệt ấn, Vân Sương Nhi đột nhiên một kinh, huyết nguyệt tộc, gần như đồng thời, mấy đạo kinh ngạc thanh âm, cùng vang lên. Tần Trần nhìn tả hữu mấy người, một mặt mê mang. Thật giống, bọn hắn đều biết. Dương Thanh Vân lúc này nói, sư phụ có chỗ không biết, cái này Thái Thượng Tiên vực bên trong, năm đó đã từng xuất hiện một loại dị tộc, là linh đồng tộc tộc nhân, hai mắt linh dị huyền diệu, Thái Thượng Tiên vực không ít thế lực cùng linh đồng tộc đánh qua giao đạo. Cùng chúng ta năm đó gặp đến lục tình ma tộc, thiên mục ma tộc, quỷ nhãn ma tộc, rất có dị khúc đồng công chi chỗ, đều là dùng đồng lực tăng trưởng. Cái này vài năm nay, cùng ma tộc không ngừng giao thiệp, đại gia cũng đều là biết rõ. Ma tộc cường đại. Vượt qua dự đoán, vực ngoại ma tộc, có lấy rất rõ ràng đẳng cấp, là như kim tự tháp, tầng tầng tiến dần lên. Dương Thanh Vân tiếp tục nói, huyết nguyệt tộc, là những năm gần đây, tại Thái Thượng Tiên vực bên trong càng sinh động, không ít thế lực đều gặp đến qua, rõ ràng nhất tiêu chí, liền là mi tâm huyết nguyệt ấn ký. Tiến vào thương mang đại thế giới dị tộc, tuy nói là dựa theo thương mang đại thế giới cảnh giới tầng thứ đến tu hành, có thể là bọn hắn lại duy trì tự thân đặc biệt tính chất. Bất quá, từ ngàn vạn đại lục, đến hạ tam thiên, trung tam thiên, cùng với cái này tiên giới, dị tộc đẳng cấp rõ ràng đề thăng, cùng bọn hắn nhân tộc chênh lệch, càng ngày càng nhỏ. Trừ giữ lại căn bản nhất đặc chất bên ngoài, phương diện khác cùng nhân tộc cơ hồ không khác. Huyết nguyệt tộc, Tần Trần dò xét lấy cái này tuổi trẻ nữ tử, vực ngoại dị tộc, nhìn đến cũng là cùng thương mang đại thế giới bên trong nhân tộc, thú tộc các loại, đều là một chủng sinh mệnh thể. Chỉ bất quá, thương mang đại thế giới là Tần Trần gia, đối mặt cái này bày nghĩ tại chính mình gia bên trong làm sự tình người, Tần Trần từ đầu đến cuối là ôm lấy chán ghét mà căm hận cảm xúc. Lúc này, tuổi trẻ nữ tử cũng là một mặt cảnh giác nhìn lấy Tần Trần mấy người. Hắn mắt bên trong mang theo vài phần mê mang, mấy phần e ngại, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm xuống. Dị tộc nhất là tàn nhẫn, cái này nữ nhân dáng dấp mặc dù xinh đẹp, có thể không bằng một kiếm chém. Kế Bạch Phàm trực tiếp nói. Một bên Vương Giã cũng là nghiêm túc gật đầu. Tần Trần nhìn hai người một mắt, không khỏi nghĩ đến một cái người, Diệp Nam Hiên. Cương Thiết Thẳng Nam, Dương Thanh Vân mở miệng nói, hai vị không nên vọng động. Những năm gần đây, chúng ta tao ngộ không ít dị tộc, bất quá đối bọn hắn giải một mực không tính nhiều. Tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên gặp đến dị tộc, bối cảnh đều không giống. Giết, cũng không có ý nghĩa, biết người biết ta, mới có thể thủ thắng, thông qua cái này nữ tử. Có lẽ chúng ta có thể dùng giải huyết nguyệt tộc phía sau tồn tại. Tần Trần một mặt tán dương nhìn lấy chính mình đệ tử. Dương Thanh Vân biết đại thể, biết đại cục, cái này một điểm, là cái khác đệ tử không so được. Kế Bạch Phàm cùng Vương Giã gãi gãi đầu. Không thể giết sao, kia liền không giết. Lúc này, Quân Phụng Thiên cũng là nói, tuy nói là dị tộc, có thể xinh đẹp động người như vậy, sao có thể sát sinh. Lời này vừa nói, mấy người đều là nhìn lấy Quân Phụng Thiên, ánh mắt bất thiện. Quân Phụng Thiên lập tức nói, ý của ta là, cái này dạng nữ tử, chưa chắc là cái gì đại ác chi đồ, dị tộc vào tiên giới, một chút là chủ động, một chút khả năng là bị động đâu. Vương Giã hừ hừ nói, quả nàng là chủ động vẫn là bị động, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, liền đến chu sát. Lời đến này chỗ, Tần Trần khá là im lặng nói kia nhiều, hỏi một chút không tốt sao. Ta đến đi, liền lại cái này lúc, một thanh âm vang lên, chương 3563, huyết hâm nhi. Lý Nhàn Ngư lúc này đi ra phía trước, mở miệng nói ta đến hỏi nàng, đến cùng là phương nào nhân vật, huyết nguyệt tộc bên trong, cũng không đơn giản, phái hệ không ít, có lẽ có thể đủ điều tra một chút tin tức. Ngươi, Tần Trần nhìn lấy chính mình cái này vị đệ tử. Dương Thanh Vân ở một bên giải thích nói, Lý sư đệ vãng sinh đồng, có thể có nhất định mê hoặc tâm trí người thần hiệu. Nga, Tần Trần kinh ngạc, vãng sinh đồng, hắn hiểu rõ cũng không tính nhiều, hiện nay Lý Nhàn Ngư đã mở ra 9 câu ngọc. Liên quan tới này đồng ảo diệu, còn phải Lý Nhàn Ngư nhiều phiên chính mình nghiên cứu. Lý Nhàn Ngư cười cười, đi ra phía trước, nhìn lấy kia mắt ngọc mày ngài tuổi trẻ nữ tử. Ngươi, Bạch, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư còn chưa mở miệng, nữ tử đột nhiên một cái đi nhanh vọt lên, trực tiếp hướng lấy Lý Nhàn Ngư lao vụt mà tới. Cẩn thận, lập tức, Kế Bạch Phàm, Vương Giã, Dương Thanh Vân ba người lần lượt xuất thủ. Có thể là sau một khắc. Nữ tử kia một mặt yếu ớt biểu tình, chạy đến Lý Nhàn Ngư ngực bên trong. Tại hắn phía sau, mũi kiếm cùng thương mũi nhọn, kề sát hắn quần áo, kém một tia đâm vào hắn thân thể. Tình cảnh này hạ, mấy người đều là nhẹ nhàng thở ra. Cái này nữ tử ra từ huyết nguyệt tộc, tất không phải cái gì người tốt, không bằng giết, 100. Ta tán đồng, Kế Bạch Phàm cùng Vương Giã lại lần nữa kiên trì. Dương Thanh Vân không nói gì, vừa mới cái này nữ tử đột nhiên chạy hướng Lý Nhàn Ngư, đem hắn cũng là giật nảy mình. Xuyệt, lúc này, nữ tử ẩn tàng tiến Lý Nhàn Ngư ngực bên trong, mắt to con người chớp chớp, một mặt vô tội nhìn lấy mấy người. Hắn thân thể dính sát Lý Nhàn Ngư, giống như Lý Nhàn Ngư là tình lang của nàng. Lý Nhàn Ngư ra hiệu mấy người chớ có lên tiếng. Ngay sau đó, Lý Nhàn Ngư hai tay nhẹ nhẹ khoác lên nữ tử vai, đem nữ tử kéo ra chính mình ôm ấp, hai mắt nhìn thẳng nữ tử. Ngươi nhìn ta sẽ không tổn thương ngươi. Lý Nhàn Ngư mở miệng, nữ tử ánh mắt từng bước tan rã. Ánh mắt mang theo mấy phần ngạc nhiên khó hiểu. Ngay sau đó, Tần Trần liền là phát hiện, nữ tử kia khuôn mặt cũng là mang lấy ngây thơ, hai mắt ẩn ẩn ở giữa có một tầng huyết vụ bao phủ. Mê hoặc tâm trí, vãng sinh đồng kỳ lạ, không đơn giản a. Đổi lại chính Tần Trần, bắt người, hỏi thăm tin tức, kia trực tiếp bắt đầu trừng phạt. Ngược lại cái này nhiều năm qua, hắn đối đan thuật tinh thông một thể, tra tấn người biện pháp, đơn giản là quá nhiều. Về sau có nhàn ngư tại thân một bên, ngược lại là đơn giản nhiều. Bắt đến địch nhân, trực tiếp hỏi, ngươi nói không nói, không nói chừng ngươi một mắt. Lúc này, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Trần, mở miệng nói, sư phụ, muốn hỏi điều gì? Họ tên, Tần Trần trực tiếp nói. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía tuổi trẻ nữ tử, hỏi, đừng sợ, ngươi nói cho ta, ngươi tên là gì? Ta gọi Huyết Hâm Nhi. Huyết Hâm Nhi, huyết nguyệt tộc người tiến vào tiên giới bên trong, cũng là tuân theo tiên giới võ giả tu hành chi đạo, họ tên cũng là dựa theo tiên giới bên trong quy tắc thay đổi. Ngươi thế nào hội bị người phong cấm tại quan tài bên trong? Nghe đến cái này lời nói, Huyết Hâm Nhi mở miệng nói ta. Ta không biết rõ, Lý Nhàn Ngư nhíu mày, nhìn về phía Tần Trần. Nghe đến Tần Trần truyền âm, Lý Nhàn Ngư tiếp tục hỏi, kia ngươi nhớ rõ cái gì? Ta, Huyết Hâm Nhi chau mày, hô hấp dồn dập nói, ta chỉ nhớ rõ đột nhiên có một ngày, có người xâm nhập ta ra, ta còn không có phản ứng qua đến, bọn hắn liền đánh lên. Bọn hắn là người nào? Xâm nhập ta ra người, cùng chúng ta người trong nhà. Tiếp tục nói. Huyết Hâm Nhi tiếp tục nói, bọn hắn đánh cực kỳ lâu, ta người nhà chết rất nhiều tốt nhiều, cuối cùng bọn hắn nhìn đến ta, đem ta đánh ngất xỉu, lại thức tỉnh, ta liền nhìn thấy các ngươi. Kế Bạch Phàm, Vương Dã nghe đến cái này lời nói, chau mày. Ngươi ra, cái này tiên giới là các ngươi ra sao? Mù gà kéo, Tần Trần lại lần nữa nhìn về phía Lý Nhàn Ngư hiểu ý, hỏi lần nữa, ngươi nói ra, là tại cái này tiên giới bên trong, còn là tiên giới bên ngoài. Tiên giới bên trong. Huyết Hâm Nhi chân thành nói, ta tại cái này bên trong, có một cái nhà mới, phụ thân mẫu thân, đệ đệ muội muội. Không muốn mặt, Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã nội tâm mắng, các ngươi huyết nguyệt tộc là từ chỗ nào đi đến tiên giới? Cái này hỏi một chút, Huyết Hâm Nhi mày nhăn lại, từ từ nói, ta không biết, chúng ta chỉ là tuân theo đại nhân nhóm ý chỉ, có một ngày, đi qua tế đàn, tiến vào cái này thế giới bên trong. Đại nhân là người nào? Lý Nhàn Ngư trực tiếp nói. Huyết Hâm Nhi lập tức nói, đại nhân liền là thượng thần, không thể thẳng hô bọn hắn. Lý Nhàn Ngư có chút bất đắc dĩ. Tần Trần mở miệng nói, nhìn đến nàng khả năng quên mất cái gì sự tình, trước như vậy đi. Này người trước không muốn giết, giữ ở bên người, làm rõ ràng tình trạng lại nói. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, ngay sau đó hắn bàn tay vung lên. Huyết Hâm Nhi mắt bên trong huyết mang biến mất, lấy mà thay thế, vẫn y như cũ là lúc trước nhìn lên đến mang theo vài phần sợ hãi bộ dạng. Nghĩ muốn hướng lấy Lý Nhàn Ngư ôm ấp tránh né. Tần Trần không minh bạch, nữ tử này tựa hồ đối với Lý Nhàn Ngư có chút thân cận. Nhàn Ngư, liền do ngươi phụ trách chiếu cố nàng. A, Lý Nhàn Ngư sững sờ ta sẽ không chiếu cố người. Còn lại là cái này một cái mỹ lệ nữ tử. Cho đến tận này, Lý Nhàn Ngư đều chưa từng cùng nữ tử nhiều nói lời gì. Tại Thanh Vân Cung bên trong, Lý Nhàn Ngư cũng là hướng đến lời ít. Rất nhiều Thanh Vân Cung bên trong cao tầng cảm thấy, cái này vị phó cung chủ càng lãnh ngạo. Thực tế cũng không phải, Lý Nhàn Ngư liền là không quen giao tiếp, liền do ngươi chiếu cố. Tần Trần đánh nhịp, để tiểu tử ngươi mỗi ngày giống cái mộc đầu phiền phức tự. Vừa tốt cho ngươi cơ hội rèn luyện rèn luyện, nếu như Lý Nhàn Ngư có thể có thần tinh kỳ 10% khả năng liền tốt. Tần Trần cảm thấy, như là thần tinh kỳ tại cái này bên trong, chỉ sợ sớm đã đem cái này nữ tử một mực ôm vào trong ngực, không ra mấy ngày thời gian, liền ôm đến giường bên trên. Có khả năng. Chính mình kia đệ tử, tựa hồ cũng không kén ăn, chỉ cần là đẹp mắt, quản nàng là ai. Hết thảy không giải quyết được vấn đề. Đối với thần tinh kỳ đến nói, trên giường đều có thể giải quyết. Cũng không chỉ là trên giường. Ném đi nội tâm ý nghĩ, Tần Trần mở miệng nói, chuẩn bị đi trở về đi, qua chút thời gian, đi Tử Huyên Hoa Đảo, tìm tòi hư thực. Tốt, lần này, đại gia tính là đều là có thu hoạch. Quân Phụng Thiên hấp thu hai cánh Huyền Dương Thánh Hoa lực lượng, hiện nay khí tức ổn định. Ẩn ẩn ở giữa đã có thuế biến xu thế. Kế Bạch Phàm, Vương Dã, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi mấy người, cũng là như đây. Mấy người vừa mới chuẩn bị rời đi, Thiên Thông Sơn chân núi, oanh, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại cái này lúc bộc phát ra. Khủng bố tiếng gầm, càn quét thiên địa, mà ngay sau đó, trên bầu trời, mặt biển ở giữa, mơ hồ có thể thấy, có lấy tam sắc quang mang, ngưng tụ tập hợp, hướng lấy chân núi oanh kích mà đi. Lôi kiếp, ba màu tiên lôi, Dương Thanh Vân mở miệng nói, tựa hồ lão gia tử muốn độ kiếp. Bạch Vân Vũ vốn liền là huyền tiên cửu đài cảnh đỉnh phong cấp bậc, cái này lần dựa vào lấy hai cánh Huyền Dương Thánh Hoa cánh hoa, rốt cục bước ra kia cực kỳ trọng yếu một bước, hấp dẫn lôi kiếp hàng lâm. Huyền tiên cực hạn, xung kích cửu thiên huyền tiên, bước đầu tiên, liền là ba màu tiên lôi lôi kiếp. Chương 3564, Bạch Vân Vũ lôi kiếp. Vượt qua lôi kiếp, thành tựu cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên. Không độ qua được, thân tử đạo tiêu. Nguyên bản Tần Trần là không nghĩ đến lão đầu tử tiếp tục tiến lên. Cửu thiên huyền tiên cái này một cảnh giới, quá khó. Lão đầu vật tại huyền tiên đỉnh phong rất tốt, chỉ là cái này lần gặp đến huyền dương thánh hoa, lỡ mất cơ hội lần này, lần sau lại nghĩ tìm tới cái này tốt cơ hội, quá khó. Lão gia hỏa cũng nghĩ chính mình liều một phen, vậy liền để hắn liều một phen đi. Tần Trần nhìn lấy chân núi vị trí, trực tiếp khoanh chân ngồi tại sơn đỉnh bên vách núi, mở miệng nói, đợi một chút đi. Nhìn hắn tùy ý ngồi tại vách đá, tựa hồ hào không lo lắng. Có thể Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi lại là rõ ràng từ Tần Trần tỉ mỉ tứ chi biểu hiện minh bạch, Tần Trần nhìn lên đến không hề giống mặt ngoài kia nhẹ nhõm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Sương Nhi đi đến Tần Trần thân một bên, cười nói, không có việc gì. Kỳ thực, Tần Trần mở miệng nói, ta có thể giúp hắn, bất quá. Lão gia hỏa tính tình quật cường, đoán chừng là sẽ không để ta giúp đỡ. Ngữ khí bên trong, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vân Sương Nhi yên nhiên cười nói, ta minh bạch ngươi lo lắng, ngươi tổng là nghĩ đến chúng ta cái này dạng kia dạng, lo lắng chúng ta, có thể là. Ngươi tổng là muốn trưởng thành, như là ngươi một mực trông nom chúng ta, kia chúng ta đều tại ngươi giữ gìn dưới, tương lai lại làm sao có thể thành vì ngươi giúp đỡ. Tần Trần bất đắc dĩ nói, không có cách, ta chính là lo lắng. Vân Sương Nhi cười cười, không tại nói cái gì. Lúc này, chân núi phía dưới, khủng bố lôi đình, bạo phát không ngừng. Bạch Vân Vũ thân ảnh bay lên, ha ha cười nói, đến đi, thiên lôi cuồn cuộn, lão phu mượn cơ hội này, mà luyện chính mình, một lần hành động đạp vào cửu thiên huyền tiên. Bao nhiêu năm, lão phu đều không có cái này nhiệt huyết sôi trào. Nhìn đến cái này một màn, Tần Trần cười ha ha. Oanh, sau một khắc, cuồn cuộn ba màu lôi đình, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp oanh kích đến Bạch Vân Vũ thân bên trên. Bạch Vân Vũ cả cái người rơi xuống đại địa, đánh vào vũng bùn ở giữa, không biết sinh tử. Gọi cái gì, Tần Trần im lặng nói, người xem là thiên lôi là vui đùa. Cái này nhất khắc, Vân Sương Nhi cũng là không khỏi cười khổ lên đến. Nàng hiện nay bán quân chi cảnh, kinh lịch qua 9 lần lôi kiếp, mỗi một lần đều là hung hãn vô cùng. Kia loại cảm giác, cả đời khó quên a. Nếu như một lần nữa, Vân Sương Nhi cũng không có lòng tin có thể dùng vượt qua lôi kiếp. Cái này lôi kiếp, xác thực là đủ dọa người. Oanh, ba động khủng bố, lại lần nữa vang lên. Cuồn cuộn lôi đình, xen lẫn cuồng phong, thiểm điện, hàng lâm rơi xuống. Dù cho Bạch Vân Vũ thân thể bị oanh kích rơi xuống, kia lôi điện cuồng phong, vẫn y như cũ là chưa từng ngừng, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng oanh kích. Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần, hai người tại cái này lúc cũng là đến nơi. Đây chính là Tam Thiên Tiên Lôi. Bạch Nguyên Thuần ngạc nhiên nói, lôi kiếp lại là như này khủng bố, mà từ nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên, liền này lôi kiếp. Quả thực dọa người, phải biết, cái này có thể chỉ là ban đầu Tam Thiên Tiên Lôi, huyền tiên tiến vào cửu thiên huyền tiên bước thứ nhất. Oanh long long, từng đạo lôi đình hàng lâm, liên tiếp oanh kích rơi xuống. Bạch Vân Vũ thân thể, sớm liền bị tiên lôi bao trùm, đã nhìn không rõ ràng. Này phiên oanh kích, trọn vẹn quá khứ nửa canh giờ thời gian. Bốn phía hải vực, nước biển đều là hiện ra cháy đen chi sắc. Thiên thông đảo bên trên võ giả, từng cái cũng là trợn mắt hốc mồm, bị triệt để dọa sợ. Huyền tiên, đối với hòn đảo bên trên tiên nhân đến nói, đã là có thể nhìn không thể đến. Lập tức thành vì cửu thiên huyền tiên một vị huyền tiên, vậy thì càng để người ngắm mà lùi bước. Lôi kiếp đình chỉ, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, Tần Trần mấy người, hướng lấy bờ biển mà đi. Đại hải bãi biển bên trên, lúc này một thân ảnh, từng bước một bước ra. Hắn một thân trắng noãn trường bào, không nhiễm hạt bụi, râu tóc theo gió mà động, chắp tay đứng tại bờ biển, nhìn về phía nơi xa. Tại hắn thân thể bốn phía, ẩn ẩn ở giữa giống như có một đạo hư huyễn mà lại rõ ràng tồn tại quang mang quấn quanh. Huyền tiên chi cảnh, gặp đại đạo bản chất, nhìn thấy tiên đạo bản chất, dẫn đại đạo chi khí nhập thể. Cái này đại đạo chi khí, liền là tiên giới thiên địa quy tắc khí. Mà cửu thiên huyền tiên chi cảnh, đã dung nạp đủ nhiều đại đạo chi khí, mượn cơ hội này, chịu đựng thiên địa khảo nghiệm, đem đại đạo chi khí nội liếm tột cùng. Ngọc tiên cảnh giới là kim tiên cảnh giới 33, kia cửu thiên huyền tiên cảnh giới, có thể nói là huyền tiên cảnh giới ra ra. Thành công, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai nhìn đến bên bãi biển đứng vững thân ảnh, ẩn ẩn có một chủng này người như tại thân trước, lại thật giống ở chân trời hư huyễn cảm giác. Vĩ ngạn, cao lớn, mà lệnh người cảm xúc bành trướng. Cái này loại cảm giác, Bạch Nguyên Thuần cùng Lạc Hàm Mai tại Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư thân bên trên đều không có cảm giác đến. Cái này liền là cửu thiên huyền tiên. cho người cảm giác, tốt huyền diệu a. Bạch Nguyên Thuần ngạc nhiên, Tần Trần nhìn lấy lão đầu tử bộ dạng, thầm nói, bựa. Cửu Thiên Huyền Tiên, đại đạo chi khí tưới tiêu nhập thể, đã là cực kỳ nồng đậm. Đi qua lôi kiếp tẩy lễ, kia đại đạo chi khí cơ hồ là kháng thực. Cái này dạng tồn tại, một hít một thở ở giữa, có thể nói thiên địa lực lượng tận về bản thân. Phía trước Bạch Vân Vũ Huyền Tiên đỉnh phong, dựa vào lấy Lục Dương Long Tiên mạch căn, treo đánh hạng minh trúc cái kia nhất trọng thiên. Nhưng nếu là đối mặt nhị trọng thiên, dù cho Lục Dương Long Tiên mạch căn đầy đủ mạnh, Bạch Vân Vũ cũng đánh không lại. Hóa thành là Ngọc Tiên đỉnh phong, cầm lấy Lục Dương Long Tiên mạch căn, liền Huyền Tiên Tam đại cảnh đều có thể đánh một trận. Đừng Trang, nhìn lấy bên bãi biển bóng lưng, Tần Trần im lặng nói, người nhìn tại chàng có mấy cái Cửu Thiên Huyền Tiên rồi. Cái này nhất khắc, Bạch Vân Vũ che miệng ho khan một cái, từ từ xoay người lại, lạnh nhạt nói, lão phu từ Huyền Tiên đi đến Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh, tâm có hiểu ra, một lúc ở giữa, trầm mê mà thôi. Xoay người Bạch Vân Vũ, nhìn lên đến mặc dù vẫn y như cũ già nua, có thể lại là tinh khí thần phấn chấn, mà lại mạnh mẽ sinh mệnh khí tức, khá là tràn đầy. Hắn tóc trắng phơ, nét mặt già nua da thịt, đều là có mấy phần phản lão hoàn đồng vị đạo. Chí ít bề ngoài thoạt nhìn là trẻ mấy tuổi, cái này liền là cảnh giới đột phá mang đến tuyệt diệu chỗ tốt. Huyền tiên cảnh giới, đỉnh phong thọ nguyên 72 vạn năm, đương nhiên, đây chỉ là đỉnh phong, tiên nhân một đạo, nhận thương, đột phá bị ngăn trở các loại, đều sẽ khiến cho thọ nguyên cắt giảm. Mà cửu thiên huyền tiên cảnh giới, thọ nguyên cực hạn 81 vạn năm. Một lần nhiều ra 9 vạn năm thọ nguyên, Bạch Vân Vũ nhìn lên đến không trẻ tuổi một chút mới là lạ. Lạc Hàm Mai không khỏi hiếu kỳ nói, vì cái gì ta cảm thấy sư phụ thân bên trên huyền diệu chi khí, so với bọn hắn. Đều càng cao thâm, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nói, cái này một điểm a. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Dương Thanh Vân, kế Bạch Phàm năm người, cười nói, đến, bộc lộ tài năng cho sư tỷ nhìn. Tần Trần lời nói rơi xuống, kế Bạch Phàm cười, thân thể có lấy 9 đạo huyền diệu quang mang, tự ẩn tự hiện. Khoảnh khắc ở giữa, kế Bạch Phàm từ một cái nhìn lên đến có chút trang lãnh khốc trẻ tuổi người, nhảy một cái ở giữa, phảng phất đến từ 9 tầng mây thần. Kia chủng hư vô, cao thâm mặt chắc, cuối cùng tầm mắt cũng vô pháp nhìn theo bóng lưng chênh lệch cảm giác, tại thời khắc này, để Lạc Hàm Mai cảm giác được rõ ràng. Cái này chủng cao cao tại thượng, quan sát siêu huyền khí hơi thở, lệnh người vui vẻ thần phục, nhịn không được nghĩ muốn quỷ bái. Vương Giã, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư bốn người, cũng là từng cái thể hiện ra chính mình khí tức. Khoảnh khắc ở giữa, phảng phất là năm tòa núi cao vạn trượng, phụt lên từ mặt đất, ẩn ẩn ở giữa lại giống là thiên thượng dâng lên năm đạo thần linh cái bóng, để người không cách nào nhịn xuống quỷ bái xúc động. Chương 3565, ta không muốn chiếu cố nàng. So với kế Bạch Phàm, Vương Giã năm người cái chủng loại kia hư vô mờ mịt, cao cao tại thượng khí độ, Bạch Vân Vũ cái này Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng thiên khí tức, lập tức lộ ra là kia không so được. Cái này, Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần một lúc ở giữa, trong lòng kinh hãi, vô pháp hình dung. Kế Bạch Phàm cười nói, Lạc sư tỷ, Cửu Thiên Huyền Tiên khí tức ngoại hiện, người cái này vị Huyền Tiên lục đại cảnh đều có cái này loại cảm giác, kia Ngọc Tiên, Kim Tiên, Thiên Tiên nhóm, liền càng không cần nói. Chúng ta cái này trùng tầng thứ, mỗi lần ra ngoài đều thể hiện ra chính mình khí tức, kia những nơi đi qua, chẳng phải là người người quỷ bái. Nguyên lai như đây, cũng không phải những này Cửu Thiên Huyền Tiên không có khí độ, mà là bọn hắn không có thể hiện ra chính mình khí thế. Tốt, Bạch Vân Vũ vẫy vẫy tay nói, không có ý tứ, không có ý tứ, đi. Cần thiết hay không, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn từ Huyền Tiên đỉnh phong đi đến Cửu Thiên Huyền Tiên chi cảnh, còn không thể đắc ý rồi. Cái này mấy cái Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong nhân vật, không thể nhìn hắn trang một chút. Nhìn đến Bạch Vân Vũ động khí, mấy người lần lượt thu liếm khí tức. Tần Trần đuổi theo, cười nói, tốt, lão gia hỏa, để ngươi tại Thái Ất Tiên Tông giả bộ như thế nào. Dù nói thế nào, ngươi cũng là cái này Thái Ất Hải vực những năm gần đây, cái thứ nhất Cửu Thiên Huyền Tiên sao. Hừ, không cần, Bạch Vân Vũ tốc độ cực nhanh, hướng lấy hải vực lao vụt mà đi. Lần lượt từng thân ảnh trở về Thái Ất Tiên Tông, vừa tới Đạt Sơn Môn trước, Bạch Vân Vũ thể nội khủng bố khí tức, tại thời khắc này, đột nhiên xuất hiện, biểu thị công khai lấy Thái Ất Tiên Tông đệ nhất vị Cửu Thiên Huyền Tiên đại năng trở về. Chỉ là, làm Bạch Vân Vũ vừa thể hiện ra tự thân Cửu Thiên Huyền Tiên khí độ thời điểm, Sơn Môn bên ngoài, một nháy mắt ở giữa, có lấy hơn 10 vị thân mang thanh y, thân khoác màu xanh áo choàng thanh vân vệ, nháy mắt tập hợp tại hắn 10 bước bên ngoài, đem hắn vây quanh. Kia mỗi một vị thanh vân vệ, tận đều là phóng xuất ra Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh sát khí, trực bức Bạch Vân Vũ. Sát na, Bạch Vân Vũ sắc mặt thảm đạm, kém chút một mông ngồi tại đất. Liền lại cái này lúc, Tần Trần chờ người ra hiện. Dương Thanh Vân vội vàng xua tay, một tên Thanh Vân vệ, lập tức thối lui. Bạch Vân Vũ sắc mặt lập tức suy sụp, những này Thanh Vân vệ, trí nhớ kia kém sao? Liền hắn Bạch Vân Vũ đều nhớ không rõ. Tần Trần lúc này đứng sau lưng Bạch Vân Vũ, bàn tay duỗi ra, khom người mời Bạch Vân Vũ trước đi. Bạch Vân Vũ thở ra một hơi, bình phục tâm tình, tiếp tục hướng lấy phía trước mà đi. Hắn thể nội cửu thiên huyền tiên khí tức, từ từ tràn ngập ra. Mà không bao lâu, Thái Ất Thiên Tông bên trong đệ tử, liền là lần lượt nhìn đến, tóc trắng xóa, một thân bạch bào thái thượng Bạch Vân Vũ, tại cái này Thái Ất Thiên Tông bên trong, sải bước, hướng lấy sâu chỗ mà đi. Rất nhiều đệ tử cũng không nhận thức cái này vị thái thượng trưởng lão. Có thể Thiên Tông bên trong rất nhiều kim tiên, ngọc tiên cảnh giới chấp sự, trưởng lão, lại là gặp qua thái thượng trưởng lão. Kia là Bạch lão, cửu thiên huyền tiên, Bạch lão đi đến cửu thiên huyền tiên rồi. Thật giả, ngươi nhìn Bạch lão khí tức, có thể không liền là cùng Thanh Vân cung những kia Thanh Vân vệ một dạng sao? Ta cảm thấy không đồng dạng, Bạch lão khí tức so với bọn hắn yếu nhiều. Nghe lấy bốn phía từng bước họa phong bẻ cong tiếng nghị luận, Bạch Vân Vũ lại cũng không nhịn được. Tào, một câu quát mắng, Bạch Vân Vũ trực tiếp về đến chính mình ở lại sơn cốc, bế môn không ra. Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Tuần nhìn đến cái này một màn, lần lượt cười khổ. Lão gia hỏa cái này lần, sợ là một điểm vui vẻ ý niệm đều không có. Tần Trần khoát tay nói, để hắn nghĩ nhảy, không cho hắn nhảy. Đại gia ai đi đường nấy đi, này phiên đến cơ duyên, hảo hảo tiêu hóa triệt để, qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta tiến vào Tử Huyên Hoa trong đảo, cha nhìn đến tột cùng. Đám người lần lượt gật đầu, Tần Trần ánh mắt rơi tại chính mình tiểu đệ tử thân bên trên. Lý Nhàn Ngư lúc này một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Kia huyết hâm nhì giống là dính lên hắn, thời thời khắc khắc nâng lấy cánh tay hắn, không chịu buông ra. Lý Nhàn Ngư mặc dù cảm thấy chính mình cũng không phải là lục sư huynh thần tinh kỳ kia lão sắc nhóm, có thể cái này hình dạng đẹp như hoa nhi nữ tử thủy chung dán vào chính mình, đổi người nào cũng chịu không được a. Nhìn đến Tần Trần nhìn đến, Lý Nhàn Ngư không khỏi một mặt cầu trợ biểu tình nhìn xem. Tần Trần lúc này nói, Nhàn Ngư, hảo hảo chiếu cố cái này vị huyết hâm nhi, nói không chừng cùng Tử Huyên Hoa đảo mấy vị kia chết đi đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên có quan hệ lớn lao đâu. A, nghe đến cái này lời Lý Nhàn Ngư, lập tức sững sờ. Hắn tới chiếu cố, hắn thế nào biết chiếu cố người a? Tuy nói hắn cũng không phải như nhị sư huynh Ôn Hiến Chi, tam sư huynh Diệp Nam Hiên kia cương thiết thẳng nam tính tử, có thể cũng không giống lục sư huynh thần tinh kỳ kia lão sắc nhóm tính tình a. Thường ngày bên trong tại Thanh Vân Cung, cùng thuộc hạ nhóm giao lưu, hắn đều là rất ít nói, một dạo để Thanh Vân Cung bên trong tiên nhân cảm thấy, hắn Lý Nhàn Ngư là cái cao lãnh phạm cường giả, không bằng cung chủ Dương Thanh Vân dễ dàng thân cận. Thực tại là, cùng người giao lưu, đối Lý Nhàn Ngư đến nói, thật là khốn khó một kiện sự tình. Huyết hâm nhi lúc này lại là một đôi sạch sẽ động lòng người mắt to con ngươi nhìn lấy Lý Nhàn Ngư, hỏi ta mệt mỏi, chúng ta đi chỗ nào nghỉ ngơi. Tần Trần lúc này đã mang lấy Vân Sương Nhi rời đi. Đại sư huynh, Lý Nhàn Ngư một mặt cầu trợ biểu tình nhìn lấy Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân nhíu nhíu mày, cười nói tiểu sư đệ, cái này huyết hâm nhi nhìn giống như đơn thuần, nói không chắc là ngụy trang đâu. Ngươi có thể phải cẩn thận trông giữ ở, bằng không người chạy, sư phụ nhất định là trách phạt ngươi. Trách phạt, Tần Trần mới không hội trách phạt, tuy nói Tần Trần đối đại sư huynh thương yêu nhất, có thể là cái khác đệ tử, cũng đều là sư phụ đáy lòng thịt. Lý Nhàn Ngư ngược lại cũng không phải sợ trách phạt, huyết hâm nhi nếu thật là ngụy trang, người chạy, kia hắn cũng xác thực là không còn mặt mũi đối sư phụ. Suy cho cùng, sư phụ này sinh dừng ở đây, đối dị tộc căm hận, có thể nói là cực kỳ mãnh liệt. Gặp đến dị tộc, có thể diệt tộc, liền tuyệt đối không hội cái giết một nửa. Đại sư huynh, tẩu tử một mực không tại, ngươi một cái người rất tịch mịch, chẳng bằng ngươi đến chiếu khán nàng đi. Nghe đến cái này lời nói, Dương Thanh Vân ngẩn người, từ từ nói cút. Lời nói rơi xuống, Dương Thanh Vân quay người rời đi. Hắn còn phải hảo hảo dung hợp ách nguyên thương đâu, này thương là siêu huyền tiên khí. Tiến vào Tử Huyên Hoa đảo nói không chắc sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nam Thiên Hải địch nhân, dị tộc địch nhân, đều phải phòng bị, cái này hai vạn năm qua khổ tu không ngừng, vì cái gì? Không liền là tại sư phụ cần thiết thời điểm, có thể cùng trợ giúp cho sư phụ sao? Nhìn đến mấy người lần lượt rời đi, huyết hâm nhi càng là thân mật dán vào Lý Nhàn Ngư, chân thành nói, mùi trên người ngươi thật dễ ngửi. Nghe đến cái này lời Lý Nhàn Ngư, hai mắt đột nhiên trừng lớn, tiếp theo bất khả tư nghị nhìn lấy huyết hâm nhi. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư vội vàng đuổi theo Tần Trần, gọi nói ta không muốn chiếu cố nàng. Cái này nữ nhân, muốn ăn hắn, cái này thật đáng sợ. Cuối cùng, còn là Lý Nhàn Ngư chăm sóc huyết hâm nhi. có thể thời thời khắc khắc, Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng đều là ở vào độ cao tình trạng giới bị. Lúc ban đêm, trăng sáng treo cao, Vân Sương Nhi rúc vào Tần Trần ngực bên trong, hai người ngồi tại đầm một bên, sóng nước dập dờn, có lấy mấy sợi váy sam phiêu đãng tại đầm một bên. Nằm tại Tần Trần ngực bên trong Vân Sương Nhi, khoác một kiện trong suốt áo lụa trắng, gương mặt xinh đẹp nhìn lên đến, còn có lấy một vệt đỏ ửng, bên tóc mai mấy giọt trong suốt mồ hôi, lóe ra lệnh người tâm động quang trạch. Chương 3566, người ta cùng nhau. Vân Sương Nhi ngẩng đầu nhìn Tần Trần, chân thành nói, Kiêu Huyết Hâm Nhi không rõ lai lịch, thực lực không biết sâu cạn, để Lý Nhàn Ngư chiếu cố, thật không có vấn đề. Tần Trần cười cười nói, Tiểu Nhàn Ngư tính cách sửa không được, gặp chuyện có thể không xuất đầu liền không xuất đầu, cố gắng ma mài một cái hắn tính tình. Để hắn nhiều cùng cái này Huyết Hâm Nhi tiếp xúc một chút, cũng là chuyện tốt. Vân Sương Nhi lại là cười duyên nói, ngươi cũng không sợ ngươi đệ tử bị cái này nữ dị tộc cho mê hoặc rồi. Mê hoặc sợ cái gì? Tần Trần lại là cười nói, như là cái này Huyết Hâm Nhi cũng chưa giết tiên giới người, ta cũng sẽ không đối nàng có cái gì sát cơ. Làm ta đệ tử phu nhân, cũng không phải không được. Đệ tử phu nhân, nghĩ tới chỗ này, Vân Sương Nhi không khỏi nở nụ cười. Những năm gần đây, nàng cùng Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư là cùng một chỗ, cộng đồng kinh doanh Nguyên Hoàng Tông. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư hướng đến là rất ít nói rất ít, một chút người, tính cách nếu muốn thay đổi, xác thực là không có kia dễ dàng. Tần Trần tiếp tục nói, người cự ly quân giả chi cảnh, không có xa đi. Vân Sương Nhi gật gật đầu, có lấy đàm lôi tiên quả, nàng rõ ràng cảm giác đến chính mình khí tức thuế biến không ít. Cửu thiên huyền tiên bước vào tiên quân, tiên khí thuế biến tiên lực, cái này là khó nhất, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Hẳn là liền tại những này thời gian, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười cười, đỡ eo mà lên nói, đã như đây, ta liền khổ cực một chút, giúp ngươi một cái. Cũng tốt, Vân Sương Nhi khuôn mặt đỏ lên, gật gật đầu, đầm nước hơi hơi dập dờn, tiếp theo nổi lên đạo đạo gợn sóng, quanh quẩn ra đến. Một liền mấy ngày thời gian, Tần Trần cùng Vân Sương Nhi một mực bế quan chưa ra. Cùng Tần Trần gặp lại lần nữa, Vân Sương Nhi cũng là thăm Tần Trần tinh nguyên. Cái này ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, nàng rõ ràng cảm giác đến tự thân thuế biến, từ trong ra ngoài, vì đó càng phát không bỏ cùng Tần Trần tách ra. Dương Thanh Vân, Kế Bạch Phàm, Vương Dã hai người, đồng dạng bế quan. Mấy người đều là thu hoạch, tự nhiên cần thiết hảo hảo tiêu hóa. Ngược lại là Lý Nhàn Ngư, cả ngày bị Huyết Hâm Nhi quấn lấy, tại Thái Ất Thiên Tông bên trong khắp nơi du tẩu, nội tâm đã là phiền muộn, lại là bất đắc dĩ. Cái này thời gian xuống, Thái Ất Thiên Tông cũng là an an ổn ổn. Càn Khôn Điện tứ điện chủ Hạ Hầu Lam, lục điện chủ Hạng Khoáng Nhật, chết đi. Hoang Thần Cung tam cung chủ Vạn Hồng Vận, tứ cung chủ Đạm Đài Nhã, chết đi. Thương tộc Thương Giật Phi, Thương Giật Không, Thương Tuệ Tư, đều bị giết. Có thể cái này gần như một hai tháng thời gian, Càn Khôn Điện, Thương tộc, Hoang Thần Cung đều là không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này để Kế Bạch Phàm cùng Vương Giã cũng là nhìn không thấu. Hai người còn chuẩn bị tại Tần Trần trước mặt biểu hiện một cái. Hiện tại rất có một chút có khí không chỗ dùng cảm giác. Ban đầu Tần Trần mỗi ngày bên trong cùng Vân Sương Nhi hợp thể, có thể nói không chào hỏi thì thất lễ, thích thú. Có thể là, Vân Sương Nhi, muốn đột phá, Tần Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể mỗi ngày bên trong cùng Bạch Vân Vũ cùng nhau câu câu cá, uống chút rượu, thuận tiện chỉ đạo Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm cùng Vương Giã mấy người tu vi. Cái này một ngày, Thái Ất Hải Vực, một đám khách không mời mà đến nơi, ánh nắng tươi sáng. Mênh mông vô bờ hải vực bầu trời, đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh. Nhìn kỹ lại, trong những người này, tu vi kém nhất, cũng là tại Ngọc Tiên cảnh giới. Phần lớn vì huyền tiên cường giả, trong đó dẫn đầu một chút, tận đều là cửu thiên huyền tiên cấp bậc đại nhân vật. Mà tại cái này bầy người phía trước, một cái cờ xí, đón gió bay phất phới. Càn Khôn Điện, cái này nhất khắc, Càn Khôn Điện đám người, ngự không mà đi, dừng lại tại mặt biển bên trên. Dẫn đầu bốn đạo thân ảnh. Khí tức phá lệ cường đại, tựa như cái này phiến thiên địa, tại cái này bốn người dưới chân, đều thành khúm núm nâu bọc. Nhô ra nhất nam tử, một thân thanh bào, tóc dài buộc lên, đầu mang ngọc quan, đôi mắt tựa hồ có thể xuyên thấu ngàn dặm vạn dặm, nhìn về phía vô tận hải vực cực hạn. Này người, chính là Càn Khôn Điện đại điện chủ, Nghiêm Thanh Phong. Nghiêm Thanh Phong thân bên, Càn Khôn Điện tam đại điện chủ. Nhị điện chủ Nghiêm Thanh Y, tam điện chủ Đông Giai Tuấn, ngũ điện chủ Vệ Bạch Diệc. Bốn vị điện chủ, đồng thời xuất động, tại Nam Thiên Hải, vẫn y như cũ rất nhiều năm không có gặp đến cái này dạng tràng cảnh. Mà lại cái này một lần, Càn Khôn Điện người, cũng chưa gióng trống khua chiêng, mà là lựa chọn cực kỳ điệu thấp phương thức, xuất hiện tại Thái Ất Hải vực bên trong. Nghiêm Thanh Phong đứng tại mặt biển, nhìn lấy phương xa, một lúc ở giữa, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Năm đó Đông Tiên Hải, Đông Hoàng cung cường đại vô cực, không ai dám trêu chọc, có xu thế Đông Tiên Hải vì bốn đại tiên hải dê đầu đàn, thậm chí có mấy vị tiên quân nhân vật đản sinh. Đương thời Đông Hoàng cung, thậm chí có tư cách đạp vào Trung Thiên Đại Địa đi phát triển. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Đông Hoàng cung đắc tội Trung Thiên Đại Địa đỉnh tiêm siêu cấp thế lực, trực tiếp hủy diệt. Cả cái Đông Tiên Hải, cũng phân làm bảy đại hải vực, kinh lịch những này năm, xuất hiện một chút thế lực. Bản tọa xem là, đời này không khả năng lại đạp vào Đông Tiên Hải nửa bước, không nghĩ tới, bây giờ lại là không thể không đến. Tứ điện chủ Hạ Hầu Lam, lục điện chủ Hạng Khoáng Nhật, hai đại cửu thiên huyền tiên điện chủ bị tru sát. Đây quả thực là không lưu tình chút nào hướng lấy càn khôn điện mặt bên trên rút đánh. Như là cái này khẩu khí đều có thể nuốt xuống. Kia càn khôn điện, không bằng tự diệt được rồi. Nghiêm Thanh Phong đứng tại mặt biển bên trên, nhìn phía xa, khẽ mỉm cười nói, Thương Hạo Thiên, đã đến, cái gì không hiện thân gặp một lần đâu. Đám người nghe nói, thần sắc nghiêm nghị, Thương tộc tộc trưởng Thương Hạo Thiên, mặt biển đột nhiên nổi lên từng đợt gió lạnh. Gió lạnh thoáng qua một cái, đạo đạo thân ảnh, xuất hiện tại mặt biển phía trên. Nhìn một cái, cũng là có hàng trăm hàng ngàn người. Dẫn đầu một thân ảnh, một bộ bạch sam, vượt bước mà đến, cười ha hả nói, Thanh Phong huynh. Thương tộc cùng càn khôn điện ban đầu là giao hảo không lớn. Suy cho cùng một phương tại Bắc Tiên Hải, một phương tại Nam Tiên Hải. Bởi vì Hạng Khoáng Nhật cùng Thương Tuệ Tư thành thân, hai đại thế lực mới dần dần có giao hảo, mà tại hiện tại, quan hệ cực kỳ không tệ, lẫn nhau vì minh hữu. Nghiêm Thanh Phong cũng là chắp tay. Ngươi cũng là vì Thương Giật Phi cùng Thương Giật Không mà đến a. Nghiêm Thanh Phong mở miệng nói, đã như đây, ngươi ta cùng nhau, đi tới Thái Ất Tiên Tông, như thế nào? Tự nhiên cực tốt, vẻn vẹn là thương tộc một phương, Thương Hạo Thiên còn thật không có nắm chắc. Suy cho cùng, Thái Ất Tiên Tông bên trong, trừ kế Bạch Phàm cùng Vương Giã hai cái khủng bố kiếm tu kiếm tiên, còn có Thanh Vân Cung người. Tây Tiên Hải Thanh Vân Cung, mặc dù là vừa tấn thăng thành đỉnh tiêm thế lực, nội tình không đủ, nhưng là chút nào không thể khinh thường. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư, cái này ba người, đều là đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên nhân vật. Nghiêm Thanh Phong cùng Thương Hạo Thiên hai người tiến tới cùng nhau. Thân vì càn khôn điện điện chủ, thương tộc tộc trưởng, hai người cũng không chỉ là cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên đơn giản như vậy. Hiện nay hai người, đều là ở vào nửa bước quân giả cảnh, kém một bước, liền là tiên quân. Làm gì được Nam Thiên Hải thiên địa tiên khí, không so được Trung Thiên Đại Địa chỗ kia, nghĩ lại bước ra một bước, thật quá khó khăn. Hai người đều là bị khốn tại một bước cuối cùng kia bên trên, không bước ra được. Này phiên chi chiến, nhất định hiểm ác, nhưng nếu là có thể cùng trợ giúp hai người bước ra một bước cuối cùng. Kia liền là thiên đại cơ duyên, cường cường va chạm, mới có thể xúc động hai người một bước cuối cùng cửa ải. Theo lấy thương tộc cùng càn khôn điện tiên nhân tập hợp, hai đại đỉnh tiêm thế lực, hướng lấy Thái Ất Tiên Tông mà đi. Chương 3567, ước định đạt thành. Nghiêm Thanh Phong cùng Thương Hạo Thiên trên đường đi. Tự nhiên là thương định lấy như thế nào đối phó Tần Trần. Tần Trần thân một bên, đỉnh tiêm cường giả cũng không tính nhiều. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương Giã, cùng với cái kia để hồn thú. Thương tộc có Thương Hạo Thiên cùng Thương Hạo Vân hai người. Thương Hạo Thiên nửa bước quân giả cảnh, Thương Hạo Vân cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên chi cảnh. Còn có Thương Vận Thịnh, cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên. Thương Y Tuyền, cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên. Cái này bốn vị thực lực đều là cường đại, lại thêm càn khôn điện bốn đại điện chủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tám vị cửu thiên huyền tiên hậu kỳ nhân vật, đội hình như vậy, vẻn vẹn dựa vào một cái Thanh Vân Cung, không khả năng chống đỡ được. Hai phe nhân mã, mắt nhìn cự ly Thái Ất Tiên Tông không đủ trăm dặm. Nghiêng nhìn bên trong, một phương nhân mã, trùng trùng điệp điệp tiến lên. Là Hoang Thần Cung người, phía kia nhân mã, khống chế lấy một tòa tiên sơn. Tiên sơn đủ có 900 trượng cao lớn, phía trên kiến tạo cung điện lâu các, nhìn lên đến rất là đại khí. Mà tiên sơn bên ngoài, có lấy trận pháp bao phủ, hào quang bắn bốn phía. Hoang Thần Cung Hoang Tiên Sơn, Thương Hạo Thiên nhìn đến kia 900 trượng cao lớn tiên sơn bộ dáng, thần sắc sững sờ. Hoang Thần Cung Hoang Tiên Sơn, tọa lạc tại Hoang Thần Cung đại bản doanh bên trong, này sơn là một tòa gần như siêu huyền tiên khí cấp bậc cường đại lưu ly tiên khí. Cái này nhiều năm qua, Hoang Tiên Sơn một mực là tọa lạc tại Hoang Thần Cung bên trong, là Hoang Thần Cung đại cung chủ Hoang Thiên Phương chỗ cư trú. Hiện nay, Hoang Tiên Sơn xuất hiện tại chỗ này. Hoang Thiên Phương đến rồi. Thương Hạo Thiên cùng Nghiêm Thanh Phong hai người nhìn nhau, mắt bên trong tận đều có lấy quang mang lóe lên. nếu như Hoang Thiên Phương đến nơi, kia ba phương hợp tác, Thái Ất Tiên Tông hôm nay nhất định hủy diệt. Mà liền tại cái này lúc, phía trước kia Hoang Thiên Sơn bên trên, một thân ảnh tại cái này lúc lao vùn vụt tới. Thương tộc trưởng, Nghiêm cung chủ, kia đạo thân ảnh đứng vững, là một vị dáng dấp thon dài, nhìn lên đến tuấn mỹ vô cùng ba mươi mấy tuổi nam tử. Bùi Nam Huyên, Hoang Thần cung nhị cung chủ, một vị cửu trọng thiên cảnh cửu thiên huyền tiên. Bùi Nam Huyên nhìn về phía hai người, mê người cặp mắt đào hoa cười, nói, hai vị, ta ra cung chủ cho mời. Thương Hạo Thiên cùng Nghiêm Thanh Phong nhìn nhau, gật gật đầu, theo lấy Bùi Nam Huyên, đi đến Hoang Tiên Sơn phía trên. 900 trượng cao lớn Hoang Tiên Sơn, từng tòa cung điện, cao ốc ở giữa, cũng không ít bóng người đứng vững. Sườn núi vị trí, một tòa đình các bên trong, một thân ảnh ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn đến Thương Hạo Thiên cùng Hoang Thiên Phương hai người tới đến, kia người lúc này đứng dậy. Nghiêm huynh, Thương huynh, này người một bộ đơn giản vải thô ma y, thân thể cao lớn, ngũ quan đoan chính, một đôi mày rậm, khá là dụ người chú ý. Hoang Thần Cung, đại cung chủ, Hoang Thiên Phương, tại cả cái Nam Thiên Hải đại địa, cũng là một vị thanh danh cực lớn đỉnh tiêm nhân vật. Ba người chính mình chắp tay thi lễ. Hoang Thiên Phương mời hai người ngồi xuống, nhàn nhạt trà thơm, thấm vào ruột gan. Hai vị cũng là vì Tần Trần mà đến a. Hoang Thiên Phương từ từ nói. Thương Hạo Thiên, Nghiêm Thanh Phong lần lượt gật đầu. Hoang Thiên Phương tiếp tục nói, ta nghe ngóng rõ ràng, kia Tần Trần, là Thanh Vân Cung cung chủ Dương Thanh Vân, phó cung chủ Lý Nhàn Ngư cái này hai người sư phụ. Một vị khác phó cung chủ Vân Sương Nhi, là Tần Trần phu nhân. Nghe đến cái này lời nói, Thương Hạo Thiên cùng Nghiêm Thanh Phong hai người đều là sững sờ. Thế nào khả năng, cái này lời nếu không phải là từ Hoang Thiên Phương miệng bên trong nói ra, hai người chỉ cảm thấy căn bản liền là nói nhảm. Hoang Thiên Phương tiếp tục nói, cái này Tần Trần, tuyệt không đơn giản, ngọc tiên cảnh giới, thế nào khả năng đệ tử là cửu thiên huyền tiên, phu nhân là cửu thiên huyền tiên. Ta suy đoán, có lẽ người này, nguyên bản thực lực cực mạnh, chỉ là bị thương, mới có thể chỉ là ngọc tiên cảnh giới. Hoang Thiên Phương kiên nhẫn nói, ta phái người điều tra người này những năm gần đây, tại Đông Tiên Hải bên trong sở tác sở vi, chỗ chỗ đều thể hiện ra phách lối cuồng vọng, có thể như hắn bản thân là một vị cao nhân, cảnh giới rơi xuống, cho nên tại Đông Tiên Hải lưu lạc. Kia hết thảy đều có thể giải thích thông, cao nhân, cao đến cái gì cấp bậc. Hoang Thiên Phương nhìn lấy hai người, tựa hồ biết rõ hai người nội tâm suy đoán, từ từ nói, có lẽ, đã từng là một vị tiên quân. Hoặc là, tiên vương, lời này vừa nói, Thương Hạo Thiên lúc này nói, chớ nói nhảm, Hoang huynh. Nếu như nói đã từng là một vị tiên quân, vẫn còn khả năng. Tiên vương, tuyệt không khả năng, tiên vương tuy không bằng tiên đế tiên tôn, có thể là tại cả cái mênh mông thái thượng tiên vực bên trong, kia cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Như là Tần Trần thật là một vị tiên vương bị trọng thương, lưu lạc tại Nam Thiên Hải. Không khả năng, thế nào nghĩ đều không khả năng. Hoang Thiên Phương tiếp tục nói, ta cũng cảm thấy hận không khả năng. Tiên vương, tuy không so kia tiên giới đỉnh tiêm tiên đế tiên tôn nhóm, có thể tại mênh mông tiên giới 12 đại tiên vực bên trong, cũng tuyệt đối là số 1 số 2 cấp bậc nhân vật. Hai vị dự định như thế nào làm? Hoang Thiên Phương tiếp tục hỏi. Diệt sát Tần Trần, hủy diệt Thái Ất Tiên Tông. Nghiêm Thanh Phong bình tĩnh nói. Tứ điện chủ lục điện chủ chết, tuyệt đối không thể liền như vậy bỏ qua. Thương Hạo Thiên cũng là gật gật đầu. Chuyện ấy, liên lụy đến thương tộc, càn khôn điện tôn nghiêm. Không giết Tần Trần, vô pháp đặt chân Nam Thiên Hải. Hoang Thiên Phương từ từ nói, đã như đây, ta cùng hai vị một đạo. Lời này vừa nói, Thương Hạo Thiên, Nghiêm Thanh Phong đều là nội tâm vui mừng. Phải biết, thương tộc cùng Hoang Thần Cung đều tại Nam Tiên Hải, lẫn nhau ở giữa, là tồn tại giao phong, hai phương quan hệ không tính là tốt, thậm chí có điểm kém. Chỉ là thương tộc liên thủ với Càn Khôn Điện, là có nắm chắc bắt Tần Trần, có thể như thêm Hoang Thần Cung, kia 100% có thể cùng cầm xuống Tần Trần. Cái này có thể là tin tức vô cùng tốt, như này rất tốt. Nghiêm Thanh Phong gật đầu nói, chúng ta liền nhìn nhìn, cái này Tần Trần, đến cùng bằng cái gì, dám lớn lối như vậy ương ngạnh. Ba đại bá chủ, ước định đạt thành, Hoang Tiên Sơn, hướng lấy Thái Ất Tiên Đảo, càng ngày càng gần. Không đủ 50 dặm thời điểm, Tiên Đảo đã có thể cùng nhìn thấy một chút khuôn mặt. Mà liền tại cái này lúc, mặt biển phía trên, bọt nước lao nhanh, tựa như vạn mã phi nước đại, có lấy làm người sợ hãi khí tức, tựa hồ lúc nào cũng có thể từ đáy biển bạo phát. Người nào? Hoang Thiên Phương, Thương Hạo Thiên, Nghiêm Thanh Phong ba người, lần lượt đi ra Hoang Tiên Sơn, hướng lấy phía dưới nhìn xem. Đại hải xuất hiện một đạo đường kính mấy ngàn trượng vòng xoáy, từ kia vòng xoáy bên trong, từng đạo toàn thân bao trùm lấy hoặc là màu đen, hoặc là màu bạc, hoặc là màu xanh lân giáp giao long, dáng dấp xuất hiện. Những kia giao long, thân thể đều là mấy trăm trượng, ngàn trượng dài, thân ảnh tự long, lại so thần long kém thần uy. Mà lại mỗi một cái giao long, đều có ba đạo giao vĩ. Tam vĩ lân giao, Nghiêm Thanh Phong nhìn đến cái này một màn, nhíu nhíu mày lại. Tam vĩ lân giao tộc, là Bắc Tiên Hải chỗ, cả cái hải vực hải thú bá chủ. Bọn hắn thống trị Bắc Tiên Hải biển bên trong tiên thú, tọa trấn một phương, cùng Càn Khôn Điện, Nhất Mạch Kiếm Tông bình khởi bình tọa. Càn Khôn Điện cũng tốt, Nhất Mạch Kiếm Tông cũng được, xưa nay cùng Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc bất hòa. Chỉ là, Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc tộc nhân, đi đến Thái Ất Tiên Đảo làm cái gì? Nội tâm nghĩ như vậy, kia từng cái Tam Vĩ Lân Giao, đằng không mà lên, hóa thân thành người, đủ loại kiểu dáng khuôn mặt, đứng tại giữa không trung, nhìn về phía Hoang Tiên Sơn. Một đạo cười mở tiếng cười vang vọng, ha ha cười nói, Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên, Hoang Thiên Phương, các ngươi ba người thế mà tập hợp cùng một chỗ. Chương 3568, bốn phương đến nơi. Theo lấy tiếng cười to vang lên, kia lần lượt từng thân ảnh ở giữa, một vị trung niên nam tử, da thịt hiện ra lấy nhàn nhạt màu xanh quang trạch, đi lên phía trước, nhìn ba đại bá chủ nhân vật. Giao Nguyên Sơ, nhìn đến dẫn đầu một người, Nghiêm Thanh Phong ba người đều là sững sờ. Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc tộc trưởng đều đến rồi. Giao Nguyên Sơ xuất hiện, để tại chàng mấy vị đại nhân vật, từng cái biểu tình kinh ngạc không ngớt. Tại Giao Nguyên Sơ thân bên, Tam Vĩ Lân Giao tộc Giao Thừa Thiên, Giao Hóa Vũ hai vị đại nhân, cũng là đứng thẳng mà định. Giao Nguyên Sơ, người cái này là muốn làm cái gì? Hoang Thiên Phương cung chủ trực tiếp hỏi. Giao Nguyên Sơ cùng Tần Trần cũng không có dây dưa, vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện tại cái này bên trong? Chẳng lẽ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giao Nguyên Sơ là đến giúp đỡ Tần Trần. Giao Nguyên Sơ lạnh lùng nói, kia Tần Trần, thế mà trên người Tử Huyên trồng xuống cấm chú, ta này phiên đi đến liền là để kia tiểu tử bài trừ cấm chú. Bài trừ cấm chú, nghe đến cái này lời nói, Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên, Hoang Thiên Phương ba người, đều là lông mày nhíu lại. Giao Nguyên Sơ, cũng là đến tìm Tần Trần phiền phức. Cái này Tần Trần, còn thật là phách lối cuồng vọng đến không có biên giới a. Cái này ngang với đem Nam Tiên Hải Bắc Tiên Hải bốn đại bá chủ đều đắc tội một cái lần. Giao Nguyên Sơ hung ác nói, ta nhi tử, có thể không phải hắn có thể khống chế, cái này tiểu tử, quá phách lối chút. Lời đến này chỗ, Giao Nguyên Sơ nhìn về phía Nghiêm Thanh Phong ba người, không khỏi cười nói, ba vị cái này là. Nghiêm Thanh Phong lúc này nói, Tần Trần người này cuồng vọng, giết ta Càn Khôn Điện hai đại điện chủ, này phiên, ta cần phải để hắn bỏ ra một dạng đại giới, san bằng Thái Ất Tiên Tông, người nào dám cản trở, giết không tha. Thương Hạo Thiên cũng là khẽ nói, Thương Giật Phi, Thương Giật không bị hắn bắt giết, cái này so cừu hận, ta Thương tộc tuyệt đối không khả năng nuốt xuống. Hoang Thiên Phương cũng là gật đầu, san bằng Thái Ất Tiên Tông, diệt sát Tần Trần, liền tại hôm nay. Ba vị bá chủ, thanh âm tràn đầy kiên định, Giao Nguyên Sơ cười ha hả nói, như đây, cùng nhau. Cùng nhau, lập tức, Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao tộc, Thương tộc, Hoang Thần Cung. Nam Tiên Hải cùng Bắc Tiên Hải bên trong bốn đại bá chủ, đồng thời đạp lâm Thái Ất Tiên Đảo, hướng lấy to lớn tiên đảo bên trong, Thái Ất Tiên Tông mà đi. Làm bốn đại đỉnh tiêm thế lực các bá chủ, dẫn theo hàng trăm hàng ngàn vị cường giả đến, kia Thái Ất Tiên Tông ngoại vi thám tử, cũng đã biết rõ chuyện này. Thái Ất Tiên Tông bên trong, Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần hai người, đứng tại sơn cốc bên trong, nhìn về phía sơn cốc chỉ đầm một bên, lẳng lặng thả câu Tần Trần cùng Bạch Vân Vũ hai người. Hai gia hỏa này, đặt trận đấu này câu cá đâu? Phụ thân, sư đệ, Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao, Thương Tộc, Hoang Thần Cung, bốn phương bá chủ, tận đều là đến nơi, hiện nay đã là đi đến tiên đảo, cự ly tiên tông, bất quá thời gian một nén nhang liền có thể đến. Biết rõ, Bạch Vân Vũ xua tay, ra hiệu Lạc Hàm Mai cùng Bạch Nguyên Thuần rời đi. Lạc Hàm Mai nhìn đến sư phụ cũng không thèm để ý, không khỏi nói, sư phụ, bọn hắn mang đến rất nhiều cửu thiên huyền tiên nhân vật. Bạch Vân Vũ tiếp theo xua tay, Lạc Hàm Mai im lặng nói, sư phụ, ngài tốt xấu cho cái chủ ý a. Chủ ý, Bạch Vân Vũ ngẩn người, không khỏi nói, ngươi cảm thấy vi sư là cửu thiên huyền tiên, liền có thể chống cự cái này các loại đối thủ rồi. Việc này, ngươi phải đi tìm kế Bạch Phàm, Vương Giã, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư mấy người bọn hắn thương nghị, nói với ta có cái gì dùng a? Lạc Hàm Mai một lúc không phản bác được, cái này lời nói, một điểm không giả, có thể là sư phụ cùng Tần Trần cái này thái độ, cũng quá tùy ý đi. Tần Trần cái này lúc cũng là mở miệng nói, sư tỷ đừng muốn lo lắng, Thái Ất Tiên Tông nội ngoại, đều có Thanh Vân cung người, Thanh Vân cùng Nhàn Ngư tại, do bọn hắn đi cùng Càn Khôn Điện, Thương tộc bọn hắn đàm phán là đủ. Lạc Hàm Mai bất đắc dĩ nói, sư đệ, cái này lần, có thể là bốn phương đồng thời xuất động, vẻn vẹn dựa vào Thanh Vân cung, sợ là khó dùng đối kháng. Bốn đại bá chủ bên trong, cửu thiên huyền tiên cũng không ít. Thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên cấp bậc đỉnh tiêm nhân vật là rất ít. Có thể nhất trọng thiên đến lục trọng thiên cấp bậc cửu thiên huyền tiên, có thể là không ít. Cái này một điểm, Thanh Vân Cung một phương cũng gánh không được. Nhưng là Tần Trần đối này, tựa hồ cũng không lo lắng. Lạc Hàm Mai cùng Bạch Nguyên Thuần nhìn nhau, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Tần Trần trấn an nói, sư huynh sư tỷ, có ta kia hai vị đệ tử tại, bọn hắn tới thì tới thôi, không có chuyện gì. Cái này lời hiển nhiên không thể trấn an Lạc Hàm Mai cùng Bạch Nguyên Thuần. Tần Trần cười cười, để xuống cần câu, đứng dậy, nói, được a, lão đầu tử, ván này, ta nhận thua. Bạch Vân Vũ nghe đến cái này lời nói, một mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu tình nói, cái này so tài, có ý gì? Hắn ánh mắt mang theo mấy phần trách cứ nhìn về phía Lạc Hàm Mai cùng Bạch Nguyên Thuần. Lạc Hàm Mai cùng Bạch Nguyên Thuần cũng là bất đắc dĩ. Cái này đều lúc nào, người hai còn có tâm tình đặt cái này so tài câu cá. Không so không so, đại địch trước mặt, chúng ta cũng phải sinh động. Tần Trần đứng dậy, sửa sang quần áo, cười nói, sư huynh sư tỷ, đi đi, đi xem một chút Nhàn Ngư cùng Thanh Vân hai người chuẩn bị như thế nào nghênh đối đại địch. Bạch Vân Vũ tại cái này lúc cũng là đứng lên nói, ta cũng đi. Bốn người một đạo, rời đi này chỗ, Tần Trần, Bạch Vân Vũ, theo lấy Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần cùng rời đi sơn cốc, hướng lấy bên ngoài mà đi. Thái Ất Tiên Tông bầu trời, hộ tông đại trận đã là quang mang quanh quẩn. Mà lại, tông môn bên trong, từng cái sơn đỉnh vị trí, đều có lấy Thanh Vân Cung cửu thiên huyền tiên, huyền tiên nhân vật đứng vững. Thái Ất Tiên Tông bên trong tiên nhân nhóm, nhìn lên đến ngược lại là có lấy mấy phần hỗn loạn, cũng có một chút huyền tiên cấp bậc trưởng lão, tại an ủi rất nhiều đệ tử. Thế nào dối bời, Bạch Vân Vũ cau mày nói, một điểm Thái Ất Tiên Tông tiên nhân khí khái đều không có, còn thể thống gì. Nghe đến cái này lời Lạc Hàm Mai cùng Bạch Nguyên Thuần hai người, lông mày nhíu lên. Khí khái, nhân gia có thể là Nam Tiên Hải, Bắc Tiên Hải bốn đại bá chủ, một đống lớn cửu thiên huyền tiên, ngọc tiên cấp bậc nhân vật đi đến. Thái Ất Tiên Tông đại bộ phận huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên, có thể không sợ sao. Bạch Nguyên Thuần mở miệng nói cha. Cũng không thể trách bọn hắn, đến người, không dễ chọc. Có Thanh Vân Cung tại, sợ cái gì? Bạch Vân Vũ thầm nói. Thanh Vân Cung là lợi hại, có thể một trọi bốn có thể làm. Phải biết, chạy tới bốn đại đỉnh tiêm thế lực, bất kỳ cái gì một phương nội tình, đều mạnh hơn Thanh Vân Cung. Cái này là Thái Ất Tiên Tông từng vị đệ tử nội tâm rõ ràng ý nghĩ. Lúc này, Tần Trần mấy người, đi đến Thái Ất Tiên Tông Sơn Môn trước. Lần trước, tại Sơn Môn này trước, Hạ Hầu Lam, Thương Giật Phi, Vạn Hồng Vận mấy người bị giết, bị bắt. Đương nhiên, hiện tại, mấy vị kia, đều đã là chết không thể chết lại. Bây giờ, trả thù, đến. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương Dã bốn người, đều tại Tiên Tông lên tới cửa không đứng vững. Nhìn đến Tần Trần mấy người đến nơi, bốn người lần lượt khom người thi lễ. Người đến đâu rồi? Tần Trần trực tiếp hỏi. Thám tử báo cáo, không ngoài thời gian một nén nhang, hẳn là có thể đến Thái Ất Tiên Tông. Dương Thanh Vân trực tiếp nói, tựa hồ là vì cho Thái Ất Tiên Tông áp bách cảm giác, kia bốn phương thế lực đang lâm Thái Ất Tiên Đảo về sau, tốc độ liền chậm lại xuống đến. Tần Trần nhìn bốn người, dư quang thoáng nhìn, kia đứng tại Lý Nhàn Ngư bên cạnh Huyết Hâm Nhi, một cái tay tóm chặt lấy Lý Nhàn Ngư ống tay áo lỗ, một mặt vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, nhìn lấy bốn phía. Lý Nhàn Ngư chú ý tới sư phụ ánh mắt, không khỏi một mặt vẻ mặt u oán nhìn lấy Tần Trần. Những ngày này, hắn có thể là bị Huyết Hâm Nhi quấn đêm không thể say giấc. Cái này nữ nhân, mỗi ngày nhất định muốn cùng hắn ngủ chung. Chương 3569, quân giả. Lý Nhàn Ngư đối Huyết Hâm Nhi thủy chung là duy trì cảnh giác thái độ. Huyết Nguyệt tộc, cái này có thể là đến từ vực ngoại dị tộc, là sư phụ nhận định địch nhân. Lý Nhàn Ngư sẽ không đối địch nhân có ấn tượng tốt. Mà lại, hắn cũng không phải thần tinh kỳ. Đổi lại thần tinh kỳ tại cái này bên trong, liền Huyết Hâm Nhi cái này dán thần tinh kỳ. Thần tinh kỳ 100% sớm liền cầm xuống. Tại thần sư huynh mắt bên trong, chỉ cần là cái, mỹ lệ làm rung động lòng người, đều có thể vậy. Có thể hắn là Lý Nhàn Ngư, không phải thần tinh kỳ. Nhìn đến Huyết Hâm Nhi cái này dán Lý Nhàn Ngư, Tần Trần mỉm cười, ánh mắt lướt qua, chợt nhìn về phía Dương Thanh Vân, nói có thể có nắm chắc, đối phó bọn hắn. Dương Thanh Vân khom người nói, nhưng mà mời sư phụ, ngồi ở một bên chờ đợi liền tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được, Tần Trần đứng chắp tay, rơi tại sơn môn trước. Hắn hiện tại liền là một cái ngọc tiên, cái này các loại cấp bậc xung đột, hắn không có tác dụng gì. Lão đầu tử tuy nói đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh, có thể cũng liền là nhất trọng thiên cảnh giới. Đối mặt khí thế hung hung bốn đại đỉnh tiêm thế lực, chí ít trên trăm vị cửu thiên huyền tiên nhân vật, lão đầu tử cái này nhất trọng thiên, nhìn lên đến liền không có ý nghĩa. Lão đầu tử, hạ cờ. Được, Bạch Vân Vũ bàn tay vung lên, giữa hai người, xuất hiện bàn cờ, cái bàn. Hai thân ảnh, liền cái này ngồi ở trước sơn môn, đất trống bên trên, hạ cờ, uống trà, lẳng lặng chờ đợi. Thời gian không lâu, đạo đạo phá không tiếng vang lên, theo lấy kia phá không tiếng vang lên ở giữa, Thái Ất Tiên Tông sơn môn trước, có lấy từ trên trời giáng xuống áp bách cảm giác, hàng lâm tại mỗi một cái người trái tim, hàng lâm tại mỗi một cái người thân bên trên. Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao, Thương Tộc, Hoang Thần Cung, cái này Nam Tiên Hải Bắc Tiên Hải bên trong bốn đại đỉnh tiêm thế lực, tận đều là tập hợp tại cái này Đông Tiên Hải Thái Ất Hải vực Thái Ất Tiên Đảo. Mục đích, không cần nói cũng biết, Càn Khôn Điện, Nghiêm Thanh Phong, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Giao Nguyên Sơ, Thương Tộc, Thương Hạo Thiên, Hoang Thần Cung, Hoang Thiên Phương, bốn đạo thân ảnh, tại cái này lúc bước ra, khí thế hùng hổ. Đi đến tiếp kiến, bái phỏng, nói dễ nghe một chút là tiếp kiến, nói khó nghe chút, liền là đến diệt trừ Thái Ất Tiên Tông. Lạc Hàm Mai thân vì Thái Ất Tiên Tông tông chủ, tại cái này lúc một bước bước ra. Vài ngày trước, dựa vào lấy Huyền Dương Thánh Hoa, đi đến Huyền Tiên Thất Đài Cảnh, tại cái này Đông Tiên Hải bên trong, Huyền Tiên Thất Đài Cảnh, đã coi như là đỉnh tiêm tầng thứ. Có thể tại những này vị cửu thiên huyền tiên ở giữa, lại là không đáng giá nhắc tới. Lạc Hàm Mai mở miệng nói, Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, Thương Tộc, Hoang Thần Cung, tể tụ ta Thái Ất Tiên Tông, không biết rõ cần làm chuyện gì. Cần làm chuyện gì, cần làm chuyện gì trong lòng các ngươi không có điểm bức số sao? Nghiêm Thanh Phong, Giao Nguyên Sơ, Thương Hạo Thiên, Hoang Thiên Phương bốn người, nội tâm đều là hiện lên các chủng ý niệm, có thể một lúc ở giữa, người nào đều không có mở miệng. Bốn người cũng là tại chú ý sơn môn trước tràng cảnh. Kia Tần Trần cùng Bạch Vân Vũ tại hạ cờ, tựa hồ hoàn toàn không có đem bọn hắn bốn vị cửu thiên huyền tiên đỉnh tiêm nhân vật để vào mắt. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương Dã bốn người đều tại. Cái kia đề hồn thú không thấy, còn có Tần Trần phu nhân Vân Sương Nhi đâu. Bốn người nhìn lấy Thái Ất Tiên Tông sơn môn ngoại tràng cảnh, lại nhìn những kia người biểu tình, nội tâm có xu thế cảm giác không quá an ổn. Quá bình tĩnh. Bình tĩnh có chút không tưởng nổi, Thái Ất Tiên Tông cho dù có Thanh Vân Cung trợ giúp, cũng không khả năng đối mặt bọn hắn bốn phương đỉnh tiêm thế lực, một điểm không e ngại a. Nhìn đến Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên, Hoang Thiên Phương ba người đều không có mở miệng, Giao Nguyên Sơ nhịn không được. Hắn này chuyến đi đến nơi, cực kỳ đơn giản, muốn cầu Tần Trần giải khai chính mình nhi tử Giao Tử Huyên thân bên trên phong cấm. Cái này ra hỏa bằng cái gì nghĩ muốn khống chế lại chính mình nhi tử. Cái này là hướng Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc mặt bên trên dẫm dấu chân tử đâu. Này các loại vô cùng nhục nhã, Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc, tuyệt đối không thể nhịn. Giao Nguyên Sơ một bước bước ra, nhìn sơn môn trước đạo đạo thân ảnh, lúc này mở miệng nói, bản tọa này chuyến đi đến nơi, là bởi vì ta nhi Giao Tử Huyên, bị Tần Trần bố trí cấm chú trưởng khống, cho nên. Ông, liền tại cái này lúc, Giao Nguyên Sơ lời nói một nửa. Thái Ất Tiên Tông bên trong, đột nhiên có lấy một đạo quang mang, đằng không mà lên. Kia một đạo quang mang, tại Thái Ất Tiên Tông sâu chỗ trong một vùng sơn cốc, phụt lên từ mặt đất, hướng thẳng Vân Tiêu. Quang mang có trăm trượng đường kính, phóng tới Vân Tiêu ở giữa, nhìn không thấy độ cao đến cùng đi đến một bước nào. Có thể tại quang mang kia phóng lên tận trời thời điểm. Tất cả người đều là cảm giác đến một chủng thiên nhiên ưu đãi khí tức bao phủ cảm giác. Kia loại cảm giác, phảng phất là cái này một phiến thiên địa, tại thời khắc này, chịu đựng cái gì tẩy lễ đồng dạng. Tại chàng mỗi một cái người tâm tư đều là biến đến không linh thông thấu lên đến. Không ít cửu thiên huyền tiên, ngẩng đầu nhìn Thái Ất Tiên Tông chỗ sâu quang trụ. Kia quang trụ bên trong, dẫn động từ trên trời giáng xuống lực lượng, hội tụ hàng lâm. Tiên lực, cái này nhất khắc, không biết là người nào gọi một câu, từng vị cửu thiên huyền tiên, từng vị huyền tiên, ánh mắt đều là hướng lấy tiên tông phía sau nhìn xem. Cái này nhất khắc, có người phản ứng qua đến, lẩm bẩm nói, vừa mới kia trùng phảng phất bị cái gì tẩy lễ cảm giác, là quân giả chi độ, quân giả, tiên quân, Thái Ất Tiên Tông bên trong, có người thành công bước lên tại tiên quân chi cảnh rồi. Cái này nhất khắc, Giao Nguyên Sơ nói ra một nửa ngữ, liền này kẻ tại trong cổ, lại cũng lẩm bẩm không ngoài đến một câu. Cái này chủng mãnh liệt khí tức, tiên lực cuồn cuộn, cùng với kia chủng thiên địa chi tiên tắc cải biến, không ai không phải nói cho Giao Nguyên Sơ. Có người tại Thái Ất Tiên Tông bên trong, đột phá đi đến tiên quân chi cảnh. Là người nào, còn có thể là người nào? Tần Trần thân một bên mấy vị đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên, trừ Vân Sương Nhi không ở nơi này, những người khác tại chỗ này. Vân Sương Nhi, vốn liền là cửu thiên huyền tiên đỉnh phong cực hạn, bây giờ bước vào tiên quân, không phải không thể nào. Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương ba người, cũng là sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, như cùng ăn ruồi, đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn phía sau. Cái này nhất khắc, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người lại là sững sờ. Bọn hắn là chuẩn bị lấy hôm nay có một tràng huyết chiến. Nhưng, Vân Sư Nương đột phá rồi. Cái này có thể là thiên đại hảo sự. Một vị tiên quân, quét ngang cả cái Nam Thiên Hải, đều không phải vấn đề. Kế Bạch Phàm cùng Vương Dã nhìn đến cái này một màn, cũng là cười hắc hắc. Lần này, có ý tứ. Một vị tiên quân, bốn đại bá chủ, còn chơi cái rắm, kia quang trụ bay lên, thu hút thiên địa chi tiên khí gào thét, ở trên không ngưng tụ thành một đạo vòng xoáy. Vòng xoáy đường kính đủ có vạn dặm, đem toàn bộ Thái Ất Tiên Tông bao trùm. Tại thời khắc này, không ít đối mặt tạp cảnh tiên nhân, đột nhiên cảm giác đến chính mình cảnh giới ràng buộc, tựa hồ buông lỏng. Bạch Nguyên Thuần bản thân huyền tiên ngũ đại cảnh, dùng huyền dương thánh hoa cánh hoa, dùng hắn cách huyền tiên lục đại cảnh, chỉ kém một bước. Nhưng bây giờ, ở trên bầu trời ngưng tụ vạn dặm vòng xoáy, có xu thế tựa hồ có cái gì khí tức hàng lâm, làm cho hắn cảm giác đến chính mình cửa ải, buông lỏng. Sau một khắc, Bạch Nguyên Thuần khí tức thuế biến, huyền tiên lục đại cảnh, đi đến, một bên Lạc Hàm Mai nhìn đến cái này một màn, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Bởi vì, hiện tại, cả cái Thái Ất Tiên Tông bên trong, không chỉ là Bạch Nguyên Thuần sư huynh một người, cái khác từng cái trưởng lão, đệ tử, những kia kẻ tại một cái cấp độ cảnh giới, nhiều năm chưa từng bước ra một bước tiên nhân, tại cái này lúc lại là từng cái bắt đầu đột phá. Cái này, phát sinh cái gì? Chương 3570, trở mặt giao nguyên sơ. Bạch Vân Vũ cùng Tần Trần ngồi đối diện, nhìn lấy bốn phía quỷ dị biến hóa, Bạch Vân Vũ ngạc nhiên nói, Vân Sương Nhi đột phá đi đến tiên quân rồi. Hẳn là nàng, Tần Trần ánh mắt nhìn hậu sơn phương hướng, quang trụ còn tại phóng thích ra đạo đạo quang mang. Đàm lôi tiên quả, giúp Vân Sương Nhi có thể đủ đi đến tiên quân, Tần Trần cũng không ngoài ý muốn. Mà lại, cái này đoạn thời gian, hắn mỗi ngày bên trong có thể đều là tân tân khổ khổ phụ trợ Vân Sương Nhi để thăng. Bạch Vân Vũ ngạc nhiên nói, đi đến tiên quân chi cảnh, quân giả chi độ, có thể đủ khiến người ta cảm thấy thiên địa pháp tắc chi ảo diệu, quân giả chi khí, có thể để người nhìn trộm tự mình ảo diệu, loại ảnh hưởng này là cực lớn. Có thể là, vì cái gì nàng đi đến tiên quân chi cảnh, đản sinh quân giả chi khí, lại là để những này trưởng lão đệ tử, tận đều là có thu hoạch. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần mỉm cười nói, bởi vì nàng là ta phu nhân a. Bạch Vân Vũ cắt một tiếng, nhìn phương xa. Bạch Vân Vũ thì thầm nói, tiên quân chi cảnh, cho dù là hạ vị tiên quân, cũng là Nam Thiên Hải đỉnh phong. Vạn vật, số 9 là số lớn nhất, từ chân tiên đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới, vừa lúc là 9 đại cảnh giới. Mà tiên quân, đã là vượt qua cái này cực số, bước vào đến khác một cái cực số bên trong tầng thứ. Mà bước vào tiên quân cái này tầng thứ, liền thật là tại cả cái tiên giới 12 đại tiên vực chỗ, thuộc về chân chính đỉnh chiến lực tầng thứ. Bạch Vân Vũ thì thầm nói, lúc đó, Đông Hoàng Cung bị hủy diệt, Nam Thiên Hải vì đó vô pháp đản sinh ra tiên quân nhân vật, càng đừng nói tiên quân phía trên cường đại nhân vật. Bây giờ Vân Sương Nhi tại Nam Thiên Hải đột phá, kia Nam Thiên Hải bên trong, tiên quân chỉ sợ sẽ như măng mọc sau mưa một dạng xuất hiện. Đây là chuyện tốt a. Bạch Vân Vũ trong lòng có chút cổ vũ. Đông Thiên Hải Đông Hoàng Cung, năm đó bá chủ thế lực. Có thể bởi vì đắc tội trung thiên đại địa siêu cấp thế lực, trực tiếp bị hủy diệt. Mà Đông Hoàng Cung lúc đó có xu thế có thể nói là cả cái Nam Thiên Hải cường đại nhất tồn tại, cầm người cầm đầu người. Đông Hoàng Cung hủy diệt, trực tiếp dẫn đến Nam Thiên Hải chỗ khí vận, không còn sót lại chút gì. Cái này nhiều năm qua, từ chưa xuất hiện qua tiên quân, liền là một chủng chứng minh. Bây giờ Vân Sương Nhi tại Thái Ất Tiên Tông bên trong đột phá đi đến tiên quân, không thể nghi ngờ là đánh phá cái này các loại khí vận trôi qua, Nam Thiên Hải tại thời gian kế tiếp, tất nhiên có thay đổi mới. Cái này là một chủng thiên địa chi thế dẫn đạo, như Thái Thượng Tiên Vực, Trung Thiên Đại Địa là cường đại nhất địa vực, có thể từ Thái Thượng Tiên Vực đản sinh tới nay, có thể không có Trung Thiên Đại Địa tối cường cái này chủng thuyết pháp. Thái Thượng Tiên Vực năm đại địa vực, đều là có tiên đế tiên tôn tọa chấn. Có thể theo lấy thời gian diễn hóa, Trung Thiên Đại Địa tiên đế tiên tôn càng ngày càng nhiều, cái khác các chỗ tiên đế tiên tôn từng bước giảm bớt. Loại biến hóa này, dẫn đến thiên địa chi thế dẫn đạo cũng là thuế biến. Dần ra, Trung Thiên Đại Địa nghiễm nhiên là thật thành vì cả cái Thái Thượng Tiên Vực chân chính bên trong thiên. Đông Thiên Hải năm đó đản sinh ra Đông Hoàng Cung cái này một phương đỉnh tiêm thế lực, sau đến hủy diệt, cả cái Nam Thiên Hải liền lại cũng chưa từng xuất hiện cửu thiên huyền tiên phía trên nhân vật. Bây giờ, Vân Sương Nhi tại Nam Thiên Hải bên trong đột phá tiên quân chi cảnh, đây không thể nghi ngờ là hội cho cả cái Nam Thiên Hải mang đến cực lớn thuế biến. Tiên quân, làm kia đằng không mà lên quang mang, không ngừng thu liếm, không ngừng sinh sôi thời khắc, cả phiến thiên địa đều là đản sinh ra từng đạo uy nghiêm. Uy nghiêm tàn phá bừa bãi thời khắc, đến từ Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao, Thương Tộc, Hoang Thần Cung cửu thiên huyền tiên nhóm, từng cái liền giống là được kẹp lại cổ con vịt, duỗi cái đầu, nhìn lấy Thái Ất Tiên Tông phía sau, sắc mặt khó coi. Một vị tiên quân, đủ dùng đem bọn hắn mấy tôn nửa bước tiên quân trực tiếp nghiền thành cặn bã. Lúc này, Thái Ất Tiên Tông phía sau, giữa núi rừng, một đầu thuần túy tiên lực ngưng tụ mà ra tiền đồ tươi sáng, phóng xạ đến sơn môn trước. Tại kia đại đạo phần cuối, đứng vững lấy một vị một bộ màu hồng nhạt váy dài tuổi trẻ nữ tử dáng dấp, tựa như thiên thượng hàng lâm tiên nữ, dung mạo sáng chói, thân thể vui mừng, quanh thân có xu thế có lấy như có như không tôn quý khí tức. Hắn hai tay nhẹ nhẹ thu nạp, thả tại bụng dưới vị trí điệt ra, đôi mắt lưu chuyển ở giữa, đi đến Tần Trần thân một bên. Tần Trần nhô ra tay, nhẹ nhẹ bắt lấy kia một đôi ngọc thủ, tinh tế nhu mềm, có lấy một tia vuốt ve an ủi. Thành công rồi, Vân Sương Nhi một cái tay chậm rãi nhấc lên, lòng bàn tay bốn phía, có lấy thuần túy tiên khí lưu chuyển. Những kia tiên khí, lại ngưng tụ ở giữa, hóa thành đạo đạo lực, tiên lực, tụ tập ở Vân Sương Nhi lòng bàn tay. Tiên khí hóa lực, cái này là cửu thiên huyền tiên thành tựu tiên quân tiêu chí. Sơ bộ tiên khí hóa lực, hạ vị tiên quân cảnh. Tần Trần gật đầu nói, không tệ, cái này một bước đi còn tính lưu loát. Vân Sương Nhi lại là cười nói, là Đàm Lôi tiên quả công lao. Từ xưa đến nay, chân quả linh bảo, đều là phụ trợ tu hành, hạch tâm vẫn là ở chỗ người. Tần Trần từ từ nói, vừa tốt, những này người, có thể dùng cho ngươi luyện tay một chút. Lời đến này chỗ, Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên mấy người, từng cái sắc mặt trắng bệch. Cho dù là nửa bước quân giả, có thể cùng chân chính tiên quân so sánh, tính cái rắm. Tần Trần công tử, liền tại cái này lúc, một đạo cao ngang thanh âm vang lên. Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc tộc trưởng Giao Nguyên Sơ, kéo lấy nhi tử Giao Tử Huyên đi ra. Vừa mới, tại hạ lời nói còn không nói xong. Giao Nguyên Sơ xác thực là một câu nói đến một nửa, liền bị Vân Sương Nhi dẫn ra dị tượng kinh đến, nói còn chưa dứt lời. Ồ, kia ngươi muốn nói cái gì? Lý Nhàn Ngư nhìn lấy Giao Nguyên Sơ, cười nhạo một tiếng. Giao Nguyên Sơ lúc này khom người nói, bản tọa này chuyến đi đến nơi, là bởi vì ta nhi Giao Tử Huyên, bị Tần Trần công tử bố trí cấm chú trưởng khống, cho nên. Đặc biệt đến cảm tạ Tần Trần công tử, lời này vừa nói ra, Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên, Hoang Thiên Phương ba vị, lần lượt lông mày nhíu lại. Giao Nguyên Sơ đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta nhi Tử Huyên, tính tình vội vàng sao động chút, nhất định là chọc Tần Trần công tử không nhanh, Tần Trần công tử mới có thể bố trí cấm chú. Tại hạ chỉ muốn nói một câu, phong tốt. Giao Nguyên Sơ nhìn về phía thân bên một mặt mộng bức Giao Tử Huyên, quát còn không quỳ xuống, cảm kích Tần Trần công tử ân không giết, mà dùng phù chú khống ngươi, kia là đối ngươi trừng phạt, cũng là đối ngươi coi trọng. Cha, Giao Tử Huyên mắt choáng váng. Giao Nguyên Sơ lại là lần nữa nói, quỳ xuống. Giao Tử Huyên lúc này quỳ tại giữa không trung. Giao Nguyên Sơ lại là một chân đá ra, mắng, đến Tần Trần công tử trước mặt, hảo hảo quỳ. Chịu một chân đá Giao Tử Huyên, chật vật lăn xuống trên mặt đất, quỳ dạp xuống Tần Trần mấy người thân trước. Tần công tử, Giao Tử Huyên một mặt bất đắc dĩ nói, ta liền cùng ta phụ thân nói ra, là hắn muốn tới tìm ngươi phiền phức ta. Cái này lần tốt, lão cha ngược lại là trực tiếp đem hắn đẩy ra cõng nồi. Lão cha cũng quá không có triển vọng. Giao Nguyên Sơ cái này lúc lại là tùy thời làm tốt lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn bị chạy trốn. Vui đùa, một vị tiên quân a. Thanh Vân cung ra một vị tiên quân, cái này vị tiên quân còn là Tần Trần nữ nhân, cho nhi tử ra khẩu khí. Kéo cái gì đâu, tại cái này Nam Thiên Hải bên trong, một vị tiên quân, cho dù là hạ vị tiên quân, kia cũng là uy chấn bốn đại thiên hải hải vực, có thể đủ chấn nhiếp các phương đỉnh tiêm thế lực tuyệt đối hàng đầu nhân vật. Chương 3571, xin lỗi. Tiên giới bên trong một mực có truyền ngôn, cửu thiên huyền tiên cùng tiên quân hai đại cảnh giới, là một cái đường ranh giới. Chân tiên đến cửu thiên huyền tiên cái này chín đại cảnh giới, là tiên nhân không giả, có thể càng giống là phàm tục bên trong tiên. Mà đạt tới tiên quân về sau, đó là chân chính tiên, tiên nhân bên trong tiên. Tiên bên trong tiên, cho dù là hạ vị tiên quân, cũng tuyệt không phải cái gọi là nửa bước tiên quân có thể so sánh. Nhân gia kia là tiên khí thật lột xác thành tiên lực, vẫy tay một cái công sát chi thuật. Uy năng so lúc trước cường đại không chỉ gấp 10 lần. Tại chàng cửu thiên huyền tiên có một cái tính một cái, hợp tác lên đến, cũng căn bản không phải nhân ra đối thủ. Chênh lệch, quá lớn. Giao Nguyên Sơ thời thời khắc khắc chú ý Tần Trần biểu tình, nhìn đến nhi tử Giao Tử Huyên quỳ dạp xuống Tần Trần trước mặt, thở mạnh cũng không dám. Vạn nhất Tần Trần sắc mặt không đúng, lập tức chạy trốn, tuyệt không do dự. Tuy nói bán nhi tử cái này chủng hành vi, khá là không phải người, có thể không có biện pháp a. hạ vị tiên quân, suy nghĩ một chút cái kia Vân Sương Nhi là hạ vị tiên quân, Giao Nguyên Sơ liền cảm thấy tê cả da đầu. Tại sao có thể như vậy? Cả cái Nam Thiên Hải, mấy vạn năm, một vị tiên quân cũng không có. Tần Trần nhìn về phía Giao Tử Huyên, cười cười nói, từ trong lòng của ngươi, ta nghe được, người phụ thân chỉ là muốn để ta vì ngươi giải khai phong cấm thôi. Nghĩ nghĩ, Tần Trần nói, ta vì ngươi giải khai liền là. Hôm đó gặp đến Giao Tử Huyên, chỉ là nghĩ cái này gia hỏa bị thương rồi, hắn có thể chế phục, một ngày khôi phục, hắn không phải đối thủ, vì đó trước dùng sinh tử ám ân khống chế. Hiện tại là không cần thiết, tuy nói Tam Vĩ Lân Giao là có thể đủ vũ hóa thành long, nhưng... Long, hắn Tần Trần lại không phải không có gặp qua. Suy cho cùng, nguyên phối chính thất đại phu nhân Tạ Y Tuyền, kia có thể là long tộc công chúa. Tần Trần giải khai Giao Tử Huyên phong cấm, tiếp theo nói, ngươi đi đi. Giao Tử Huyên có điểm mộng, Giao Nguyên Sơ, Giao Thừa Thiên, Giao Hóa Vũ ba người, từng cái cũng là thần sắc kinh ngạc. Tần Trần không trách tội bọn hắn, Tần Trần xác thực là không có dự định trách tội Giao Nguyên Sơ mấy người. Đem nhân gia nhi tử cho khống chế, lão tử đến gây chuyện, đúng là bình thường. Hắn hiện tại vì Giao Tử Huyên giải khai phong cấm, cũng liền thôi. Tần Trần ngay sau đó phất phất tay, Giao Tử Huyên lui trở về phụ thân, nhị thúc mấy người bên cạnh, một mặt sống sót sau tai nạn biểu tình. Giao Nguyên Sơ lần nữa nói, đa tạ Tần Trần công tử thay thế tại hạ, hảo hảo dạy bảo cái này tiểu tử, Giao Nguyên Sơ vô cùng cảm kích. Tần Trần không có lại nhìn Tam Vĩ Lân Giao một đoàn người. Hắn ánh mắt liếc hướng Càn Khôn Điện một đoàn người, cái này vị liền là Càn Khôn Điện đại điện chủ. Tần Trần mở miệng, Càn Khôn Điện đám người, từng cái rơi xuống, đứng tại Thái Ất Tiên Tông Sơn Môn trước. Nghiêm Thanh Phong lên trước, chắp tay cười nói, tại hạ Nghiêm Thanh Phong. Không biết rõ Càn Khôn Điện thanh thế như vậy thật lớn đến ta Thái Ất Tiên Tông, có gì muốn làm? Nghe đến Tần Trần vấn đề này, Nghiêm Thanh Phong cả cá nhân sắc mặt run lên. Chợt, Nghiêm Thanh Phong chắp tay nói, vài ngày trước, ta Càn Khôn Điện hai vị điện chủ Hạ Hầu Lam, Hạng Khoáng Nhật, bị Huyền Thiên Hải vực Huyền Thiên Cung chi chủ Bắc Thiên Tâm, cùng với Thái Ất Hải vực Vạn Tiên Lâu chi chủ Vạn Tuyết Phong cái này hai người mê hoặc, đối Tần Trần công tử bất kính. Hai vị điện chủ, tại bản điện chủ không rõ tình trạng tình huống dưới, vậy mà đối Tần Trần công tử xuất thủ, may mà Tần Trần công tử thực lực cường đại, thân một bên cao thủ rất nhiều, hữu kinh vô hiểm, giết hai vị điện chủ. Nghiêm Thanh Phong một mặt thành khẩn nói, tại hạ hôm nay đi đến, chính là vì chuyện này, hướng Tần Trần công tử nói xin lỗi. Lời này vừa nói ra, tại chàng các phương võ giả, từng vị cửu thiên huyền tiên, huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên tiên nhân nhóm, biểu tình cổ quái. Xin lỗi, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương hai người, nghe đến cái này lời nói, lập tức minh bạch. Thương Hạo Thiên vội vàng nói, ta Thương tộc Thương Giật Phi, Thương Giật Không cũng là bị người che đậy, xúc động phía dưới, va chạm Tần Trần công tử. Tại hạ hôm nay đại biểu Thương tộc, đi đến thành khẩn tạ lỗi. Hoàng Thiên Phương cũng là vội vàng mở miệng nói, đúng, chúng ta mấy cái hôm nay đến nơi, là vì nói xin lỗi. Nghe đến cái này lời nói, Thái Ất Tiên Tông đám người, trợn mắt hốc mồm, nhìn quanh lẫn nhau. Xin lỗi, không nghe lầm chứ, Bắc Tiên Hải, Nam Tiên Hải đỉnh tiêm thế lực người cầm lái, đi xa vạn dặm, đến cho Tần Trần xin lỗi. Ồ, có ý tứ, ta còn tưởng rằng các ngươi là đến hưng sư vấn tội. Trách ta giết các người điện chủ cung chủ đâu. Tần Trần mỉm cười nói. Hiểu lầm, hiểu lầm. Nghiêm Thanh Phong lúc này cười nói, Tần công tử hiểu lầm, chúng ta mấy cái lần này cũng là nghĩ lấy nhìn Tử Huyên Hoa Đảo là cái gì tình huống, vì đó chỉ hoãn chút thời gian, mới đến cho Tần công tử xin lỗi. Xin lỗi đúng không? Tần Trần nhìn về phía ba người. Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương ba người lần lượt gật đầu. Kia xin lỗi, dù sao cũng phải mang điểm quà xin lỗi đến a. Quà xin lỗi. Ba vị đại nhân vật, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt ngốc. Không có a, Tần Trần hai tay để sau, khẽ mỉm cười nói, ta nghĩ ba vị, hẳn là rất đồng tình, vì vậy là không có chuẩn bị cái gì quà xin lỗi, mà là nghĩ đến, trước đến xin lỗi, nhìn ta cần thiết cái gì, ba vị lại chuẩn bị cái gì quà xin lỗi, đúng không? Lời vừa nói ra, Nghiêm Thanh Phong ba người vội vàng điểm đầu. Như này rất tốt, Tần Trần cười nói, ta phu nhân mới vừa đột phá, đi đến hạ vị tiên quân cảnh. Cần thiết tiên tinh tu luyện, làm phiền ba vị, cho ta gom góp ba vạn tiên tinh. Ba vạn, làm Tần Trần nói ra lời này, Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phương ba người, sắc mặt trắng bệch. Tiên giới tiên nhân tu hành, từ chân tiên cảnh giới đến cửu thiên huyền tiên chín đại cảnh giới, tu hành cần, là tiên thạch. Tiên thạch phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ba đại đẳng cấp. Mà đạt tới tiên quân cảnh giới, tu hành cần, khôi phục cần, đều là tiên tinh. Tiên tinh cùng tiên thạch lớn nhất khác biệt ở chỗ, tiên tinh nội bộ tồn trữ là thuần túy tiên lực, Tiên thạch nội bộ tồn trữ là thuần túy tiên khí, mà hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tam phẩm phân chia, là căn cứ một khối tiên thạch bên trong tồn trữ tiên khí độ tinh thuần đến nói, bình thường tỷ lệ, 1:100. Mà tiên tinh, một khỏa tiên tinh, giá trị hơn vạn thượng phẩm tiên thạch, mà lại không có người đổi, cầm một khỏa tiên tinh, đi đổi lên vạn khỏa thượng phẩm tiên thạch, kia đại đa số tiên nhân đều nguyện ý đổi. Có thể cầm lấy lên vạn thượng phẩm tiên thạch đi hối đoái một khỏa tiên tinh, kia không có người sẽ đồng ý. To lớn Nam Thiên Hải bên trong, như Càn Khôn Điện, Thương Tộc cái này các loại đỉnh tiêm thế lực bên trong, cũng chỉ có cửu trọng thiên huyền tiên, nửa bước quân giả, tài năng dùng tiên tinh tu luyện. Tiên tinh đối với Nam Thiên Hải tiên nhân đến nói, quá mức chân quý. Cả cái Càn Khôn Điện, Thương Tộc, Hoang Thần Cung, tồn trữ tiên tinh cộng lại, cũng chỉ sợ không có 10 vạn khỏa. Tần Trần một hơi thở muốn 3 vạn. Đây quả thực là giống như muốn đến mạng người. Cái này có thể là 3 vạn tiên tinh, so 300 vạn thượng phẩm tiên thạch chân quý mấy lần. Muốn để Càn Khôn Điện, Thương Tộc, Hoang Thần Cung cầm ra 300 vạn thượng phẩm tiên thạch, mặc dù cắt thịt, có thể lấy ra giải quyết Tần Trần nộ hỏa, ngược lại là cũng không có để người thịt đau thống khổ. Nhưng là 3 vạn tiên tinh, kia liền là một chuyện khác. 3 vạn tiên tinh, ba vị cảm thấy quá ít sao? Tần Trần cười nói, xem ra là ta đánh giá thấp ba vị áy náy, đã như đây, kia liền lấy ra 5 vạn tiên tinh đi. Lời này vừa nói, Nghiêm Thanh Phong ba người triệt để mộng bức. Tốt tốt tốt, chúng ta cái này liền đi góp. Đúng đúng đúng, cái này liền đi, cái này liền đi. Tần Trần nhìn lấy ba người bộ dáng, lại lần nữa nói, sau một tháng, đưa đến Thái Ất Tiên Tông. Chương 3572, xuất phát. Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, ba người thể cốt mềm nhũn. Một tháng thời gian, đây quả thực là muốn người mạng giả a. Nhưng bây giờ, Tần Trần thân một bên không chỉ có mấy vị cửu thiên huyền tiên đỉnh phong nhân vật, còn có một vị hạ vị tiên quân. Không theo người nào có thể đối kháng hạ vị tiên quân nộ hỏa a. Ba vị đại nhân vật, chắp tay, mang lấy chính mình thuộc hạ, rời đi Thái Ất Tiên Tông Sơn Môn. Một bên khác, Giao Nguyên Sơ cũng là vội vàng mang người rời đi. Bốn đại đỉnh tiêm thế lực, khí thế hùng hổ mà đến, đầy bụi đất mà đi. Không có giao thủ, bởi vì căn bản không cần giao thủ. Một tôn hạ vị tiên quân đứng ở nơi đó, liền là lại đến ba cái nửa bước quân giả, cũng không có bất kỳ cái gì giao chiến tự tin. Hồi đi, Tần Trần xua tay, quay người trở về Thái Ất Tiên Tông bên trong. Bạch Vân Vũ lúc này nhìn về phía Lạc Hàm Mai cùng Bạch Nguyên Thuần, quát lớn, lần sau gặp đến sự tình, đừng hốt hoảng bối rối trương, nói cho môn nhân đệ tử nhóm. Chúng ta Thái Ất Tiên Tông có nhất mạch kiếm tông cùng Thanh Vân Cung làm núi dựa, Nam Thiên Hải bên trong, không người có thể diệt ta Thái Ất Tiên Tông. Cũng nói cho bọn hắn, núi dựa là núi dựa, có thể cũng không phải bọn hắn ỷ thế hiếp người tự tin, minh bạch sao. Lạc Hàm Mai cùng Bạch Nguyên Thuần vội vàng điểm đầu. Bạch Vân Vũ lại là nói bổ sung, ỷ thế hiếp người tự tin, là ta Bạch Vân Vũ, một vị chân chính cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên. Bạch Vân Vũ chắp tay rời đi. Lạc Hàm Mai cùng Bạch Nguyên Thuần nhìn nhau, một lúc ở giữa, không nghĩ ra. Ngươi có không có cảm thấy, sư phụ tổng là tại tận lực bắt chước Vô Ngân sư đệ. Lạc Hàm Mai mở miệng nói, thì ra là không chỉ là ta có cảm giác này. Bạch Nguyên Thuần một mặt tán đồng biểu tình, cách đó không xa, Bạch Vân Vũ một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Mã Đức, bắt chước, Tần Trần là hắn Bạch Vân Vũ đệ tử, muốn nói bắt chước, cũng là Tần Trần bắt chước hắn tốt sao. Một bên khác, Tần Trần cùng Vân Sương Nhi trở về sơn cốc bên trong, tự nhiên là bố trí tiên trận, ngăn cách ngoại giới, hảo hảo vì Vân Sương Nhi kiểm tra một chút tấn thăng tiên quân cảnh phía sau, có phải hay không tồn tại cái gì tai họa ngầm. Một phen đi sâu vào sau khi kiểm tra, Tần Trần yên lòng. Thế nào dạng, Vân Sương Nhi lúc này tế ra một kiện sa y, khoác lên người, gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần đỏ ửng quang mang. Trước mắt kiểm tra thực hư lên đến, ngược lại là không có cái gì thiếu hụt, bất quá, cũng phải. Hả, người cái này là ánh mắt gì? Tần Trần ngạc nhiên, Vân Sương Nhi lúc này một mặt biểu tình phảng phất là tại nói cho hắn, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi sằng bậy. Ta có thể không phải sằng bậy, mặc dù ta hiện nay chỉ là hóa ngọc sơ kỳ ngọc tiên, có thể còn là có thể đủ cảm giác ngươi cái này vị tiên quân tu hành có phải hay không có tỉ vết. Vân Sương Nhi cười duyên nói, như ngươi nói, là không có tỉ vết rồi. Chỉ là kiểm nghiệm 3, 5 lần, cũng không thể 10 phần chắc chín xác định, không bằng lại kiểm tra mấy chục lần đi. Vân Sương Nhi nhìn đến Tần Trần đến gần đến, lúc này nói, ngươi, thế nào rồi, ngươi thu điểm, ta y phục đều không đủ mặc, thời gian chuyển một cái, một tháng đi qua, Tần Trần mỗi ngày bên trong, chỉ điểm Vân Sương Nhi tại tiên quân cảnh, đối tự thân tiên lực trưởng khống. Thật chỉ điểm, mới vào tiên quân chi cảnh, tiên khí hóa thành tiên lực, đối tự thân lực lượng đột nhiên thuế biến, là cần thời gian đến thích ứng. mà Càn Khôn Điện, Thương Tộc, Hoang Thần Cung, cũng là đúng hẹn đưa tới 3 vạn khỏa tiên tinh. Những này tiên tinh, cũng là tại Tần Trần chỉ điểm mà, để Vân Sương Nhi từng cái tiêu hóa. Cái này một ngày, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư hai người lần lượt đến nơi. Sơn Cốc bên trong, Lương Đình bên trong, hai người đứng tại Tần Trần thân trước. Dương Thanh Vân chắp tay nói, sư phụ, Tử Huyên Hoa đảo kia một bên, các phương đều tập hợp. Tây Tiên Hải Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Bắc Đẩu gia tộc. Cái này 3 phương cự ly Đông Tiên Hải xa nhất, bây giờ cũng là hội tụ đến Đông Tiên Hải Tử Huyên Hoa đảo phụ cận. Liên lụy đến đỉnh tiêm 5 vị 9 thiên huyền huyền cường giả vẫn lạc sự tình, các phương đều rất xem trọng. Đã như đây, chúng ta cũng xuất phát. Tần Trần mở miệng nói, ta luôn cảm thấy, Thiên Thông Sơn cùng Tử Huyên Hoa đảo có nhất định liên hệ, cũng không có chứng cứ tỏ rõ, chỉ là dựa vào cảm giác, nói không thông. Trung quy cần thiết tiến vào trong đó, tìm tòi hư thực. Lời đến này chỗ, Tần Trần tiếp tục nói, ngày mai xuất phát, Tử Huyên Hoa đảo. Vâng, ngày thứ 2, sáng sớm. Thái Ất Tiên Tông Sơn môn trước, đạo đạo thân ảnh tập hợp, Tần Trần mang lấy Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, cùng với Kế Bạch Phàm, Vương Giã, Quân Phụng Thiên mấy người. Bạch Vân Vũ lúc này cũng tại Tần Trần thân một bên. Lão đầu tử, người thật không đi, nghe đến cái này lời nói, Bạch Vân Vũ hừ hừ nói, không đi không đi. Hắn cái này lần có thể đến tới Cửu Thiên Huyền Tiên Cảnh, đã thỏa mãn. Hắn cũng minh bạch, chính mình đời này thiên phú cũng là đến cuối. Không cần thiết lại đi xông vào này cấm địa. Trên thực tế, Bạch Vân Vũ biết rõ, mình nếu là đi, ngược lại sẽ mang cho Tần Trần rất nhiều lo lắng. Cái này tiểu tử cả ngày hô hào hắn lão đầu tử, lão đầu vật, miệng lên không cung kính bất kính, tâm lý có thể là hiếu thuận vô cùng. Được a, Tần Trần không miễn cưỡng nói ai, liền sợ sư huynh sư tỷ vừa về đến, cũng đã thành Cửu Thiên Huyền Tiên, người cái này lão đầu vật làm mưa làm gió thời gian liền đến cuối đi. Lạc Hàm Mai cùng Bạch Nguyên Thuần, Tần Trần khẳng định hội mang theo. Hai người còn chưa tiềm lực, đi đến Cửu Thiên Huyền Tiên không khó. Mà nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Bạch Vân Vũ chỉ là bờ môi lẩm bẩm một câu, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại. Đã như đây, xuất phát, cái này nhất khắc, Vương Giã cười hắc hắc, hướng lấy không trung vẫy vẫy tay. Ca, chiến trận này, xứng ngài khả năng kém một chút, thích hợp ngồi đi. Lúc trước Kế Bạch Phàm cùng Vương Giã sở dĩ đến muộn, liền là tại chuẩn bị kia thật lớn đội nghi trượng ngũ. Có thể vừa đến Thái Ất Tiên Tông, trực tiếp đánh nhau, đều không dùng lên. Hiện tại, có thể không chính là thời điểm. Tần Trần nhìn lấy dài tới 10 mấy dặm đội nghi trượng, hài lòng gật đầu, tiếp theo nói, đem xa liễn rút. A, cái gì a, nhanh rút. Vương Giã vội vàng phân phó, đội nghi trượng trung ương, xa liễn rút đi. Tần Trần vẫy tay một cái, Nguyên Hoàng Tông xuất hiện. Vũ Nhạc Cung thay tên Nguyên Hoàng Tông, khí thế rộng rãi, hùng vĩ đại khí. Hơn nữa còn là một kiện siêu huyền tiên khí, bức cách 10 phần. Kế Bạch Phàm nhìn đến kia cung điện hóa thành cao mấy trượng lớn, lúc này ca ngợi nói, điểm mắt chi bút a, trách không được ta luôn cảm thấy cái này đội nghi trượng ít một chút cái gì, đại ca đem cái này Nguyên Hoàng Tông thả vào trong đó, kia thật là thần lai chi bút, diệu thủ thiên công a. Làm Kế Bạch Phàm lời nói rơi xuống, chỉ cảm thấy thân bên một đạo ánh mắt giết người đánh tới. Vương Giã một mặt vẻ mặt u oán, phảng phất là đang nói, lão tử kiếm sống. Mông ngựa đều bị ngươi chụp, lão tử chụp cái gì? Kế Bạch Phàm mỉm cười, tựa hồ muốn nói, hai ta thân huynh đệ, còn tính toán cái này. Mà Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư 3 người, một thời gian sản sinh một chủng, hình ảnh này ta gặp qua ảo giác. Là gặp qua, cái này Kế Bạch Phàm cùng Vương Giã, có thể không liền là thạch cảm đương số 2, thạch cảm đương số 3 sao? Luận đến vuốt mông ngựa, Tần Trần hiện tại 9 vị đệ tử bên trong, thạch cảm đương xưng đệ nhị. Người nào dám xưng đệ nhất? Tần Trần bàn tay vung lên, mở miệng nói, xuất phát. Đám người leo lên cung điện, đội nghi trượng hướng lấy Tử Huyên Hoa đảo mà đi. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ, kinh động lấy cái này phiến hải vực. Tần Trần đứng vững cung điện bậc thang, nhìn phương xa. Tử Huyên Hoa đảo, có phải hay không cùng dị tộc có liên quan, tiếp xuống, liền biết rõ. Chương 3573, tư vị có thể dễ chịu. Nam Thiên Hải, 4 đại Thiên Hải hải vực. Đông Tiên Hải bây giờ là yếu nhất hải vực, có thể những này thời gian, Đông Tiên Hải bên trong, lại là từng bước náo nhiệt lên. Tử Huyên Hoa đảo phát sinh quỷ dị, Đông Tiên Hải bên trong, các đại hải vực bên trong thế lực, cũng là từng bước nhận được tin tức. Có thể nguyên bản nghĩ, có thể tại Tử Huyên Hoa đảo tìm kiếm ra cái gì Đông Tiên Hải các đại thế lực, nhìn đến cả cái Nam Thiên Hải đỉnh tiêm thế lực đều là chen chúc mà đến, đã dọa sợ. Một ngày này, Tử Huyên Hoa đảo ngoại vi, nguyên bản huyết minh đảo, bạo tạc dẫn tới ba động. Đem hòn đảo 4 phía các đảo, toàn bộ dẫn bạo. Có thể hiện tại, tại cái này tử huyên hoa bao trùm hòn đảo bốn phía, lại là nhiều ra từng tòa trôi nổi cung điện lầu các. Thân vì Nam Thiên Hải đỉnh tiêm thế lực, thoáng cầm ra mấy kiện khí thế 10 phần lưu ly tiên khí, còn là không có vấn đề. Đến gần tử huyên hoa đảo 10 dặm phạm vi, các phương cờ xí đón gió tung bay, khí tức mãnh liệt. Cái này gần nhất bộ phận thế lực, tận đều là Nam Thiên Hải đỉnh tiêm thế lực. Tây Thiên Hải Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Bắc Đẩu gia tộc. Bắc Thiên Hải Càn Khôn Điện, Tam Vĩ Lân Giao. Nam Thiên Hải Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc, Hoang Thần Cung. Trừ Nhất Mạch Kiếm Tông cùng Thanh Vân Cung, đều đến rồi. Đến mức thế lực khác, kia cũng là ở ngoại vi, cách lấy mấy chục dặm cự ly, chờ lấy uống canh. Mà tại cái này lúc, tử huyên hoa đảo bốn phía, mấy phương đỉnh tiêm thế lực đến nơi, lẫn nhau ở giữa, tự nhiên là ít không lẫn nhau chào hỏi. Thập Tuyệt Minh chỗ, từng tòa cung điện, an ổn đâm vào mặt biển bên trên, phụ cận nước biển tựa hồ bị ngưng tụ thành băng, hóa thành một khối lục địa. Lục địa bên trên cung điện, rộng rãi hùng vĩ, đại khí bàng bạc. Thập Tuyệt Minh mấy vị minh chủ, toàn bộ đứng tại một tòa lớn nhất cung điện trước, nghiêng nhìn cách đó không xa. Nghiêm Thanh Phong, nghe thấy trước đó vài ngày, người tại Thái Ất Tiên Tông, thất bại. Dẫn đầu một vị thân hình cao lớn, khí chất nội liễm nam tử mỉm cười nói, tiên quân áp bách, tư vị có thể dễ chịu. Nam Thiên Hải 11 cái đỉnh tiêm thế lực, mặc dù phân tán tại ba đại thiên hải hải vực, nhìn giống như không có cái gì tranh chấp, nhưng trên thực tế, lẫn nhau ở giữa quan hệ, đều có hoặc lớn hoặc nhỏ ma sát. Suy cho cùng, tất cả mọi người là Nam Thiên Hải bên trong bá chủ, lẫn nhau ở giữa đệ tử trưởng lão tộc nhân các loại, đều hội tại đối phương lãnh địa hải vực bên trong hoạt động, khó tránh khỏi xuất hiện cái gì ma sát. Trước đó không lâu nghe thấy Càn Khôn Điện, Thương Tộc, Hoang Thần Cung tại Thái Ất Tiên Tông trước ăn quả đắng, các đại đỉnh tiêm thế lực, có thể là vụng trộm trong bụng nở hoa. Nghiêm Thanh Phong lúc này cũng là đứng tại Càn Khôn Điện tế ra bảo tháp lâu các trước, cười nói, đúng vậy a, đối mặt một vị tiên quân, không cúi đầu không được a, muốn mạng vẫn là muốn mặt, ta còn là biết rõ lựa chọn ra sao. Lời đến này chỗ, Nghiêm Thanh Phong nhìn lấy Thập Tuyệt Minh đại minh chủ Bách Lý Trác, cười nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vân Sương Nhi thân vì Tây Thiên Hải Thanh Vân Cung phó cung chủ, đi đến hạ vị tiên quân, có thể là chúng ta Nam Thiên Hải bên trong lớn nhất việc vui. Tây Thiên Hải ba cái chữ, Nghiêm Thanh Phong cắn rất chết. Người Bách Lý Trác đắc ý cái gì? Chê cười, thời gian còn dài mà, muốn nghĩ chê cười, kia liền chờ lấy nhìn thôi. Ngược lại Tây Thiên Hải bốn đại đỉnh tiêm thế lực, bây giờ Thanh Vân Cung vốn liền là nhân tài mới nổi, có xu thế có siêu việt Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh, Bắc Đẩu gia tộc xu thế. Bây giờ lại nhiều thêm một vị siêu cường tiên quân, nhìn các người Thập Tuyệt Minh như thế nào tự xử. Nghe đến cái này lời nói, Bách Lý Trác như thế nào không minh bạch. Chỉ là chợt, Bách Lý Trác cười cười nói, chúng ta Nam Thiên Hải, Đông Hoàng Cung hủy diệt có 10 vạn năm đi. Từ Đông Hoàng Cung hủy diệt, lại không tiên quân chi cảnh đản sinh. Bây giờ Vân Sương Nhi đạp vào tiên quân, kia không thể nghi ngờ là hội để chúng ta Nam Thiên Hải tại cả cái Thái Thượng Tiên vực năm đại địa bên trong, nhiều ra mấy phần khí vận gia trì. Chúng ta mấy cái đều có cơ hội, đột phá thành vị tiên quân. Trước mắt, cái này tử huyên hoa đảo, không liền là một cái cơ hội a. Bách Lý Trác nội tâm chế nhạo. Không sai, Thanh Vân Cung là quật khởi, kia lại như thế nào? Người nào có thể bảo đảm hắn Thập Tuyệt Minh bên trong, chẳng lẽ liền không có người có thể đủ bước ra một bước kia sao? Chỉ cần Thập Tuyệt Minh tại tương lai trăm năm trong ngàn năm, đản sinh một vị tiên quân, kia Tây Thiên Hải, còn hội là phía trước Tây Thiên Hải. Mà lại, một vị tiên quân, xác thực là không tầm thường. Có thể một vị tiên quân, cũng không khả năng hủy diệt một phương đỉnh tiêm thế lực. Tất cả mọi người là có lấy bao nhiêu năm lịch sử cùng nội tình, chút lòng tin này còn là có. Một bên khác, Thương Hạo Thiên tộc trưởng cười nói, nhìn đến Bách Lý Huynh là có lòng tin đạp vào tiên quân chi cảnh. Tuy nói Vân Sương Nhi dẫn động thiên địa quy tắc biến hóa, Nam Thiên Hải sớm muộn cũng sẽ xuất hiện vị thứ hai, đệ tam vị tiên quân. Nhưng, tiên quân là kia tốt đạp vào. Tiên khí thuế biến tiên lực, cái này một bước, cơ hồ có thể để chín thành chín cửu thiên huyền tiên không bước qua được. Bách Lý Trác cười cười nói, chưa chắc không được đâu. Lời này vừa nói ra, các phương đỉnh tiêm nhân vật, lông mày nhíu lại. Cái này Bách Lý Trác, vì cái gì tự tin như vậy? Chẳng lẽ, thật đụng chạm đến tiên quân chi cảnh? Trên thực tế, tại chàng mấy đại đỉnh tiêm thế lực, dê đầu đàn nhân vật, đều là nửa bước tiên quân. Tiên khí đã hướng lấy tiên lực thuế biến, chỉ bất quá, đều là ở vào rơi vào vũng bùn tình cảnh lúng túng, tiến thối lưỡng nan. Liền tính Vân Sương Nhi đột phá tiên quân, dẫn động Thái Thượng Tiên vực thế, chuyển rời đến Nam Thiên Hải một bộ phận, đại gia có thể đủ dựa vào cái này chủng thế, đột phá đi đến tiên quân độ khó giảm xuống, nhưng bản thân cửu thiên huyền tiên đột phá tiên quân, liền là rất khó. Mà tại cái này lúc, một đạo không linh mà ẩn chứa vô tận phong tình thanh âm, từ từ vang lên, ta nghe thấy kia Thanh Vân Cung cung chủ Dương Thanh Vân, cùng với Lý Nhàn Ngư, hai người sư phụ, liền là cái kia Tần Trần, mà Vân Sương Nhi là cái kia Tần Trần phu nhân. Phát sinh ở Thái Ất Thiên Tông bên ngoài sự tình, cái này một tháng thời gian, truyền bá rất nhanh. Các đại đỉnh tiêm thế lực như là không biết, kia mới tà môn. Tần Trần đại danh, cũng là truyền bá ra. Việc này, chung quy là nương theo lấy một vị cửu thiên huyền tiên thành tựu tiên quân, động tĩnh quá lớn. Cái này vị Tần Trần, tựa hồ cũng là một vị kỳ nhân. Mở miệng là một vị thân thể to con trung niên, thân mang vải thô ma y, lộ ra rất là thô kệch phóng khoáng. Người này là Bắc Đẩu gia tộc tộc trưởng Bắc Đẩu Ngang. Chết tại Tử Huyên Hoa đảo năm vị siêu cường, có một vị Bắc Đẩu Diêm, chính là năm đó Bắc Đẩu gia tộc bên trong một vị tộc lão, thân phận địa vị cực cao. Cái này lần, Bắc Đẩu gia tộc, trừ tộc trưởng Bắc Đẩu Ngang, Bắc Đẩu Đồ, Bắc Đẩu Tuệ, Bắc Đẩu Hồng An cái này mấy vị cột trụ nhân vật, cũng là ra sân. Bắc Đẩu gia tộc, Cửu Thiên Huyền Tiên, Huyền Tiên, Ngọc Tiên cấp bậc nhân vật, cơ hồ điều động hơn nửa. Bắc Đẩu Ngang tiếp tục nói, người này có lẽ đối Tử Huyên Hoa đảo có hiểu biết, chúng ta có thể hỏi một chút hắn. Hỏi, nghe đến cái này lời nói, Nghiêm Thanh Phong, Thương Hạo Thiên, Hoang Thiên Phương mấy người, sắc mặt không tự nhiên lên đến. Phải hỏi các ngươi hỏi, chúng ta có thể không dám, Tần Trần kia tính tình, có thể cùng hắn tự thân Ngọc Tiên Hóa Ngọc Sơ Kỳ cảnh giới thực lực, hoàn toàn không tương xứng. Rõ ràng là một vị Ngọc Tiên Hóa Ngọc Sơ Kỳ cảnh tiểu tử, có thể tư thế lại giống tiên quân. Mấu chốt, Tần Trần thân một bên mấy người, đột phá đi đến tiên quân cảnh giới Vân Sương Nhi liền không nói. Còn có Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương Giã mấy người. Nghĩ đến mấy người kia vừa mới mở miệng, thanh âm phong tình vạn trùng, thân thể dáng vẻ thướt tha mềm mại, lấy một kiện ánh trăng trường bào thánh khiết nữ tử, lại là nói, Nhất Mạch Kiếm Tông cùng Tần Trần, cũng có quan hệ. Chương 3574, hắn đến rồi. Kế Bạch Phàm cùng Vương Giã hai người một miệng một cái đại ca hô hào Tần Trần, hôm đó rất nhiều người nhìn đến. Nhất Mạch Kiếm Tông ngược lại là thật có ý tứ, không biết đạo Vương Tiêu Tại làm cái gì, đến hiện tại chưa từng xuất hiện. Lúc này tập hợp 11 đại đỉnh tiêm thế lực 9 cái, duy chỉ Thanh Vân Cung cùng Nhất Mạch Kiếm Tông không có người xuất hiện. Mà tại cái này lúc, 9 đại đỉnh tiêm thế lực ở giữa. Hạo Thiên Phủ đám người chỗ, Trắng Dễ Đại Phủ chủ nhìn lấy thân bên Bạch Y thanh niên, một thời gian không nói gì. Cái này thanh niên, chính là Bạch Hạo Vũ. Bạch Hạo Vũ nhìn đến phụ thân ánh mắt nhìn đến, lúc này nói cha, chúng ta mấy cái lần này chỉ vì Tử Huyên Hoa đảo huyền bí mà đến, không muốn cùng kia Tần Trần phát sinh xung đột liền tốt. Hài nhi cùng hắn ở cùng một chỗ một đoạn thời gian, này người cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn hạng người, chỉ là người khác không chọc hắn, hắn cũng sẽ không chọc người khác. Tuy nói hắn cao ngạo, nhưng có thể nhân ra có cao ngạo tư cách, Ngọc Tiên chi cảnh trảm huyền tiên, cái này thực lực, tuyệt. Bạch Hạo Vũ ngừng một chút nói, hài nhi trước mắt nhìn, cả cái Nam Thiên Hải bên trong, Ngọc Tiên chi cảnh, hắn làm vô địch. Nghĩ, Bạch Hạo Vũ lại là nói bổ sung, có lẽ cả cái Thái Thượng Tiên vực, Ngọc Tiên chi cảnh, hắn đều là vô địch. Trắng Dịch Phủ chủ nhìn chính mình hai người, chậm rãi gật đầu. Bạch Hạo Vũ bởi vì là Tam Nguyên đạo thể, tương lai nhất định có thể đủ xung kích tiên quân chi cảnh, thậm chí là siêu việt tiên quân. Vì đó, cả cái Hạo Thiên Phủ lên xuống, đối Bạch Hạo Vũ coi trọng, đều là cực lớn. Cái này cũng tạo thành Bạch Hạo Vũ tuổi còn trẻ, có thể lại hết sức tự ngạo. Khả năng để chính mình cái này như này tự ngạo nhi tử, đều cái này tán dương thanh niên, nhất định là cực kỳ khó lường. Mà liền tại chín phương đỉnh tiêm thế lực đỉnh tiêm bá chủ nhân vật nói chuyện phiếm thời khắc, chân trời bên cạnh, quang mang tràn ngập. Theo lấy quang mang chiếu xạ mà đến, tất cả người đều là nhìn đến, thiên địa ở giữa, giống như có từng đạo quang mang thăng không. Mà ngay sau đó, êm tai cầm sắt tiếng chuông vang vọng thiên địa ở giữa. Tỷ lệ trước đập vào mi mắt là hai đội thân ảnh, hai đội hết thảy 360 người, chia nhóm hai bên. Đội ngũ thật dài, tựa như hai hàng bạch vân thành hàng, lệnh người chú ý. Tại hai đạo đội ngũ sau liền là từng cái thân thể cao lớn uy mãnh thiên thú. Dẫn đầu bốn cái ngân nguyệt long giao, thể dài trăm trượng, thân thể uốn lượn. Tại bốn cái ngân nguyệt long giao về sau, là bốn cái xích viêm tiên điêu, cái này bốn cái xích viêm tiên điêu, xòe hai cánh đủ có trăm trượng. Toàn thân hỏa hồng vũ rực, giống như thiên một bên hồng hà, chiếu sáng rạng rỡ. Xích viêm tiên điêu lưng bên trên, chính mình đứng vững lấy bốn đạo bạch y thân ảnh. Cái này bốn đạo bạch y thân ảnh, cầm trong tay cầm sắt địch tiêu, bộ dáng tuấn mỹ. Mà tại bốn cái xích viêm tiên điêu phía sau, còn có mười mấy con đủ loại màu sắc hình dạng tiên thú. Đội ngũ thật dài này, lan tràn mấy chục dặm, làm ban đầu 360 người đi đến hải vực bầu trời, phía sau đội ngũ còn rất dài đuôi, căn bản nhìn không đến phần cuối. Ở giữa vị trí, đứng vững lấy lên trăm vị thân mang váy dài, thân thể thướt tha, xinh đẹp như hoa nữ tử, mỗi một cái nhìn lên đến đều là hai mươi mấy tuổi niên kỷ. Những này nữ tử, tay ôm tỳ bà nửa che mặt, sạch sẽ động lòng người. Phía sau còn có trung cổ, tại từng cái tiên thú thân bên trên lưng đeo. Ở giữa vị trí, trọng yếu nhất chỗ, một tòa hành cung, cao lớn mà ẩn chứa cường thịnh thiên địa tiên khí vòng quanh. Nguyên Hoàng Tông, cái này nghi thức trận thế, cơ hồ là cùng hôm đó xuất hiện tại Thái Ất Tiên Tông bên ngoài tình cảnh, giống nhau như đúc. Nghiêm Thanh Phong, Giao Nguyên Sơ, Thương Hạo Thiên, Hoang Thiên Phương bốn người, sắc mặt cổ quái. Hắn đến rồi, hắn mang lấy cái này xa hoa nghi thức, thoải mái, hào không điệu thấp ý tứ đến. Kéo dài mấy chục dặm đội nghi trượng mũ, uy phong lẫm liệt. Mà rất nhanh, đội nghi trượng mũ đằng trước, hai thân ảnh xuất hiện. Một người trong đó, gánh vác song kiếm, bên hông còn cắm vào hai thanh trường kiếm. Một người khác liền là sau lưng một chuôi rộng trùng hắc kiếm, cùng hắn một bộ bạch y, chiếu sấn rất là rõ ràng. Kế Bạch Phàm, Vương Giã, Kế Bạch Phàm, rất tốt nhận, cái này vị kiếm tu, đi kiếm đạo cùng cái khác người không đồng dạng. Ưa thích bốn chuôi kiếm kề bên người. Một kiếm truy cầu nhanh, một kiếm truy cầu lực lượng, một kiếm truy cầu bạo phát, một kiếm truy cầu phòng ngự. Mà lại, bình thường tiên nhân đến nói, sử dụng cái gì binh khí, phần lớn là ẩn giấu lên, tiện tay tế ra, rất đơn giản rất nhanh chóng. Có thể Kế Bạch Phàm không? Hắn liền ưa thích đeo lấy bốn thanh kiếm, sợ người khác không biết rõ hắn là một vị kiếm tu, không biết rõ hắn là một vị tu hành bốn kiếm kiếm tiên. Đến mức Vương Giã, thường thường Kế Bạch Phàm xuất hiện địa phương, Vương Giã đều sẽ xuất hiện. Cái này hai người, quan hệ mật thiết, hai người đứng tại đội ngũ thật dài phía trước, nhìn về phía trước đám người, dồn khí đan điền, thanh âm hùng hậu nói, Nguyên Hoàng Tông, Tần Trần Cung Chủ, đến. Nhìn đến cái này một màn, tại tràng các đại thế lực tiên nhân nhóm, từ Ngọc Tiên đến Cửu Thiên Huyền Tiên, từng cái tròng mắt chừng đến xít sao, nhìn lấy hai người. Cái này, còn muốn mặt không sao, tốt xấu là nhất mạch kiếm tông đứng thứ hai đứng thứ ba, đây là tại làm gì? Cho Tần Trần dẫn đường. Cái này không liền là phàm tục bên trong, đế vương bên cạnh hai cái đại thái giám làm sự tình sao? Cái này hắn một điểm mặt đều không muốn rồi. Cái này nhất khắc, cầm sắt trung cổ thanh âm, từ từ ngừng xuống. To lớn Nguyên Hoàng Tông, lơ lửng giữa không trung, cung trước đất trống bên trên, lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Tần Trần một bộ bạch y, khoác xanh nhạt sắc áo choàng, đứng chắp tay, sợi tóc theo gió mà động. Đặc biệt đạm nhiên, ưu nhã khí vận, từ hắn thể nội, từ trong ra ngoài phóng thích. Này chỗ cự ly Tử Huyên Hoa Đảo 10 dặm cự ly, nằm ở tại giữa không trung, có thể dùng nhìn đến, Tử Huyên Hoa Đảo kia một bên, từng đóa to lớn Tử Huyên Hoa, phóng thích ra nhàn nhạt màu đen tím quang vựng, bao trùm cả cái hòn đảo. Mà tại hòn đảo trung ương, lớn nhất kia một đóa Tử Huyên Hoa, đường kính đủ có ngàn trượng nhụy hoa nở rộ ra đến, phun ra nồng đậm sương mù. Nhìn đến cái này một màn, Tần Trần lông mày nhíu lại. So với lúc trước vừa rời đi này chỗ thời điểm sương mù, càng dày đặc, mà lại kia thời điểm chỉ là một đóa rất lớn Tử Huyên Hoa, có thể hiện tại đầy hòn đảo đều là Tử Huyên Hoa. Tần Trần nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, hỏi, ngươi có thể có ấn tượng gì? Huyết Hâm Nhi uyển chuyển ướt át mặt mắt nhìn về phía Tử Huyên Hoa đảo, hai tay ôm thật chặt Lý Nhàn Ngư cánh tay, lồng ngực dán chặt lấy Lý Nhàn Ngư cánh tay, nhìn một chút, lắc đầu nói, không có gặp qua. Không có gặp qua, Tần Trần gật gật đầu, Lý Nhàn Ngư lúc này không khỏi rút ra chính mình cánh tay. Tuy nói cái này Huyết Hâm Nhi cũng là nhất đẳng giai nhân tuyệt sắc, có thể dù sao cũng là huyết nguyệt tộc người, mà Lý Nhàn Ngư cũng không biết rõ như thế nào cùng nữ hài tử ở chung. Đặc biệt là cái này mỹ mạo lại đối chính mình rất là thân cận nữ tử. Nếu là thần sư huynh tại cái này bên trong liền tốt. Cái này một tháng đến, Lý Nhàn Ngư mỗi ngày đều hội cái này nghĩ. Phía trước luôn cảm thấy thần tinh kỳ là cái lão sắc nhóm, đến chỗ nào đều có thể lay động đủ loại màu sắc hình dạng nữ tử. Lý Nhàn Ngư thậm chí cảm thấy phải. Thần tinh kỳ như là lựa chọn binh khí, hẳn là lựa chọn côn bổng. Hắn cảm thấy cái này dạng cũng không tốt, cô phụ nhân gia nữ tử tình nghĩa, có thể thần tinh kỳ mỗi lần đều nói, đi cùng với hắn nữ tử, kia cũng là tình đầu ý hợp, tình khó chính mình, hắn cũng không có biện pháp. Lời nói này, rất không muốn mặt, nhưng là Lý Nhàn Ngư hiện tại cảm thấy, tựa hồ có cái này một vị sư huynh, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu a. Chí ít hiện tại, thần tinh kỳ tại cái này bên trong, kia dự đoán đã sớm đem cái này Huyết Hâm Nhi lừa gạt đến trên giường, nghiên cứu thảo luận khởi nguồn của sự sống, chân lý. Chương 3575, thật không biết xấu hổ. Mà lại cái này một tháng thời gian bên trong, Đại sư Huynh Dương Thanh Vân cũng là ám chỉ hắn. Huyết Hâm Nhi đã cái này gián hắn, kia hắn liền sử dụng Mỹ Nam kế, nhìn nhìn cái này Huyết Hâm Nhi đến cùng là thật tâm còn là ngụy trang. Có thể Lý Nhàn Ngư cái này dạng chim non, kia hội. Lúc này, theo lấy Xa Hoa đội nghi trượng ngừng xuống, kia các loại uy phong, triệt để nghiền ép các đại đỉnh tiêm thế lực bày ra uy nghiêm. Cái này để Vương Giã cảm thấy chính mình khổ tâm, cũng chưa uổng phí. Mà tại cái này lúc, một thân ảnh, tiến lên đón tới. Tam Vĩ Lân Giao tộc tộc trưởng Giao Nguyên Sơ, Tần Công Tử, Giao Nguyên Sơ mặt bên trên mang lấy tiếu dung, tại bên cạnh người, Giao Tử Huyên cũng là đi theo. Tần Công Tử, cái này Tử Huyên Hoa quả thực là lợi hại, nếu như thật tìm kiếm đến cái gì, Tần Công Tử có gì phân phó, cứ việc nói, ta Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc, nhất định là phối hợp. Lời này vừa nói, bốn phương đám người, từng cái nội tâm sững sờ. Cái này Giao Nguyên Sơ, là thật không muốn mặt, tốt xấu là một vị nửa bước quân giả đại nhân vật, đến mức cái này liếm lấy mặt đi thu được kết quả tốt. Tần Công Tử, có cái gì cần thiết, chúng ta Càn Khôn Điện tùy thời giúp đỡ. Nghiêm Thanh Phong lúc này chắp tay cao giọng nói, ngọa tào, vô sỉ, rất nhanh, Thương Hạo Thiên, Hoang Thiên Phương cũng là lần lượt mở miệng. Tần Trần nhìn lấy mấy người từng cái gật đầu, mặt mỉm cười. Nhìn lên đến những này người là khách khách khí khí với hắn, có thể đây là bởi vì, bên cạnh hắn đứng lấy Vân Sương Nhi. Nếu như mấy phe thế lực bên trong xuất hiện tiên quân, hoặc là Vân Sương Nhi xảy ra vấn đề gì, khả năng Càn Khôn Điện, Thương tộc, Hoang Thần Cung lập tức liền sẽ trở mặt. Đối này, Tần Trần tự nhiên là nội tâm minh bạch. Bất quá Tần Trần cũng chưa quá mức để ở trong lòng. Hắn lần này đi đến, cũng là nghĩ nhìn nhìn, đã từng kia năm vị đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên chết, có phải hay không cùng dị tộc có liên quan. Tử Huyên Hoa đảo, từng mảng lớn Tử Huyên Hoa cất giấu. Nồng vụ mông lung, để người rất khó nhìn ra cái gì chỗ dị thường. Tần Trần đứng tại Nguyên Hoàng Tông trước, xa xa nhìn lấy Tử Huyên Hoa đảo. Giao Nguyên Sơ cách đến khá gần, mở miệng nói, Tần Công Tử, có thể có biện pháp, ứng đối cái này Tử Huyên Hoa đảo cổ quái. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi cười nói, không có biện pháp. Mà những phe khác đỉnh tiêm nhân vật, tự nhiên cũng là chú ý Tần Trần một đoàn người, nghe đến Tần Trần nói không có cách, không ít người âm thầm thất vọng. Vốn còn nghĩ Tần Trần có thể đủ trợ giúp bọn hắn cái gì, hiện tại xem ra, ngược lại là thất vọng. Giao Nguyên Sơ lập tức nói, đại gia đều thử nghiệm biện pháp, tỉ như nói ngạnh công, có thể là càng công kích, Tử Huyên Hoa càng là nở rộ, số lượng càng nhiều, mà hòn đảo bầu trời vân vụ càng là nồng đậm, càng vô pháp tìm kiếm đến cơ duyên. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần hiếu kỳ nói, bắt đầu ra, Càn Khôn Điện, Thánh Thiên Tiên Tông, Hoang Thần Cung cùng với Hạo Thiên Phủ, đều không có cái gì biện pháp sao. Theo đạo lý nói, kia chết đi năm vị đỉnh tiêm cường giả, tận đều là đến từ này năm đại thế lực, năm đại thế lực hẳn là được đến chết đi năm người cái gì đưa tin, mới hội như này khát vọng đi đến cái này bên trong. Chẳng lẽ năm người kia truyền âm liền không nói gì? Đại gia ánh mắt, lần lượt tập hợp đến ngũ phương thế lực người dẫn đầu thân bên trên. Hạo Thiên Phủ Tổng Phủ Chủ, Trắng Dễ tại cái này lúc đi ra, mở miệng nói, Thác Bạt Nghiễn xác thực là trở về truyền tin, có thể chỉ nói rõ là bọn hắn lúc đó là tiến vào một chỗ tuyệt địa bên trong, tìm kiếm đến thiên đại cơ duyên, có thể trợ Nam Thiên Hải rất nhiều cửu thiên huyền tiên cấp bậc, tiến vào tiên quân chi cảnh. Đến mức cái này tuyệt địa, đến cùng là địa phương nào, bọn hắn cũng không biết. Mà lại, tuyệt địa bên trong chí bảo cơ duyên là nhiều, nguy cơ hiểm càng mạnh, bọn hắn thậm chí không biết rõ. Tuyệt địa là như thế nào sản sinh, là người nào lưu lại là người nào giết bọn hắn. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lông mày nhíu lại. Có thể có đề cập dị tộc, Tần Trần mở miệng, làm Tần Trần lời này rơi xuống, Thánh Thiên Tiên Tông, một vị trưởng lão mở miệng cười nói, dị tộc. Dị tộc sớm mấy năm ở giữa tại tiên giới xuất hiện, có thể là không đáng để lo, bọn hắn không dám khinh suất. Thật sao, Tần Trần ánh mắt nhìn xem, không khỏi cười nói, kia vì cái gì Thái Thần Tiên Vực Thần Môn Hội bị Cửu Âm tộc Cửu Dương tộc hủy diệt. Lời này vừa nói ra, vị trưởng lão kia, ánh mắt trì trệ. Hắn có thể cảm giác được, Tần Trần ánh mắt bên trong ẩn chứa đối chính mình không vui. Có thể là, nói sai cái gì sao? Dị tộc xác thực là xuất hiện rất nhiều năm, những năm gần đây tại tiên giới bên trong, bốn phía khinh suất, nhưng là tiên giới bên trong tiên đế tiên tôn cấp bậc nhân vật không ít, dị tộc có thể làm gì? Đến mức Thái Thần Tiên Vực Thần Môn hủy diệt, dị tộc chỉ sợ không có ra bao nhiêu lực, thần môn thân vì Thái Thần Tiên Vực đệ nhất đại siêu cấp thế lực, nghĩ hủy diệt thần môn người, nhiều đi. Từ từ, Tần Trần thở dài, không nói gì. Cái này một đường đi tới, chính là các phương đối dị tộc bỏ qua, mới dẫn đến dị tộc vụng trộm đã là quật khởi, tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nếu như cả cái tiên giới các đại siêu cấp thế lực siêu cấp gia tộc, có thể đủ ngay lập tức phát hiện dị tộc về sau, tận hết thảy khả năng đi hủy diệt, kia dị tộc không khả năng làm lớn đến cái này tình trạng. Suy cho cùng, dị tộc từ vực ngoại mà đến, là cần thiết trả một cái giá thật lớn. Chỉ cần có thể tại ban đầu, ngăn chặn lại dị tộc, để bọn hắn vô pháp đánh xuống căn cơ, kia bất kỳ cái gì dị tộc đều không khả năng tại thương mang đại thế giới từng cái thế giới địa vực bên trong mạnh lên. Ta nhớ rõ ban đầu, là một đóa tử huyên hoa mở ra, kia bốn vị chết đi cửu thiên huyền tiên, liền là từ kia đóa hoa trong nhụy hoa xuất hiện, có lẽ chỗ kia, là mấu chốt. Không ít người nghe nói, gật gật đầu, có thể hiện tại, đảo này lên chỗ chỗ đều là tử huyên hoa, chúng ta tìm không thấy kia đóa ban đầu xuất hiện tử huyên hoa. Một vị bắc đầu gia tộc cao tầng sắc mặt khó coi nói. Bắc đầu gia tộc bắc đầu Diêm, chết ở nơi này, bọn hắn rất nghĩ biết rõ, lúc đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Trần nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Bạch Phàm, Vương Giã, các ngươi trước trả một trận lại nói. Nghe đến cái này lời nói, kế Bạch Phàm cùng Vương Giã hai người gật gật đầu, lập tức xung phong mà ra. Hai thân ảnh, rơi đến tử huyên hoa trên không, bàn tay cầm kiếm, kiếm khí to lớn bàng bạc, tại cái này lúc ầm vang xung phong mà ra. Khủng bố kiếm khí, tàn phá bừa bãi không thôi, oanh long long, một sát na ở giữa, cả cái tử huyên hoa đảo bên trên, kiếm khí tàn phá bừa bãi phá hủy lấy từng tòa tử huyên hoa. Hai người một người một kiếm, uy năng cường đại, đám người cũng là bị kinh đến. Kế Bạch Phàm, nửa bước quân giả, lúc trước kế Bạch Phàm là cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên cảnh giới, có thể cái này đoạn thời gian, đột phá. Tiên khí bắt đầu hướng lấy tiên lực thuế biến xuất phát, cái này là bước then chốt. Vương Giã kia ra hỏa, cũng đi đến cửu trọng thiên cảnh giới. Phải biết, đi đến bọn hắn cái này một bước, còn nghĩ tăng lên nữa một bước, kia là rất khó rất khó. Có thể là trước mắt, kế Bạch Phàm, Vương Giã hai người, thế mà đều là đề thăng một cái cấp độ. Cái này một tiểu bộ, có thể là so bình thường một lần đề thăng ý nghĩa muốn lớn mấy lần. Oanh long long, tử huyên hoa đảo bên trên. Bởi vì kế Bạch Phàm cùng Vương Giã hai người công kích, mảng lớn tử huyên hoa hủy diệt, có thể là không bao lâu, những kia bị chảm toái tử huyên hoa, tại vân vụ lượn lờ hạ, lại là một lần nữa sinh trưởng ra từng đóa đến, bao trùm tại hòn đảo bầu trời. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, mắt bên trong giống như có mấy phần hào quang lóe lên. Bạch Phàm, Vương Giã, tiếp tục chảm. Tần Trần tiếp tục nói, Thanh Vân, Nhàn Ngư, các ngươi cũng đi. Chương 3576, Tiên Quân Một Trưởng. Theo lấy Tần Trần mệnh lệnh rơi xuống, kế Bạch Phàm cùng Vương Giã hai người công kích không ngừng, mà Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư cũng là gia nhập trong đó. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, kế Bạch Phàm, ba người đều là nửa bước tiên quân chi cảnh, đồng thời xuất thủ, khí thế rộng rãi lớn mạnh. Cả cái tử huyên hoa đảo tại thời khắc này, phảng phất là tận thế giáng lâm, từng đóa tử huyên hoa vỡ vụn nổ tung, lại lần nữa trọng tổ. Cái này nhất khắc, đại gia liền là nhìn ra vấn đề đến. Vương Giã hiện nay cũng là cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên cảnh giới. Có thể là cùng Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, kế Bạch Phàm ba người so sánh, chênh lệch một mắt liền có thể phân biệt ra được. Nửa bước tiên quân, kỳ thực cũng không có cái này cảnh giới, chỉ là đại gia đối siêu việt cửu trọng thiên chưa đến tiên quân chi cảnh xưng hô mà thôi. Cái này một tầng thứ, còn là cửu thiên huyền tiên, nhưng là tiên khí đã hướng lấy tiên lực thuế biến đi biến hóa. Cái này trùng tiên khí lực phá hoại, là cửu trọng thiên cảnh giới người không cách nào so sánh. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh, không ngừng bộc phát ra, tử huyên hoa bị tiêu vong, tiếp theo lại lần nữa mọc ra. Mọi người thấy cái này một màn, nhìn quanh lẫn nhau, không nói một lời. Trên thực tế, tại Tần Trần mấy người đi đến trước, bọn hắn đã thử qua. Đối tử huyên hoa đảo bất kỳ thủ đoạn nào công kích, có thể trọng thương những này tử huyên hoa không giả, nhưng rất nhanh, những này tử huyên hoa lại sẽ sinh trưởng trở về. Cuồn cuộn không ngừng, Tần Trần không thể nghi ngờ là tại làm chuyện vô ích mà thôi. Qua một hồi lâu, Tần Trần ánh mắt quan sát lấy cả hòn đảo nhỏ, hắn thân thể áp đảo hải đảo bên trên, mắt sáng như đuốc. Sương Nhi, một kích toàn lực, công kích hòn đảo Tây Bắc Phương, kia đóa trăm trượng đường kính tử huyên hoa, tranh thủ một đánh chết mạng. Vân Sương Nhi theo lấy Tần Trần chỉ, nhẹ gật đầu. Hắn thân ảnh bay lên, váy theo gió mà động, tay áo bồng bềnh ở giữa, mấy sợi sợi tóc lượn lờ tại hắn tinh mỹ vô khuyết khuôn mặt phía trên. Tiên nữ, lý nên như đây. Không ít các đại đỉnh tiêm thế lực trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật, nhìn đến cái kia tại trăm trượng không trung, quanh thân tiên hơi thở lượn lờ tuyệt mỹ dáng dấp, một lúc ở giữa, tâm thần chập chờn. Cái này liền là Thanh Vân cung cái kia tiên quân sao? Rất đẹp, thật trẻ tuổi a, ta phát thề, cái này đời nhất định phải cưới được nàng. Ngớ ngẩn, nhân gia danh hoa đã có chủ, nhìn đến kia tuấn tú thanh niên sao? Cái kia có thể là cái này Vân Sương Nhi tiên quân nam nhân. A, vì cái gì cải trắng tốt đều là heo tại ủi? Đám người nghị luận ầm ĩ, thực tại là Vân Sương Nhi nhìn lên đến mỹ lệ để người tắc nghẽn hơi thở, mà lại kia thuần khiết hoàn mỹ khuôn mặt, cùng với thanh thuần khí chất, phối hợp cái này vị tiên quân cường đại, rất khó để người không chú ý. Tất cả người đều là nhìn đến, Vân Xương Nhi thân thể bay lên, tiếp theo ngọc thủ nhẹ nhẹ nhô ra. Trăm trượng không trung, một đạo trưởng ấn, từ trên trời giáng xuống. Trưởng ấn khoảnh khắc ở giữa hóa thành trăm trượng, nhanh như thiểm điện, trực tiếp oanh kích rơi xuống. Oanh, chấn thiên động địa tiếng oanh minh tại cái này lúc vang lên. Kia đến hàng vạn mà tính tử huyên hoa bên trong, trong đó một đóa bị trực tiếp bắn trúng, nổ tung thành toái phiến. Mà xuống nhất khắc, cả cái hải đảo bên trên tử huyên hoa, lần lượt nổ tung, khô héo, không có sinh cơ. Nhìn đến cái này một màn, tất cả người đều sững sờ. Cái này liền, là được rồi, tiên quân chỉ uy, khủng bố như vậy a. Từng vị ngọc tiên, huyền tiên, cửu thiên huyền tiên tiên nhân nhóm, ánh mắt đờ đẫn. Tiên quân hủy diệt tính, có cái này khủng bố sao? Yểm Nguyệt Thánh Địa, cái kia nhìn lên đến thành thục, phong vận mười phần, thân thể đầy đặn Yểm Nguyệt Thánh chủ Nguyệt Thu Vân đại nhân, tại cái này lúc đôi mắt đẹp lại là lóe ra mấy đạo quang mang. Đây cũng không phải là tiên quân uy năng dẫn đến. Yểm Nguyệt Thánh chủ thanh âm tràn đầy để người mê say mà tê dại cảm giác, chậm rãi nói, hẳn là kia Tần Trần nhìn ra cái gì. Bách Lý Trác Minh chủ cũng là gật đầu, cái này mấy vị có thể đều là nửa bước tiên quân nhân vật. Lúc trước mấy vị nửa bước tiên quân đồng loạt ra tay thử nghiệm, hủy diệt tính tuyệt đối không so một tôn hạ vị tiên quân yếu. Có thể là, bọn hắn cũng chưa thành công. Lúc này, ngàn ngàn vạn vạn gốc tử huyên hoa khô héo, hóa thành bột mịn, tản mát tại to lớn hải đảo bên trên. Mà ngay sau đó, mọi người đều là nhìn đến, to lớn hải đảo bên trên, sơn phong xâm lâm, toàn bộ hóa thành cho tàn, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một trùng tĩnh mịch tiêu nhiên cô đơn cảnh trí. Mà tại hòn đảo trung ương, một đạo quang trụ, thẳng tới trăm trượng không trung, phóng thích ra nhàn nhạt màu tím quang mang. Quang trụ chiều rộng 10 trượng, chung quanh khắc in từng đạo phù chú. Xuyên thấu qua quang trụ, mơ hồ có thể thấy đại địa tựa hồ có một đạo cái hố. Mà cái hố động khẩu vị trí, một vầng huyết nguyệt chiếu rọi mà ra. Nhìn đến kia huyết sắc nguyệt ấn, không ít người lông mày nhíu lên. Huyết nguyệt tộc, có người cảm giác đến không đúng. Nam Thiên Hải mặc dù là cả cái thái thượng tiên vực bên trong năm đại địa vực yếu nhất một phương, có thể chỉ ít cũng có cửu thiên huyền tiên vì đỉnh phong nhân vật tọa chấn. Cho nên, tin tức mặc dù lạc hậu một chút, nhưng mà cũng không tính bế tắc. Năm đó thái thượng tiên vực từng xuất hiện linh đồng tộc, ý đồ hủy diệt một phương siêu cấp thế lực, kết quả thất bại. Sau đến, đại gia cảm giác đến linh đồng tộc uy hiếp, thế là liên thủ tại cái này thái thượng tiên vực bên trong, đối linh đồng tộc tiến hành một lần đại thanh tẩy. Kết quả còn không sai, chỉ ít cái này mấy vạn năm đến, không có thế nào nghe đến linh đồng tộc tin tức. Có thể là gần mấy ngàn năm nay, thái thượng tiên vực bên trong, lại là xuất hiện một cái tân dị tộc. Kia liền là huyết nguyệt tộc. Huyết nguyệt tộc những năm gần đây không làm cái gì chuyện xấu, bất quá các đại thế lực, đều từng có qua tiếp xúc. Cái này để một chút người cảm thấy không có cái gì, huyết nguyệt tộc dám làm sự tình, lại đến lần liên hợp, trực tiếp diệt chính là. Có thể cũng để một chút người cảm thấy, uy hiếp rất lớn. Suy cho cùng có linh đồng tộc làm loạn tại trước, bất quá, đại gia đều có ý nghĩ bất đồng, cũng không có nhất trí nhằm vào huyết nguyệt tộc làm cái gì. Trên thực tế, rất nhiều người cảm thấy, không có vấn đề quá lớn. Suy cho cùng, thái thượng tiên vực, trung thiên đại địa bên trong, siêu cấp gia tộc và siêu cấp thế lực tối đa, tiên đế tiên tôn cũng tối đa, có những đại nhân vật kia tồn tại, bọn hắn cần gì muốn nhọc lòng. Một đạo huyết nguyệt ấn ký, để tại chàng đám người một lúc ở giữa, nội tâm không biết chảy ra bao nhiêu ý nghĩ tới. Huyết nguyệt tộc, Tần Trần lông mày nhíu lên, này chỗ, quả nhiên cùng huyết nguyệt tộc có quan hệ. Quang trụ bay lên, huyết nguyệt ngưng tụ, từng bước, tất cả người đều là nhìn đến, hải đảo bên trên, xanh thẳm không trung, chiếu rọi ra một tòa cung điện thân ảnh. Rất nhanh, xuất hiện tòa thứ hai lầu các, tòa thứ ba cung điện, tòa thứ tư tháp cao. Không bao lâu, liền nhau bách lý cung điện, tọa lạc tại từng mảnh núi cao ở giữa, phát triển hùng vĩ. Cái này là huyễn cảnh, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lại. Không phải huyễn cảnh, Tần Trần mở miệng nói, là chân thực chi địa quang mang khúc xạ mà ra. Chân thực, kia liền là nói, cái này bên trong, vô cùng có khả năng liền là Đào Vĩnh Thịnh, Đạm Đài Hinh, Bắc Đầu Diêm, Hạ Hầu Chú, Thác Bạt Nghiễn mấy chục vị cường giả bỏ mình chỗ. Cũng là tràn đầy vô tận khả năng địa phương. Năm đại đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên liền đi theo mấy chục vị cửu thiên huyền tiên cường giả đều không thể trốn ra đến, cái này bên trong. Đến cùng hội có cái gì? Lúc này, Giao Nguyên Sơ nhìn lấy Tần Trần, hiếu kỳ nói, Tần Trần ý của công tử là, đảo này phía dưới, liền là mấy vị cửu thiên huyền tiên vẫn lạc chỗ. Tần Trần lắc đầu, mà sau chậm rãi nói, không phải tại dưới hải đảo, mà là tại bầu trời. Tần Trần chỉ xanh thẳm không trung, đám người cũng là từng cái ánh mắt nhìn xem. Thiếu niên may mắn, trở thành người được chọn, nhân sinh đại biến, xuyên qua vô tận thứ nguyên, gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc, đến một lúc nào đó, hắn đã siêu việt tất cả. Chương 3577, ta trước đến. Tại bầu trời, tất cả người đều là sững sờ. Thế nào khả năng, nếu quả thật là tại bầu trời, kia không khả năng cái này nhiều năm qua, một mực chưa từng bị người phát hiện a. Tuy nói Đông Thiên Hải không so lúc đó, có thể là cái này bên trong cũng có rất nhiều kim tiên, ngọc tiên, cùng với huyền tiên nhân vật. Như này hòn đảo bầu trời có một phiến di tích cổ, không khả năng không có người phát hiện. Tần Trần từ từ nói, đầu chuyển tinh di chi pháp, tại bầu trời cấm địa, bị người đem chân thực khí thức chuyển rời đến dưới hải đảo, mà dùng cái này tử huyên hoa vì phong cấm, cho tới nay, tương đương tại tồn tại dị độ không gian bên trong, không bị người cảm giác. Giao Nguyên Sơ Hiếu Kỳ nói, kia như thế nào tiến vào? Đại gia này chuyến đi còn là vì di tích cổ chỗ. Đối này tự nhiên là quan tâm nhất, Tần Trần vừa muốn mở miệng, nghĩ nghĩ, nói, đại gia hợp lực, công kích quang trụ, cái này quang trụ liền là thông đạo, đại gia công kích tại quang trụ bên trên, liền có thể để thông đạo chịu đựng cường đại lực lượng thôi động, biến đến càng thêm ổn định, tiến vào di tích cổ bên trong, cũng an toàn hơn. Nghe đến cái này lời nói, không ít người thần sắc vui mừng. Nguyên lai như này, cái này Tần Trần, ngạo khí về ngạo khí, có thể kiến thức, xác thực là không phải thường nhân có thể đạt tới. Một thời gian, Yểm Nguyệt Thánh Địa, Yểm Nguyệt Thánh Chủ, bước liên tục di động, đi lên phía trước. Thập Tuyệt Minh, Minh Chủ Bách Lý Trác cũng là bước chân bước ra. Bắt đầu gia tộc, tộc trưởng bắt đầu ngang, sải bước mang lên đi đến. Càn Khôn Điện Nghiêm Thanh Phong, Tam Vĩ Lân Giao tộc tộc trưởng Giao Nguyên Sơ, Hạo Thiên Phủ, Bạch Dịch Phủ Chủ, Thánh Thiên Tiên Tông, một mực không có mở miệng, một bộ bạch y, khí chất nho nhã Thánh Bụi Vân Tông Chủ. Thương tộc tộc trưởng Thương Hạo Thiên, Hoang Thần Cung Đại Cung Chủ Hoang Thiên Phương, cùng với Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Kế Bạch Phàm, Vương Giã. Tại chàng có một cái tính một cái, từng vị đỉnh phong nhân vật, lần lượt bước ra, kích động. Nhìn đến Vân Sương Nhi mấy người cũng tại trong đó, đại gia cũng lại yên tâm lại. Suy cho cùng, nếu như Tần Trần chỉ là để bọn hắn những này người xuất thủ, ai biết có phải hay không tại âm bọn hắn. Suy cho cùng đại gia cũng không có cái gì giao tình. Cấm địa di tích cổ bên trong, dây dưa trọng đại, khó bảo đảm Tần Trần sẽ không mang lấy nuốt một mình ý nghĩ, tại mở ra di tích cổ trước, âm bọn hắn một tay, yếu bớt chính mình đối thủ cạnh tranh. Lúc này, từng vị nửa bước quân giả, cửu thiên huyền tiên đỉnh phong nhân vật, lần lượt đi ra, trọn vẹn tốt hơn 10 vị, khí thế hùng hổ. Mọi người cùng nhau ra tay đi, Thánh Thiên Tiên Tông Tông chủ Thánh Bụi Mây mở miệng nói. Nam Thiên Hải 11 đại đỉnh tiêm thế lực, lẫn nhau ở giữa cũng là có nhất định phân chia mạnh yếu. Thánh Thiên Tiên Tông, lịch sử lâu dài, có thể nói là cả cái 11 đại đỉnh tiêm thế lực ít có. Mà lại tồn tại cửu thiên huyền tiên, cũng là cái này 11 phương đỉnh tiêm thế lực nhiều nhất. Tại Nam Thiên Hải 4 đại thế lực, Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc, Hoang Thần Cung, cái khác 3 phương đối Thánh Thiên Tiên Tông, đều có nhất định cảnh giác. Bây giờ Thánh Bụi Mây mở miệng, cái khác đám người, lần lượt thể nội khí tức bạo phát. Dùng Vân Sương Nhi cái này vị tiên quân làm căn bản, đám người một lúc ở giữa. Tiên khí cuồn cuộn bàng bạc mà ra, phóng xuất ra làm cho người kinh hãi bạo phát lực. Phương viên bách lý, thiên địa ở giữa, tiên khí cuồn cuộn, sóng biển sôi trào. Từng đạo quang mang, trực tiếp oanh kích đến kia quang trụ phía trên. Oanh long long, công kích mãnh liệt, kịch liệt oanh minh. Theo lấy quang trụ bị công kích, tất cả người đều là nhìn đến, Úy Lam không trung bên trên, từng tòa cung điện lầu các, lóe ra làm người sợ hãi quang mang. Ban đầu những kia cung điện lầu các là hư huyễn. Có thể tại rất nhiều đỉnh tiêm cường giả xuất thủ công kích đến, cung điện lầu các quang mang, từng bước ngưng thực. Cái này các loại tình huống dưới, không ít người ánh mắt tràn đầy hy vọng. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, đứng chắp tay, không nói một lời. Đứng tại bên cạnh người Huyết Hâm Nhi, lúc này cũng là đôi mắt đẹp nhìn lấy lên không, mắt to con người chớp chớp, mang theo vài phần mê mang. Liên tiếp va chạm, liên tiếp đối bính, quang trụ càng thêm ngưng thực, phía trên cung điện lầu các cũng là càng phát ngưng thực. Đột nhiên nhất khắc, oanh, theo lấy đám người đánh xuống một đòn, kia quang trụ vỡ nát, ngay sau đó, đầy trời hào quang, tứ tán ra đến. Tất cả người đều là thân thể lùi lại, ánh mắt nhìn xem. Quang trụ, nát, cái này là cái gì tình huống? Bất quá mấy hơi thở về sau, kia vỡ vụn quang trụ ở giữa, từ cái hố bên trong, lan tràn mà ra một cái cầu thang. Cầu thang từ lòng đất cái hố bên trong bay lên, cao ra mặt đất 10 trượng. Lúc này, từng vị cửu thiên huyền tiên, ánh mắt đều là nhìn về phía Tần Trần. Cái này là cái gì tình huống? Tần Trần nhìn về phía thông đạo tuôn ra thông đạo, lại là chân thành nói, đã mở ra, đại gia có thể dùng vào bên trong. Đã mở ra, Đây là ý gì? Nhìn đến đám người hiếu kỳ ánh mắt nhìn đến, Tần Trần lại là nói, không minh bạch sao? Di tích cổ tại thượng, lối vào tại hạ. Cái này là một chủng huyền diệu tiên trận cấm chế, tuy là hướng xuống đi, nhưng trên thực tế là hướng lên đi. Trong mắt các ngươi nhìn thấy di tích cổ, trên thực tế là tại khác một phiến không gian tầng thứ bên trong. Một chút cửu thiên huyền tiên, như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Có thể tuyệt đại đa số người, còn là một mặt mộng bức. Nói cái gì, không biết rõ, ngược lại có thể vào. Kia liền tiến, cái này nhất khắc, một thanh âm vang lên. Giao Nguyên Sơ đại sải bước ra, cười ha ha một tiếng nói, ta tin Tần công tử, ta tới. Người nào để ngươi đến? Tần Trần lại là trực tiếp thân ảnh hàng lâm tại thông đạo một bên, mở miệng nói, ta trước đến. Một nghe cái này lời nói, không ít người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này cấm giới chỗ cổ quái, bọn hắn xác thực là không hiểu được cái gì, lại thêm lúc trước Đào Vĩnh Thịnh mấy vị đều là chết tại chỗ này, vì đó đại gia mặc dù hướng hướng, có thể cũng là tâm có lo lắng. Tần Trần đối này nhìn rõ ràng, mà nguyện ý làm dẫn đầu, người nào không hài lòng. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư mấy người, cũng là lần lượt đến gần Tần Trần. Dựa theo bọn hắn đối Tần Trần hiểu rõ, bình thường đến nói, Tần Trần sẽ không xuất đầu, trừ phi, có chuyện tốt, cái này là, Tần Trần đi đến cửa thông đạo cầu thang bên trên, từng bước một hướng lấy trong lòng đất mà đi. Nhanh đến dưới đất vị trí, Tần Trần đột nhiên nói, đại gia từng nhóm tiến vào, tốt nhất không muốn cùng đi tràn vào. Nghe đến cái này lời nói, không ít người điểm đầu. Rất nhanh, Tần Trần dẫn Dương Thanh Vân các loại một nhóm đông người, biến mất ở trong đường hầm. Đại địa phía dưới, cầu thang hai bên, cũng không u ám. Bởi vì từng khối minh thạch chiếu rọi, hai nhìn nghiêng lên đến ngược lại là khá là sáng tỏ. Từng bước một hướng lấy cầu thang dưới đi tới. Từng bước, mấy người phát hiện không hợp lý. Quân Phụng Thiên nhìn không được nói ca, rõ ràng là hướng xuống đi, ta thế nào cảm giác thật giống là hướng lên đi. Không chỉ Quân Phụng Thiên, mấy người khác, cũng là như này cảm giác. Tần Trần giải thích nói, cái này liền là đầu chuyển tinh di một chủng diệu dụng, hội để ngươi đối nhìn nghe thấy cảm giác mất đi nhất định sức phán đoán. Cũng liền là mê hoặc ngươi giác quan. Chúng ta từng bước một hướng xuống đi, trên thực tế là tại không ngừng bay lên không. Cái này dạng đi tới, không biết rõ đi qua mấy canh giờ còn là mấy ngày thời gian, đột nhiên nhất khắc, đám người phía trước, cầu thang phần cuối, một vệt quang mang lóe lên. Đến cuối rồi, quang mang kia lóe lên ở giữa, có lấy một cánh cửa, giống như thiên địa chi môn, lẳng lặng xúc định. Môn cao 100 trượng, rộng 50 trượng, phía trên khắc in rực rỡ muôn màu phù văn, lóe ra muôn màu muôn vẻ quang mang. Môn hộ phía trên, càng là có 3 chữ to, chiếu sáng rạng rỡ. Đông Vĩnh Thành, nhìn đến 3 cái kia chữ lớn, Kế Bạch Phàm, Dương Thanh Vân mấy người, từng cái ánh mắt kinh ngạc, tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Chương 3578, dám không dám đánh cược một cái. Đông Vĩnh Thành, thế nào rồi? Quân Phụng Thiên nhìn lấy mấy người ánh mắt cổ quái, không khỏi hỏi. Kế Bạch Phàm lập tức nói, người cũng không phải Nam Thiên Hải người, không biết, đã từng, Đông Thiên Hải duy nhất bá chủ Đông Hoàng cung chỗ đại bản doanh, liền là Đông Vĩnh Thành. Vương Giã cũng là một mặt kinh ngạc nói, cái này di tích cổ chỗ, lại là Đông Vĩnh Thành. Đông Hoàng cung năm đó quật khởi chỗ, sau đến chân chính hạch tâm địa vực. Kế Bạch Phàm cùng Vương Giã kia là thổ sinh thổ trưởng Nam Thiên Hải người. Đối Nam Thiên Hải sự tình, bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ rõ ràng nhất. Quân Phụng Thiên một mặt kinh ngạc nói, đã như đây, lúc đó Đông Hoàng cung là bị Trung Thiên Đại Địa thế lực hủy diệt, kia cái này Đông Vĩnh Thành chẳng phải là. Lông đều không có, làm nửa ngày, bọn hắn đi tới là một vùng phế tích chỗ. Trung Thiên Đại Địa thế lực đối Đông Thiên Hải đỉnh tiêm thế lực xuất thủ, kia liền là giảm chiều không gian đả kích. Đến một đám tiên quân đại năng, trực tiếp quét ngang. Cứ như vậy, Đông Vĩnh Thành, chẳng phải là trực tiếp hóa thành phế tích. Kế Bạch Phàm lắc đầu nói, không phải. Lúc đó, Đông Hoàng cung xác thực là bị Trung Thiên Đại Địa siêu cấp thế lực tiêu diệt, có thể là Đông Vĩnh Thành lại là bảo tồn xuống đến. Bảo tồn xuống đến rồi, nghe nói là Đông Hoàng cung biết rõ, tự thân khó bảo đảm, vì đó tại kia siêu cấp thế lực bên trong cường đại tiên nhân nhóm xuất thủ trước, trực tiếp trầm Đông Vĩnh Thành, mà lại đã cách nhiều năm, không ít Nam Thiên Hải nhân sĩ đều nghĩ tìm kiếm Đông Vĩnh Thành đến cùng chìm đến đi nơi nào, có thể một mực đều không có tin tức. Một mực không có tin tức, Quân Phụng Thiên ánh mắt sáng lên. Cái này có thể là đại hảo sự a. Tần Trần cái này lúc lại là không có mở miệng, mà là nhìn lấy Đông Vĩnh Thành đại môn trước đất trống. Đất trống dài chiều rộng 300 trượng, mặt đất đều là tím ngọc thạch màu xanh trải liền. Phụng Thiên, cùng ta tới. Tần Trần cười cười, thế nào, ca? Tần Trần cười nói, Thanh Vân, để Thanh Vân cung ngọc tiên võ giả, tất cả theo ta tới đây. Mặc dù không biết rõ sư phụ là có ý gì, có thể Dương Thanh Vân rất nhanh phân phó thủ hạ. Cái này lần, Thanh Vân cùng cũng là dẫn dắt một nhóm lớn cửu thiên huyền tiên, huyền tiên, ngọc tiên võ giả đi đến, cộng lại cũng có hơn ngàn người. Suy cho cùng lần này di tích cổ chuyến đi, các đại thế lực đều rất coi trọng, nhiều mang chút người, chung quy có bảo hộ. Ước chừng 400-500 vị huyền tiên tiên nhân, tại cái này lúc đi lên phía trước. Cái này bên trong đều là Thanh Vân cung nhân vật, mà lại có thể bị Dương Thanh Vân mang đến, hiển nhiên cũng đều là hạch tâm tầng thứ. 400-500 người, đứng tại Đông Vĩnh Thành đại môn trước. Đại gia lần lượt không hiểu nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần ngay sau đó cười nói, vừa rồi tại bên ngoài, phát hiện một điểm có ý tứ đồ vật. Hắn ánh mắt nhìn 400-500 vị ngọc tiên võ giả. Này chỗ nghĩ đến là có tiên quân nhân vật, dùng tự thân tinh khí thần ngưng tụ đầu chuyển tinh di chi thuật, đem cái này Đông Vĩnh Thành che lấp nhiều năm, từ không bị người phát hiện. Mà cái này Đông Vĩnh Thành trước khu vực, cũng liền là chúng ta bây giờ dưới chân đứng thẳng khu vực, có một cổ tiên uẩn. Tiên uẩn, Tần Trần tiếp tục nói, đơn giản đến nói, liền là một cỗ lực lượng, cái này chủng lực lượng, đối ngọc tiên cảnh giới, rèn luyện lưu ly ngọc tiên thể, có lấy tuyệt diệu chỗ tốt. Nhập ngọc cảnh, hóa ngọc cảnh, thành ngọc cảnh ba đại cảnh giới ngọc tiên, muốn làm trọng yếu nhất, liền là rèn luyện chính mình ngọc tiên thể chất. Cái này cỗ lực lượng, hội giúp đỡ bọn ngươi rèn luyện tự thân ngọc tiên thể, bất quá, sau đó có chút đau đắng, nhưng là hội để các ngươi cực nhanh để thăng. Tần Trần chân thành nói, dám không dám đánh cược một cái. Nghe đến cái này lời nói, từng vị Thanh Vân cung ngọc tiên võ giả, lần lượt nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt tràn đầy kịch liệt. Tần đại nhân mà đến thử, chúng ta Thanh Vân cung người, có thể không có thứ hèn nhát. Có thể đề thăng, vậy nếu là không đau không ngứa, chúng ta còn không dám tiếp nhận đâu. Đúng vậy a là a, từng vị ngọc tiên kêu la. Dương Thanh Vân nhìn về phía đám người, thanh âm bình tĩnh nói, an tĩnh chút. Cái kia một vị ngọc tiên, nhìn về phía Dương Thanh Vân, lần lượt ngậm miệng lại. Dương cung chủ tại Thanh Vân cung bên trong, có thể là nói một không hai. Tần Trần cười nói, đã như đây, kia ta liền bắt đầu. Nói, Tần Trần bàn tay vung vẩy mở, đạo đạo tiên văn, bay lên không, tiếp theo dùng hắn thân thể làm trung tâm, hướng lấy bốn phương tán đi. Kia đạo đạo tiên văn ngưng tụ thành phù văn phần phật rung động, rơi tại to lớn võ tràng bốn phía bốn góc. Ngay sau đó, oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại cái này lúc vang lên. Võ tràng bốn phía, dâng lên từng đạo cấm chế, đem mấy trăm người vây quanh ở trong đó. Tiếng oanh minh vang lên, bầu trời giống như có lôi vân tập hợp. Cái này là, tiên lôi, Dương Thanh Vân nhìn đến cái này một màn, ánh mắt ngẩn ngơ. Lý Nhàn Ngư cũng là ngạc nhiên nói, sư phụ là nghĩ dùng tiên lôi nấu luyện bọn hắn lưu ly ngọc tiên thể. Có thể là, một cái sơ sẩy, cái này là hội đem bọn hắn đánh chết. Phải biết, cửu thiên huyền tiên, mới hội kinh lịch lôi kiếp. Ban đầu tam thiên tiên lôi, cho dù là ban đầu, yếu nhất, có thể huyền tiên đỉnh phong nhân vật, cũng có hơn một nửa không kháng nổi đi. Trước mắt lôi đình, như là tam thiên tiên lôi, là không phải cường đại tam thiên tiên lôi. Vân Sương Nhi chân thành nói, khả năng là yếu hơn tam thiên tiên lôi. Nhất nguyên lôi, liền tính là nhất nguyên lôi, cũng rất cuồng bạo a. Huyền tiên cảnh giới đột phá cửu thiên huyền tiên, rất khó, kinh lịch tam thiên tiên lôi tẩy lễ, đại đa số người chết tại lôi kiếp mà thất bại. Vì đó, rất nhiều đại thế lực, nghĩ lấy để huyền tiên đề cao chính mình chống lại lôi kiếp năng lực, đối lôi kiếp giảm bớt mấy phần e ngại. Vì vậy, một chút đại thế lực thu lấy nhất nguyên lôi, dùng nhất nguyên lôi vì lôi kiếp, oanh kích huyền tiên. Nhất nguyên lôi so tam thiên tiên lôi yếu rất nhiều, đối huyền tiên cảnh giới tổn thương không có kia lớn, cũng có thể lên đến rèn luyện huyền tiên nhục thân, mà rèn luyện huyền tiên ý chí tác dụng, để bọn hắn về sau tại đối mặt đột phá cửu thiên huyền tiên thời điểm, không kia e ngại. Nhưng là, cái này nhất nguyên lôi huyền tiên có thể vượt qua đi, ngọc tiên. Không kháng nổi đi a. Một đạo lôi đình xuống đến, 10 cái ngọc tiên, phải chết 10 cái. Dương Thanh Vân mấy người biết rõ, Tần Trần sẽ không làm ẩu, nội tâm mặc dù nghi hoặc, có thể cũng không lo lắng. Có thể thân chỗ tại quảng trường bên trong mấy trăm vị ngọc tiên, lại là mộng bức. Cái này là làm cái gì? Tần đại nhân nghĩ đánh chết bọn hắn. Sẽ không đi, Tần đại nhân không phải Dương cung chủ, Lý phó cung chủ sư phụ sao? Tần Trần mỉm cười nói, sợ rồi. Cái này lúc, một vị ngọc tiên đưa cổ nói, không sợ. Không sợ cái quỷ, Tần Trần cười nói, sợ là sợ, cái này có cái gì mất mặt? Mấy vị thành ngọc cảnh ngọc tiên, lần lượt cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Tần Trần cái này mới nói, không cần e ngại, nhất nguyên lôi lợi hại. Có thể ngọc tiên chi thể cũng không phải một lần đều gánh không được. Các ngươi có thể chống đỡ được một đạo nhất nguyên lôi oanh kích, tiếp xuống, liền sẽ có ý nghĩ không đến sự tình phát sinh. ý nghĩ không đến sự tình. Oanh long long, cái này một sát na, một đạo thiên lôi, cuồn cuộn rơi xuống. Thiên lôi bao trùm tại 300 trượng võ tràng phạm vi bên trong, tại võ tràng bên trong mỗi một vị ngọc tiên, đều phải tiếp lấy cái này thiên lôi. Cơ hồ một nháy mắt, thiên lôi cuồn cuộn rơi xuống thời khắc, mấy trăm vị ngọc tiên tại bên trong, toàn thân cao thấp, cháy đen một phiến. Thành ngọc cảnh cấp bậc ngọc tiên còn tốt, những kia nhập ngọc cảnh, hóa ngọc cảnh cấp bậc ngọc tiên, thân bên trên thậm chí xuất hiện từng đạo khủng bố vết rách, da mở thịt bong, kinh ngạc. Chương 3579, thành ngọc sơ kỳ. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư mấy người nhìn đến cái này một màn, từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này, quá dọa người a, sư phụ thật là muốn đánh chết những này Thanh Vân cung tương lai trụ cột vững vàng nhân vật a. Lúc này Tần Trần, mặc dù là nhập ngọc sơ kỳ cảnh, có thể một đạo nhất nguyên lôi bổ xuống, hắn thân thể mặt ngoài, quang mang ngưng tụ, đem kia lôi đỉnh chi lực, toàn bộ hấp thu. Suy cho cùng, tại Thiên Thông Sơn, Tần Trần có thể là liền tam thiên tiên lôi đều hấp thu qua. Tiếp xuống, tâm thần hợp nhất, bão nguyên tĩnh thủ. Tần Trần lời này rơi xuống, từng vị ngọc tiên, lần lượt đứng vững tại chỗ, bài trừ hết thảy suy nghĩ. Mà ngay sau đó, từ đại địa phía trên, có lấy đạo đạo ngọc chất quang mang đằng không mà lên. Kia từng đạo ngọc chất quang mang ngưng tụ tại mọi người thân thể bên trên, bao trùm tại mọi người lưu ly ngọc tiên thể mặt ngoài, đem kia vết rách thương thế, toàn bộ khôi phục. Tốc độ mắt trần có thể thấy, rất nhanh, thậm chí có người nhìn không được phát ra cực kỳ thư sướng thanh âm tới. Cái này, nhìn đến cái này một màn, Thanh Vân cung từng vị nguyên bản lo lắng cửu thiên huyền tiên, lần lượt trợn mắt hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Dương Thanh Vân mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, cái này bên trong không đơn giản. Bằng không Tần Trần không khả năng ngay từ đầu liền muốn chính mình dò đường tiếp tục. Tần Trần mở miệng nói, hết thảy 99 lần nhất nguyên lôi công kích, 99 lần phía sau, có lẽ sánh được các ngươi trăm năm ngàn năm vạn năm khổ tu. Một lần lôi đỉnh oanh kích, đại địa hội tẩm bổ bọn hắn lưu ly ngọc tiên thể. Đây đúng là có thể đủ tiếp tục chống đỡ. Lý Nhàn Ngư lúc này đôi mắt bên trong chín đạo câu ngọc, lóe ra nhàn nhạt huyết mang, nhìn lấy vài trăm người dưới chân ngọc thạch, tiếp theo kinh ngạc nói thật giống là Ngọc Lưu Diễm Hóa Thạch, Ngọc Lưu Diễm Hóa Thạch, từng vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên nghe đến cái này lời nói, nội tâm lập tức rõ ràng. Ngọc Lưu Diễm Hóa Thạch, trời sinh đối ngọc tiên chi cảnh tiên nhân rèn luyện lưu ly ngọc tiên thể có lấy tuyệt diệu chỗ tốt. Nhất nguyên lôi oanh kích, là rèn luyện bọn hắn lưu ly ngọc tiên thể, mà Ngọc Lưu Diễm Hóa Thạch thì có thể đủ tẩm bổ bọn hắn bị đánh phá lưu ly ngọc tiên thể. Dương Thanh Vân mở miệng nói, bất quá, Ngọc Lưu Diễm Hóa Thạch hướng đến hiếm thấy, từ xưa đến nay liền là những kia siêu cấp thế lực bên trong, cũng không khả năng ngưng tụ dài rộng 300 trượng có thừa Ngọc Lưu Diễm Hóa Thạch. Khó trách Tần Trần hội để những này ngọc tiên đều đứng trên quảng trường. Nhất nguyên lôi là bá đạo, có thể nhất nguyên lôi oanh kích ngọc tiên lưu ly ngọc tiên thể về sau, cái này Ngọc Lưu Diễm Hóa Thạch có thể đủ lớn nhất độ trợ giúp bọn hắn khôi phục lưu ly ngọc tiên thể. Một lần oanh kích vỡ vụn, một lần khôi phục bù đắp, cái này dạng vòng đi vòng lại, lưu ly ngọc tiên thể tuyệt đối hội tăng phúc. Cái này có thể so khổ tu trăm năm chỗ tốt lớn nhiều. Tần Trần nhìn lấy từng vị ngọc tiên yên lặng ngồi, hơi hơi một lần, tiếp theo cũng không đi quản những này người, mà là toàn tâm chìm đắm tại lĩnh ngộ của mình bên trong. Kim tiên chi cảnh cũng tốt, ngọc tiên chi cảnh cũng được, nhìn đều không phải khổ tu. Một vị khổ tu không có ý nghĩa, muốn rèn luyện kim thể, rèn luyện lưu ly ngọc tiên thể, liền cần mãnh liệt ngoại lực óng ánh. Nhất nguyên lôi, đúng lúc, Ngọc Lưu Diễm Hóa Thạch, cũng đúng lúc, cả hai kết hợp hỗ trợ lẫn nhau, oanh, từng đạo lôi đình oanh kích rơi xuống, từng đạo Ngọc Lưu Diễm Hóa Thạch chi khí lan tràn ra. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, lôi đình biến mất, tại võ tràng bên trong 4-500 vị ngọc tiên, từng cái thức tỉnh. Lục Hà, người tấn thăng rồi, nhập ngọc trung kỳ a. Vương sư huynh, người không phải cũng đến thành ngọc cảnh hậu kỳ. Diêm sư muội, người cũng là thành ngọc cảnh hậu kỳ a. Từng vị Thanh Vân cung ngọc tiên, nhìn lấy lẫn nhau, kinh ngạc vô cùng. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được chỗ tốt rất lớn, mà có người phóng ra một cái tiểu cảnh giới. Cái này là giảm bớt mấy trăm năm khổ tu a. Không ít đệ tử, lần lượt nhìn về phía Tần Trần. Không hổ là Dương cung chủ cùng Lý phó cung chủ sư phụ a. Mặc dù Tần Trần chỉ là hóa ngọc sơ kỳ, có thể kiến thức phi phàm. Chỉ là lúc này, khoanh chân ngay tại chỗ Tần Trần, thân thể mặt ngoài, đạo đạo ngọc chất khí tức, không ngừng điệp ra. Kia lưu ly ngọc tiên thể. Nguyên bản nhìn lên đến chỉ là hơi chút chân thực, có thể mấy hơi thở, liền là đã nhìn lên đến cực kỳ ngưng thực óng ánh. Cái này là, thành ngọc cảnh, ngọc tiên chi cảnh ba đại bước, nhập ngọc, hóa ngọc, thành ngọc, nhập ngọc cảnh, là lưu ly ngọc tiên thể vừa ngưng tụ, nhìn lên đến rất hư huyễn, mà hóa ngọc cảnh, lưu ly ngọc tiên thể nhìn lên đến liền là mang theo vài phần ngưng thực quang mang. Đến mức thành ngọc cảnh, lưu ly ngọc tiên thể cơ hồ cùng võ giả tự thân dung hợp tương xứng, cực kỳ chân thực. Tần Trần lúc này nhìn lên đến, rất rõ ràng là thành ngọc cảnh. Từ từ, Tần Trần thở ra một hơi, đứng dậy. Thành ngọc sơ kỳ, còn không sai, dựa vào nhất nguyên lôi cùng ngọc lưu diễm hóa thạch điệp ra, thúc đẩy lưu ly ngọc tiên thể càng thêm ngưng thực, cái này một bước phóng ra, có thể hoàn toàn cảm giác bất đồng. Đương nhiên, mặc dù Dương Thanh Vân bọn người là thành cửu thiên huyền tiên, thậm chí tiên quân. Tần Trần chỉ là ngọc tiên cảnh, cùng mấy người chênh lệch cực lớn. Có thể Tần Trần cũng không vội vã. Không quản là so Dương Thanh Vân mấy người đi đến tiên giới muộn một vạn năm, còn là từ Đại La Tiên vực đến Thái Thượng Tiên vực lang thang 8.000 năm, những này chỉ hoãn thời gian, hắn không khả năng một bước liền đuổi lên. Cần thời gian tại truy đuổi mấy vị đệ tử cùng phu nhân. Đương nhiên, truy, kỳ thực cũng không cần thiết. Dựa theo chính mình đạo đường, từng bước một đề thăng liền tốt. Lại nói, đệ tử cùng phu nhân thực lực cường đại, làm một cái ăn bám sư phụ, làm một cái ăn bám phu quân, không thơm sao. Chúc mừng sư phụ, Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư hai người tới đến, cười ha hả nói. Hóa ngọc sơ kỳ đi đến thành ngọc sơ kỳ, liên tục vượt tam cấp, sư phụ còn là cái kia sư phụ A, giống như trước đây mãnh. Cái này để Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư áp lực cực lớn. Phải càng truy cầu cực hạn tu hành, bằng không, khả năng rất nhanh liền hội bị sư phụ truy đuổi lên đến. Kế Bạch Phàm, Vương Giã, Quân Phụng Thiên mấy người ngược lại là không có cảm giác gì. Không quản Tần Trần kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng được, bị Tần Trần truy đuổi bên trên. Chuyện sớm hay muộn, có thể đuổi đến Tần Trần tấn thăng bước chân. Không khả năng, kiếp sau sau nữa đều không khả năng. Tần Trần nắm chặt lại hai quyền, hài lòng nói, cảm giác còn không tệ, hiện tại hẳn là có thể dùng một quyền đánh chết một cái Quân Phụng Thiên. Quân Phụng Thiên ngẩn người, ca, ta đi đến huyền tiên nhất đài cảnh, ta biết rõ a. Tần Trần cười nói, nếu không thì liền là một quyền đánh chết 10 cái Quân Phụng Thiên. Quân Phụng Thiên ngẩn ngơ, ta cái này, thành tính toán đơn vị rồi. Quân Phụng Thiên lại là nói, ca, ta nhớ rõ ngươi nói qua, ta có thành thiên đế tiên tôn chi tư, vì sao ta để thăng chậm như vậy? Ta nói qua sao? Tần Trần hiếu kỳ, Quân Phụng Thiên im lặng nói, ngươi năm đó không phải chỉ vào người của ta nói, ta đệ Phụng Thiên, có thành đế thành tôn chi tư. Nghe đến cái này lời nói, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi đều là sững sờ. Cái này, thế nào cảm giác quen thuộc như vậy? Tựa hồ, Tần Trần đối đãi Thạch Cảm Đương, cũng là cái này dạng. Lừa dối thị giác cảm giác tràn đầy a. Tần Trần lập tức nói, không sai, ngươi xác thực là có thành tiên đế tiên tôn chi tư, bất quá ngươi cái này phần tư chất, còn không có thể hiện ra tới. Quân Phụng Thiên vò đầu nói, cái nào thời điểm mới hội thể hiện ra đến? Hắn đều chờ tốt mấy vạn năm, vẫn cảm thấy chính mình là cái thái kê a. Tần Trần nghĩ nghĩ, chỉ Đông Vĩnh Thành đại môn, nói tiến vào cái này Đông Vĩnh Thành bên trong, có lẽ liền có thể dùng.